Vừa mới đến Nam Cung gia tộc còn không có cùng Quả Nhi nhiều nói vài lời, Tiêu Thần liền đã được đến triệu hoán, nói là Nam Cung gia tộc gia chủ cũng chính là Quả Nhi phụ thân Nam Cung Cuồng muốn gặp hắn. Không có cách nào, Tiêu Thần biết người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, dù là hắn hiện tại đã trở thành Nam Cung gia tộc cung phụ. Đi theo hạ nhân một đường mà đi về phần Nam Cung gia tộc, người gia chủ này Nam Cung Cuồng Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, làm Đại Liên Châu thứ nhất siêu cấp thiên tài, năm gần 40 tuổi liền đã thành tựu đỉnh phong đấu thánh đơn, chỉ cần điểm này tin tưởng toàn bộ Đại Liên Châu không ai có thể hơn được. Không chỉ có như thế, Nam Cung Cuồng trừ thiên phú siêu cường bên ngoài càng là cái chiến đấu cuồng nhân, trời sinh thích chiến đấu, nhất là trẻ tuổi sự tình càng là đại chiến mấy trăm sẽ thua trận rất ít. Đây cũng là Nam Cung gia tộc thậm chí toàn bộ Tinh Diệu Thành vinh quang, nếu không phải Nam Cung Cuồng tiếp nhận gia tộc trở thành gia chủ, tin tưởng hiện tại Nam Cung Cuồng như cũ tại bên ngoài không ngừng khiêu chiến cao thủ. Đối với Quả Nhi phụ thân Nam Cung gia tộc gia chủ Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút khâm phục, dù sao người này nói thế nào đều không đơn giản, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Cung phụng đại nhân gia chủ đang ở bên trong chờ ngươi. Hay là gian kia phòng? Tiêu Thần cũng không có gõ cửa, bởi vì cửa ép căn bản không hề quan. Sau khi vào nhà, Tiêu Thần liếc mắt liền thấy ngồi tại sau cái bàn Nam Cung Cuồng, dù sao hai cha con tướng mạo có 5-6 phần tương tự, một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi chính là Tiêu Thần? Không sai, ta chính là Tiêu Thần, gặp qua Nam Cung gia chủ. Ha ha ha, Quả Nhi rất xem trọng ngươi, nếu là không thấy lạ ngươi có thể gọi ta một tiếng Nam Cung thúc thúc. Nam Cung thúc thúc. Tiêu Thần trong lòng cũng xem thường, bởi vì hắn biết coi như hắn cùng Quả Nhi quan hệ còn tại đó, tin tưởng trước mắt người này cũng tuyệt đối sẽ không vì một cái mình từ đó từ bỏ Nam Cung Triều Chi. Như vậy đối với mình rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì xích tuyệt giới chủ truyền thừa. Nam Cung thúc thúc. Tốt, Tiêu Thần, ngươi đối với gia tộc sở tác gia công lao Quả Nhi đã toàn bộ nói với ta, ngươi là gia tộc ân nhân, ta đại biểu toàn bộ Nam Cung gia tộc cảm tạ ngươi. Về phần Nam Cung Hạo sự tình, bất kể có phải hay không là ngươi làm, hiện tại đã xóa bỏ, ta đã thông chi Nam Cung Triều, tin tưởng ngày sau hắn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Đa tạ Nam Cung thúc thúc. Ha ha ha, là ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đối, bất quá ngươi yên tâm, giới chủ truyền thừa sự tình ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, về phần bí mật của ngươi ta đồng dạng sẽ không nói cho những người khác, đã ngươi đã trở thành gia tộc cung phụng như vậy, gia tộc hết thể ngươi đều có thể tham dự, thậm chí bao gồm đấu kỹ công pháp tu luyện chẳng chỉ cần ngươi nguyện ý có thể tùy tiện. Đừng bảo là Nam Cung Cuồng, tin tưởng việc này mặc kệ đổi lại là gia tộc nào đều sẽ như thế làm, chỉ sợ còn muốn so cái này càng thêm lợi hại, dù sao một vị giới chủ truyền thừa căn bản dùng những vật khác đổi không trở lại, cần phải biết rằng một khi Quả Nhi luyện hóa truyền thừa thành tiểu giới chủ chi vị như vậy liền có thể dẫn đầu gia tộc đi đến đỉnh phong. Nam Cung Cuồng biết điểm này, Tiêu Thần cũng biết điểm này, mù lòa đấu thần càng thêm biết điểm này. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Nam Cung Cuồng đống nhiên nói: Tiêu Thần, ngươi đối với gia tộc làm cống hiến ta sẽ không quên, mà ngươi bây giờ đã trở thành gia tộc duy nhất cung phụng, đồng thời ta nghe Quả Nhi nói các ngươi đã tư định chung thân, đã không bằng sớm làm định ra hôn sự, ngươi nói như thế nào? Trừ giới chủ truyền thừa bên ngoài, Nam Cung Cuồng càng thêm biết đối phương thể nội có một đầu cấp 9 nguyên thần cự long tồn tại, sở dĩ để bọn hắn sớm một chút định ra hôn sự đơn giản cũng là muốn lôi kéo Tiêu Thần lại, làm sao không biết việc này. Chương 184, liên thủ truy nã. Chương 185, cao cấp đấu vương. Nghe tới mù lòa đấu thần, Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm động. Bất kể nói thế nào đối phương đều là 10 vị đấu thần cũng mà còn có lấy 10 đại tông môn gia tộc, một khi liên thủ đối phó Nam Cung gia tộc kết quả có thể nghĩ. Nếu là những người khác, Tiêu Thần căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều trực tiếp rời đi Tinh Diệu Thành không liên lụy Nam Cung gia tộc, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn đã là Nam Cung gia tộc cung phụng, mặc kệ có đi hay không, tin tưởng thập đại đấu thần một khi biết nhất định sẽ đem bút chướng này tính tại Nam Cung gia tộc trên đầu, chính là bởi vì như thế nếu là hắn đi mới thật sự là hại Nam Cung gia tộc. Đối với Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, mù lòa đấu thần lại làm sao không biết. Tán thưởng gật đầu, mù lòa đấu thần nói: Tiêu Thần yên tâm, ở lấy coi như thập đại đấu thần tìm tới nơi này có Nam Cung gia tộc đỉnh lấy, không cần lo lắng. Đa tạ tiền bối. Ấn trước đó ta nghe Nam Cung Cuồng nói trong cơ thể ngươi có ma long nguyên thần, nhưng có việc này. Toàn bộ Nam Cung gia tộc biết việc này chỉ có 3 người, theo thứ tự là Nam Cung Cuồng, Nam Cung Quả Nhi cùng mù lòa đấu thần. Đã đối mới biết, Tiêu Thần cũng không có dấu diếm nói. Không sai, lúc trước ta cùng Quả Nhi cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm, trong lúc vô tình nhìn thấy hai đại linh thú đồng quy vu tận, thất thải phượng hoàng nguyên thần tiến vào Quả Nhi thể nội, mà địa ngục ma long nguyên thần thì là tiến vào trong cơ thể của ta. Tiêu Thần, theo lý thuyết chuyện của ngươi ta không nên nhúng tay, nhưng làm người tiền bối ta cũng không hy vọng ngươi ngộ nhập lạc lối, địa ngục ma long nhất tộc thủy chung là đại lục tất cả mọi người công địch, nếu như bị những người khác biết trong cơ thể ngươi có địa ngục ma long nguyên thần, ngươi phiền phức sợ rằng sẽ không ngừng, cho nên lựa chọn như thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý. Mù loà đấu thần dám như thế nói, trên cơ bản căn bản không sợ địa ngục ma long, dù sao bây giờ địa ngục ma long chỉ là nguyên thần tồn tại mà không phải bản tôn, cho nên mù loà đấu thần có niềm tin tuyệt đối, một khi địa ngục ma long đối với hắn nổi lên hắn có lòng tin có thể đánh chết đối phương. Tiền bối, việc này ta tự sẽ xử lý. Ân ta khó được rời đi phía sau núi, đêm nay ngươi liền bồi ta nhiều uống vài chén. Được. Hai người ngồi trên mặt đất không biết từ chỗ nào mù loà đấu thần lấy ra hai bầu rượu nói. Cái này là năm đó ta trong lúc vô tình đạt được bảo bối ngươi, nhưng là cái thứ nhất hưởng thụ tuyệt đối không được lãng phí. Ồ, tiêu thần tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ có thể bị mù lòa đấu thần coi trọng như thế đồ vật nhất định không phải cái gì phàm phẩm. Cầm bầu rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, chỉ là một giọt, tiêu thần lập tức cảm giác được trong bầu rượu rượu chỗ khác biệt, bởi vì rượu vừa mới vào trong bụng lập tức tứ tán toàn bộ thân thể, có loại nói không nên lời cảm giác thoải mái. Rượu ngon. Đương nhiên là rượu ngon, tiêu thần ngươi cũng đã biết rượu này lai lịch. Không biết. Vậy là ngươi có phải có nghe nói qua đồ đằng truyền thuyết? Đồ đằng truyền thuyết. Mặc dù không biết mù lòa đấu thần vì sao êm đẹp nhất lên đồ đằng sự tình, nhưng tiêu thần đối với đồ đằng truyền thuyết cũng không có chút nào lạ lẫm, không nói trước lúc trước gặp phải rắn đồ đằng bộ lạc vẹn vẹn là đạt được rắn đồ đằng chi lực liền mang đến cho mình vô tận phiền phức, bởi vì nếu không phải vận khí cực tốt lời nói tin tưởng mình sớm đã bị thượng cổ vực sâu con nghe xóa bỏ. Đối với đồ đằng truyền thuyết ta chỉ là biết một chút cũng không hiểu rõ. Ân đừng bảo là ngươi, trên thế giới này có rất ít người biết đồ đằng truyền thuyết, nếu không phải lúc trước ta rời rạc đại lục cũng không biết tại chúng ta đại lục phía trên thế mà còn có thần kỳ như thế bộ lạc. Đồ đằng bộ lạc có rất nhiều chủng tộc, mặc dù nhân số không phải rất nhiều nhưng mỗi một cái đồ đằng bộ lạc phía sau đều có rất cường đại lực lượng thần bí. Lực lượng thần bí. Tiêu thần đương nhiên biết đồ đằng bộ lạc phía sau lực lượng thần bí là cái gì, chính là thời kỳ thượng cổ lưu lại linh thú tàn thức muốn thông qua đồ đằng chi lực trở về đại lục này, chỉ bất quá xác suất thành công cũng không cao, nếu không hiện tại đấu vũ đại lục đã sớm là bên trên cổ linh thú thiên hạ. Năm đó ta trong lúc vô tình xâm nhập hổ đồ đằng bộ lạc cựu tử nhất sinh, chờ ta lúc đi ra đạt được cái này hai bầu rượu, nghe nói là hổ đồ đằng nhất tộc thánh phẩm, nếu là nuốt vào đối tu luyện có trợ giúp rất lớn, qua nhiều năm như vậy ta một mực không bỏ được, bất quá tiêu thần hôm nay ta đưa ngươi coi là bằng hữu cho nên mời ngươi cùng một chỗ phục dụng. Đối tu luyện có trợ giúp. Nghe đến lời này tiêu thần trong lòng cũng là một trận kinh hỉ, cũng không có bất kỳ cái gì chối từ, cùng mù lòa đấu thần hai người chậm rãi uống. Cần phải biết rằng bây giờ tiêu thần tu vi vừa mới đột phá trung cấp đấu vương, nghĩ muốn tiếp tục đột phá đạt tới cao cấp đấu vương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nói không chừng bầu rượu này chính là hắn đột phá cao cấp đấu vương thời cơ. Suốt cả đêm hai người uống suốt cả đêm, chỉ là phía trước nói qua vài câu, thời gian còn lại trừ uống rượu bên ngoài càng nhiều chính là trầm mặc, bất quá trong vô hình quan hệ của hai người tựa hồ rút ngắn rất nhiều, chính như mù lòa đấu thần nói tới bọn hắn đã trở thành bằng hữu, nếu là hai người tình hình bây giờ bị Nam Cung gia tộc những người khác trông thấy không biết có thể hay không khiếp sợ cái cằm tử đều đến rơi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai mù lòa đấu thần thật sớm rời đi, mà tiêu thần thì tiếp tục ngồi tại trên cỏ, bởi vì mù lòa đấu thần nói tới một điểm không có từ, bầu rượu này đích xác đối tu luyện rất có ích lợi, lúc đầu đã đạt tới trung cấp đấu vương, uống xong bầu rượu này về sau đã có buông lỏng dấu hiệu, chính là bởi vì như thế tiêu thần không dám có chần chờ chút nào, dạng này cơ hội ngàn năm một thở, nếu là bạch bạch từ bỏ hắn liền thật thành ngớ ngẩn. Trải qua dòng dã 3 canh giờ tu luyện, tiêu thần tu vi đã thuận lợi đột phá từ vừa mới bắt đầu trung cấp đấu vương đạt tới cao cấp đấu vương, mặc dù chỉ là một cái giai vị tăng lên nhưng khoảng cách đấu tôn chi cảnh lại bước tiến lên một bước, huống chi đấu giả tu luyện vô cùng khó khăn, cho dù là một cái giai vị tăng lên một số thời khắc cũng là vô cùng khó khăn, vận khí tốt tăng lên một cái giai vị có lẽ chỉ phải hao phí 1-2 tháng, nhưng vận khí không tốt quỷ biết cần muốn bao lâu thời gian. Tiêu thần biết lần này mình có thể thuận lợi tăng lên tới cao cấp đấu vương cảnh giới nhờ có mù lòa đấu thần, nếu không vẹn vẹn là một cái giai vị tăng lên cũng không biết muốn dừng lại bao lâu thời gian. Cao cấp đấu vương khoảng cách đấu tôn chỉ có cách xa một bước. Đứng người lên hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi rất tốt đẹp, một buổi tối không chỉ có uống một bình rượu ngon đồng thời thuận lợi tăng lên cảnh giới, dạng này chuyện tốt tin tưởng người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng, tại trong mắt người khác tăng lên cảnh giới là khó khăn dường nào, nhưng cùng tiêu thần đến nói tăng lên cảnh giới thật giống như chuyện thường ngày đơn giản, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Tiểu tử, ta muốn ra hít thở không khí, sắp nín chết ta. Ngay tại tiêu thần nghĩ đến tiếp xuống nên làm gì thời điểm chợt nghe có người nói chuyện với mình, vừa lúc bắt đầu còn tưởng rằng là lỗ tai của mình nghe lầm, nhưng huyết long cặt lần nữa nói một câu, tiêu thần mới biết được đến cùng là ai tại nói chuyện với mình. Kinh hỉ chi dư, tiêu thần biết ở đây căn bản không thể để cho huyết long cặt ra, nếu không sẽ dọa sợ tinh diệu thành người, dù sao cự long nhất tộc đối với nhân loại bình thường cho dù là phổ thông đấu giả đến nói hay là truyền thuyết, dù sao dưới tình huống bình thường cự long là sẽ không dễ dàng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tiêu Thần không có chần chờ chút nào, lập tức chuẩn bị rời đi Nam Cung gia tộc, rời đi Tinh Diệu Thành, tìm một cái yên lặng điểm địa phương để Huyết Long Cắt ra hít thở không khí. Dựa theo Cắt Nguyên thoại, Tiêu Thần còn tưởng rằng giờ khắc này Huyết Long Cắt sớm đã thần trí không rõ, không thể tùy tiện ra, nhưng là vừa vặn nghe tới Cắt Tiêu Thần nhưng không có nửa điểm cho rằng Huyết Long Cắt là thần trí không rõ, tựa hồ so hắn hoàn toàn thanh tỉnh, chẳng lẽ Huyết Long Cắt cũng không có di chứng? Bất quá ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, cửa chính bị Quả Nhi còn có Diệp Lâm ngăn chặn, nhất là nhìn thấy Diệp Lâm, Tiêu Thần không biết là cái gì cảm thụ, bởi vì muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thập đại đấu thần bên trong liền có đại hợp tông Diệp Ma đấu thần, cũng chính là Diệp Lâm lão tổ tông. Nghiêm cách thuyết Đại Liên Châu Nam Cung gia tộc cùng Hành Thủy Châu đại hợp tông hay là quan hệ thân thích, nhưng chỉ là lôi kéo một điểm, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, một khi Diệp Ma thập đại đấu thần tìm tới mình, liền xem như quan hệ thân thích, Diệp Ma cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Ma đấu thần, Diệp Lâm biểu mỗi nên như thế nào đối mặt, thật đúng là một cái vấn đề lớn nhất. Trừ điểm này, Tiêu Thần còn có chút không cầm nổi, đó chính là Diệp Lâm người này đến cùng sẽ không bán đứng mình. Tin tưởng Diệp Lâm làm đại hợp tông đại tiểu thư, nhất định nhìn qua mình truy nã chân dung. Nếu là nói cho Diệp Ma đấu thần mình ngay tại Nam Cung gia tộc, đồng thời cùng Quả Nhi quan hệ trong đó, không chỉ có là mình sẽ không may, Nam Cung gia tộc sẽ không may, thậm chí ngay cả Quả Nhi đều sẽ cùng theo không may. Tiêu đại ca, ngươi xem ra ta giới thiệu cho ngươi. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Quả Nhi, Tiêu Thần đem trong lòng mình nghi kỵ toàn bộ ẩn giấu đi, đồng dạng vừa cười vừa nói, khỏi phải giới thiệu, ta biết Diệp Lâm biểu muội đúng không? Hắc hắc, đương nhiên, biểu tỷ phu vẫn là như vậy khôi hài. Nhìn thấy hai người nhận biết, Quả Nhi tựa hồ rất là kinh ngạc hỏi, các ngươi nhận biết? Tiếp lấy Diệp Lâm đem mình cùng Tiêu Thần ở giữa sự tình một năm một mười nói ra, sau khi nghe xong Quả Nhi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi thật đúng là tinh nghịch ta, nhưng nói cho ngươi, về sau không cho phép khi dễ Tiêu đại ca, nếu không ta sẽ không tha ngươi. Biểu tỷ, ngươi thật đúng là giữ gìn, biểu tỷ phu ta lần này đến chính là muốn nói cho các ngươi một sự kiện, biểu tỷ phu ngươi hay là mau chóng trốn đi. Làm sao rồi? Biểu muội ngươi nhanh nói. Nghe tới biểu muội để Tiêu Thần trốn đi, Quả Nhi lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vì Diệp Lâm mặc dù bình thường thích chơi, nhưng đối với chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, chẳng lẽ là xảy ra chuyện. Biểu tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại trước mấy ngày lão tổ tông đống nhiên liên hợp cái khác 9 vị đấu thần cùng một chỗ chiêu cáo thiên hạ muốn bắt biểu tỷ phu, đồng thời hạ trọng thưởng 10 vị đấu thần, biểu tỷ ngươi hẳn phải biết đại biểu cho cái gì. Chương 186, thông chi. Nghe tới Diệp Lâm, Tiêu Thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã đoán được đã đại hợp tông đã phát ra lệnh truy nã, như vậy thân là đại tiểu thư Diệp Lâm nếu như không biết kia mới gọi kỳ quái. Tiêu Thần không kinh ngạc, Quả Nhi lại là bị thật sâu chấn kinh đến. Thập đại đấu thần đại biểu cho cái gì, trong nội tâm nàng rất biết rõ, huống chi thập đại đấu thần liên thủ chiêu cáo thiên hạ, đồng thời trọng thưởng cũng muốn lấy Tiêu Thần bản thân, cái này đã nói rõ hết thảy vấn đề. Tiểu Lâm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết cái này ngươi muốn hỏi biểu tỷ phu. Còn không có cùng Nam Cung Quả Nhi hỏi, Tiêu Thần đã nói trước đến, Quả Nhi chuyện này ta không thể nói cho ngươi, ngươi cũng không cần biết. Tiểu Lâm, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ta tại Nam Cung gia tộc sự tình những người khác biết sao? Đương nhiên không biết, biểu tỷ phu ta biết việc này về sau lập tức đi đường liền là muốn báo cho ngươi, ngươi hay là nhanh trốn đi, lão tổ tông liên hợp cái khác 9 đại đấu thần tựa hồ không phải phải bắt được ngươi, không thể, thật sự là không biết ngươi đến cùng nơi nào trêu chọc lão tổ tông, dưới tình huống bình thường lão nhân gia ông ta là không sẽ như thế. Đương nhiên không sẽ như thế, tại đấu vũ đại lục đấu thần chính là siêu cấp cường giả, làm sao có thể tự hạ thân phận đối phó một cái nho nhỏ hậu bối, huống chi còn là thập đại đấu thần liên thủ, cái này nếu là truyền đi thập đại đấu thần mặt mũi còn đâu. Chính là bởi vì như thế thập đại đấu thần liên thủ truy nã Tiêu Thần sự tình một khi truyền ra lập tức gây nên toàn bộ đại lục anh động, bởi vì qua nhiều năm như vậy còn xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, bị 10 vị đấu thần liên thủ truy nã, tất cả mọi người tại nhau nhau suy đoán vị này bị truy nã người đến cùng là lai lịch ra sao, như thế ngưu xoa. Muốn chỉ là thập đại đấu thần muốn trong biển người mênh mông tìm tới một người tung tích khó như lên trời, nhưng thập đại đấu thần phía sau còn có tông môn gia tộc, huống chi thập đại đấu thần phát ra trọng thưởng như vậy, trải qua có trọng thưởng tất có dụng phu, nhất là một khi tìm tới tung tích của hắn liền có thể bái trong 10 người bất luận một vị nào đấu thần vi sư, đơn chỉ cần điểm này liền sẽ dẫn tới rất nhiều người biến điên cuồng lên. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần trong vô hình đã trở thành toàn bộ đại lục danh nhân, tất cả mọi người đang tìm hắn, nếu không phải Tinh Diệu Thành Nam Cung gia tộc bảo thủ bí mật rất nghiêm ngặt, tin tưởng hiện tại Tiêu Thần đã bị tìm ra giao cho thập đại đấu thần. Quả Nhi không có tiếp tục hỏi tiếp, bất quá trên mặt lại là tràn ngập lo lắng, bị thập đại đấu thần liên thủ truy nã một khi bị tìm tới giữ nhiều lành ít, làm sao có thể không lo lắng, nhưng Quả Nhi rất biết rõ việc này không thể coi thường, nhưng dựa vào lực lượng của nàng căn bản cứu không được Tiêu đại ca, chỉ có mời cha cùng lão tổ tông xuất thủ, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Tiêu đại ca, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta lại tìm cha. Quả nhi khỏi phải việc này gia chủ đã biết cho nên ngươi không cần phải để ý đến ta tự sẽ giải quyết. Tiêu đại ca thế nhưng là khoát khoát tay ngăn cản quả nhi đồng thời làm một ánh mắt tiêu thần nói, quả nhi ta hiện tại còn có chuyện xử lý chờ ta trở lại về sau lại cùng ngươi đàm. Sau khi nói xong tiêu thần quay người nhanh chóng rời đi bởi vì hiện tại hắn còn có một chuyện trọng yếu hơn đi làm về phần thập đại đấu thần muốn đối phó chuyện của hắn tạm thời để ở một bên dù sao một câu binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Lập tức Nam Cung gia tộc tiêu thần cũng không có tại Tinh Diệu Thành có chút dừng lại hướng thẳng đến nơi xa không người địa khu nhanh chóng mà đi sau nửa canh giờ hay là ban đầu địa phương hai ngọn núi khe hở bên trong ở giữa yên lặng vô cùng trên cơ bản sẽ không có người xuất hiện. Mới vừa từ trong ngực lấy ra tinh thần chiến thương một tiếng to rõ long ngâm nháy mắt vang vọng giữa cả thiên địa ngay sau đó một đầu dài mười mấy mét huyết sắc trường long xuất hiện tại giữa không trung huyết sắc cự long thân thể khổng lồ theo gió mà bay. Loạn bay một hồi huyết sắc trường long đã huyên hóa thừa nhận chính là một cái cực kỳ yêu diễm huyết sắc nam tử không có mặc quần áo thân thể bốn phía bị từng mảnh rất lớn vảy rồng bao trùm cho một loại rất quỷ dị cảm giác cường đại. Tiêu thần biết giờ khắc này cắt đã triệt để không giống trước đó cắt là địa ngục ma long nhưng là bây giờ cắt lại là huyết long cả hai không thể đánh đồng. Cắt tiên bối ngươi ngươi. Tựa hồ biết tiêu thần muốn nói điều gì huyết long cắt nói, lần này dung hợp long huyết thành tiểu huyết long thân thể nhờ có huyết mạch của ngươi tương trợ nếu không ta hiện tại chỉ sợ sớm đã hôn mê bất tỉnh. Thì ra là thế nhìn đến huyết mạch của mình thật rất thần thông. Cắt tiên bối dựa theo cái này loại tình huống chẳng phải là nói ngươi cô đọng huyết long thân thể thành công. Tiêu thần cũng là thay cặt cảm thấy vui vẻ không thôi bởi vì huyết long cặt quan hệ với hắn đã kinh biến đến mức không giống với huyết long cặt thực lực càng mạnh đối với hắn càng là có lợi chính là bởi vì như thế huyết long nếu là có thể đột phá cuối cùng bình cảnh đạt tới 10 cấp cảnh giới như vậy đấu vũ đại lục chi lớn hắn đi ngang đều có thể. Tiêu thần mặc dù ta đã thành công cô đọng huyết long thân thể nhưng lại không biết khi nào sẽ có di chứng cho nên ta hiện tại cùng ngươi nói một sự kiện nếu là ngày sau ngươi phát hiện ta không đối liền cưỡng ép đem ta phong ấn tại tinh thần chiến thương bên trong trừ phi là ta thanh tỉnh nếu không mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi cũng không thể đem ta phong xuất. Đối với huyết long cặt lo lắng trong lòng tiêu thần lại làm sao không biết gật gật đầu mà lúc này đây tử kim thần long là kim nguyên thần cũng đi theo từ thể nội xông ra sắc mặt rất là ngưng trọng nói. Tiêu thần chuyện lúc trước ta đã biết thật sự là không nghĩ tới thập đại đấu thần sẽ như thế chiêu cáo thiên hạ xem ra không tìm được ta bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ tiêu thần ngươi định làm như thế nào. Nghe tới La Kim nhắc lên thập đại đấu thần sự tình tiêu thần cũng là ngưng trọng không thôi dù sao việc này can hệ trọng đại có chút lãnh đạm không chỉ có là hắn liền xem như toàn bộ Nam Cung gia tộc cùng Quả Nhi đều sẽ gặp nguy hiểm nếu là không có Quả Nhi cái tầng quan hệ này hắn đã sớm đi liền xem như thập đại đấu thần liên thủ lại có thể thế nào chẳng lẽ trong biển người mênh mông thập đại đấu thần còn có thể tìm tới tung tích của mình không thành. Long thần tiền bối thập đại đấu thần lần này xem ra là đùa thật nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thập đại đấu thần hẳn là sợ hãi việc này truyền vào long tộc trong lỗ thai nhóm lửa ta cũng đồng dạng không nghĩ tới thập đại đấu thần sẽ như thế quang minh chính đại. Chuyện gì xảy ra? Các ngưng tụ huyết long thân thể khoảng thời gian này một mực tại tinh thần chiến thương bên trong cho nên căn bản không biết chuyện gì xảy ra tiêu thần cùng tử kim thần long ngươi nhìn ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn là từ tiêu thần đem việc này đại khái nói một lần sau khi nghe xong cặt núi lửa buộc phát mắng. Thập đại đấu thần tính toán cái chim để bọn hắn toàn đến ra ta từng cái giết sạch bọn hắn. Cắt đã ngưng tụ huyết long thân thể cảnh giới dù nhưng đã xuống đến sơ cấp đấu thần nhưng bản thân thực lực lại không có chút nào hạ xuống muốn là một đối một tình huống dưới huyết long cắt có 10 phần lòng tin có thể đối phó bất luận một vị nào đấu thần. Nhưng là cắt cũng có chút khuyết đại coi như thực lực cường đại nhưng cũng thủy chung là một người lấy một địch 10 khả năng sao. Việc này có chút thư giãn chúng ta đều sẽ không may tiêu thần người ta muốn tận mau nghĩ biện pháp nhìn xem nên như thế nào đối phó thập đại đấu thần La Kim cũng biết tiêu thần vì Quả Nhi không có khả năng rời đi Nam Cung gia tộc mà hắn nguyên thần lại tại tiêu thần thể nội như vậy trải qua bọn hắn chỉ có thể toàn bộ lưu tại Nam Cung gia tộc. Long thần tiền bối mặc dù chúng ta bây giờ tung tích còn không có bị phát hiện nhưng là dựa theo thập đại đấu thần thế lực tin tưởng sớm muộn sẽ tìm đến mà ta chỉ có thể lưu tại nơi này đối phương là 10 vị đấu thần mà chúng ta bên này ngoại trừ ngươi cùng cắt tiền bối bên ngoài mù lòa đấu thần tính một cái cũng mới dòng dã 3 vị đấu thần lấy 3 địch 10 chúng ta cơ hồ không có phần thắng. Điểm này ta biết. Trong lúc nhất thời tiêu thần cùng La Kim đều lựa chọn trầm mặc mà cắt tựa hồ cũng biết việc này dù sao khó giải quyết không có nhiều nói nhảm lúc đầu thật vui vẻ một sự kiện hiện đang khiến cho bầu không khí khẩn trương như vậy. Ta ngược lại là có cái biện pháp La Kim không bằng ngươi nguyên thần rời đi tiêu thần từ tìm gửi lại thể như vậy trải qua coi như thập đại đấu thần đến đây tìm không thấy ngươi nguyên thần tin tưởng thập đại nguyên thần cũng sẽ không làm khó tiêu thần. Không được. Còn không có cùng cắt nói hết lời La Kim đã cự tuyệt nói. việc này tuyệt đối không thể muốn lúc trước tin tưởng ta nguyên thần rời đi tiêu thần từ tìm gửi lại thể còn hữu dụng, nhưng là hiện tại tiêu thần đã bị thập đại đấu thần phát hiện, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, coi như ta bây giờ rời đi tiêu thần thể nội, tin tưởng thập đại đấu thần đều sẽ giết tiêu thần, từ đó giết người diệt khẩu. Tiêu thần mặc dù không có nói chuyện nhưng là trong lòng cũng rất đồng ý La Kim thuyết pháp, bởi vì chính mình từ đầu đến cuối đều biết chìa khóa bí mật, tin tưởng thập đại đấu thần nhất định sẽ giết người diệt khẩu, cho nên hiện tại cái này loại tình huống hạ La Kim nguyên thần sẽ hay không lưu tại trong thân thể của hắn kết quả cũng giống nhau. Đã nhưng biện pháp này không thành, vậy ngươi nói cho ta một khi thập đại đấu thần sát đến các ngươi nên như thế nào tiếp chiêu? Tạm thời không biết. Tiêu thần hiện tại xem ra chỉ có dạng này, thập đại đấu thần sớm muộn sẽ tìm đến, đến lúc đó ngươi che giấu mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không muốn đi ra, tin tưởng lấy Nam Cung gia tộc thực lực chỉ cần tìm không ra ngươi, thập đại đấu thần cũng không dám làm loạn, nói không chừng chúng ta có thể tránh thoát một kiếp này. La Kim có chút bất đắc dĩ, bởi vì bất kể nói thế nào hắn đều là Long tộc Long thần, bây giờ lại luân lạc tới mức độ này thực tế có chút xấu hổ, nếu là việc này truyền đi hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Long tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiêu thần máu của ta Long Chi thân còn không có hoàn toàn cô đọng thành công, cho nên ta về trước đi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói huyết long cắt hóa thành một đạo huyết quang một lần nữa trở lại tinh thần chiến thương bên trong, mà tử kim thần Long La Kim nguyên thần đồng dạng trở lại trong đan điền. Tiêu thần cũng không có ở đây dừng lại lâu, bởi vì Nam Cung gia tộc còn có người chờ lấy hắn, bây giờ Quả Nhi đã biết việc này, nếu là hắn không xuất hiện giải quyết chỉ sợ Quả Nhi sẽ lo lắng chết, chính là bởi vì như thế tiêu thần lập tức đứng dậy trở về Nam Cung gia tộc. Chương 187 Phản đồ. Đại Liên Châu tinh diệu thành Nam Cung gia tộc. Nam Cung cùng Nam Cung Quả Nhi tiêu thần ba người đứng tại trong thư phòng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết ba người trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Cha ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp nhìn nhìn làm sao có thể trợ giúp tiêu đại ca. Quả Nhi một mặt lo lắng, dù sao đối phương chính là thập đại đấu thần, nếu là thật tìm đến, tin tưởng vẹn vẹn là một cái Nam Cung gia tộc căn bản là không có cách ngăn cản thập đại đấu thần liên thủ chi lực, đừng bảo là Quả Nhi, liền xem như Nam Cung Quần cũng là vô cùng buồn khổ, thập đại đấu thần đây cũng không phải là trêu đùa sự tình, nếu là xử lý không thích đáng hậu quả khó mà lường được. Quả Nhi việc này cha đã đang nghĩ biện pháp, ngươi dù sao cũng phải cho thời gian của ta nghĩ. Quả Nhi tựa hồ còn muốn nói điều gì lại bị tiêu thần một thanh ngăn cản xuống tới nói. Quả Nhi không được vô lễ, thập đại đấu thần coi như đến đây chỉ cần ta che giấu tìm không thấy tung tích của ta, tin tưởng thập đại đấu thần cũng không dám đem Nam Cung gia tộc như thế nào. Tiêu thần lời tuy như thế nhưng chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu là ta không có đoán sai ngươi cùng thập đại đấu thần ở giữa ân oán không có chút nào đơn giản, nếu không thập đại đấu thần sẽ không tự hạ thân phận liên thủ đối phó ngươi, nếu là thập đại đấu thần biết ngươi ở gia tộc bên trong trước tới như vậy mặc kệ ngươi là có hay không ẩn tàng, thập đại đấu thần cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu thần lo lắng nhất chính là điểm này, bởi vì thập đại đấu thần năm đó vì chìa khóa không tiếc vây công Long thần đắc tội Long tộc, hiện tại thật vất vả biết được Long thần hạ lạc, thập đại đấu thần lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ, nếu thật sự là như thế không chỉ có là hắn, liền xem như Nam Cung gia tộc lần này đều gặp nạn. Hư Trung Điệp hư một tiếng, Nam Cung Quả Nhi lẩm bẩm miệng nhỏ nói, cha ta mặc kệ, chỉ cần tiêu đại ca ra chút chuyện ta lập tức tự sát. Cô nãi nãi A Nam Cung cùng trong lòng sắp sụp đổ, không nói trước hắn có bao nhiêu sủng ái Quả Nhi, vẹn vẹn là Quả Nhi tình huống hiện tại liền không cho phép nàng như thế làm như vậy, bởi vì Quả Nhi đối với Nam Cung gia tộc đến nói chính là tương lai hy vọng, một khi Quả Nhi luyện hóa thể bên trong truyền thừa ngày sau thành tựu giới chủ chi vị, đến lúc đó Nam Cung gia tộc liền có thể nhất phi trùng thiên. Chính là bởi vì như thế hắn cùng lão tổ tông đều muốn thể sống chết bảo trụ tiêu thần, không vì cái gì khác chỉ vì người này đem giới chủ truyền thừa cho Quả Nhi, huống chi dựa theo quan hệ của hai người nếu là gia tộc đối tiêu thần mặc kệ không hỏi Quả Nhi có cái gì không hay xảy ra, Nam Cung gia tộc chẳng phải là mất đi một lần cơ hội một bước lên trời. Làm Nam Cung gia tộc gia chủ Nam Cung Cuồng cân nhắc rất là chu toàn, dù là hiện tại Nam Cung gia tộc vì tiêu thần có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm nhưng nếu là chịu nổi như vậy Nam Cung gia tộc ngày sau coi như dễ chịu nhiều. Quả Nhi cha cam đoan với ngươi chỉ cần có gia tộc tại, chỉ cần cha tại tiêu thần liền không có việc gì, đừng bảo là 10 vị đấu thần giáng lâm, liền xem như 100 vị đấu thần giáng lâm chúng ta cũng sẽ thề sống chết bảo hộ tiêu thần. Nghe đến lời này Nam Cung Quả Nhi rõ ràng thở dài một hơi nói, cha ngươi nhưng phải nhớ kỹ hôm nay lời nói. Ngươi đi xuống trước ta có một số việc cùng tiêu thần đàm. A có phụ thân cam đoan Nam Cung Quả Nhi cũng không có tiếp tục lưu lại quay người rời đi, đồng thời cho tiêu thần một cái liếc mắt đưa tình mà ngồi ở sau cái bàn, Nam Cung Cuồng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nếu là tiêu thần là người khác hắn nhất định sẽ không coi trọng vụ hôn nhân này, nhưng tiêu thần trên thân bí mật thực tế quá nhiều, vẹn vẹn là thập đại đấu thần sự tình liền đầy đủ phiền phức. Đợi đến Quả Nhi rời đi về sau Nam Cung Cuồng rồi mới lên tiếng. Tiêu thần ba ngày trước Nam Cung Triều đột nhiên mang theo thân tín rời đi tinh diệu thành hướng phía hành Thủy Châu mà đi, chờ ta phát hiện phái người đuổi theo thời điểm đã muộn. Nói đến đây Nam Cung Cuồng không có tiếp tục nói hết, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt thiếu niên. Nghe tới Nam Cung Cuồng lời này, Tiêu Thần trong lòng hơi động. Nam Cung Triệu mang theo thân tín lúc này rời đi Tinh Diệu Thành, đồng thời hướng phía Hành Thủy Châu phương hướng mà đi, đây là ý gì? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết Nam Cung Triệu không thông báo gia tộc tự mình mang theo thân tín rời đi Tinh Diệu Thành đại biểu cho cái gì. Dù sao Nam Cung Triệu sớm không đi trễ không đi, hết lần này tới lần khác lúc này rời đi mà lại phương hướng sắp đi hay là Hành Thủy Châu, đồ đần đều có thể đoán được Nam Cung Triệu đến cùng muốn làm gì. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Cung Triệu hẳn là đi Hành Thủy Châu mật báo đi. Tiêu Thần tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết ta nói tới ý tứ, lúc đầu lấy vì chuyện này có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Nam Cung gia tộc trừ một tên phản đồ Tiêu Thần là gia tộc có lỗi với ngươi. Sự tình đã phát sinh, Tiêu Thần biết bây giờ trách ai đều vô dụng, kỳ thật chuyện này hắn sớm hẳn là nghĩ đến, dựa theo hắn cùng Nam Cung Triều ở giữa ân oán, một khi Nam Cung Triều chiếm được tin tức này 100% sẽ mật báo ra bán mình, bất quá khoảng thời gian này lão nghĩ đến thập đại đấu thần sự tình tạm thời đem Nam Cung Triều quên. Nam Cung thúc thúc việc này ai cũng không oán, muốn oán liền oán Nam Cung Triều, thật sự là không nghĩ tới người này ăn cây táo rào cây sung. Tiêu Thần dựa theo hành trình tin tưởng nhiều nhất 3 ngày thập đại đấu thần liền sẽ chạy đến, đến lúc đó mặc kệ chuyện gì phát sinh gia tộc đều sẽ hộ ngươi an toàn, mà cứ dựa theo trước ngươi nói tới ngươi trước che giấu ghi nhớ, bất kể như thế nào ngươi đều không thể đi ra, chỉ cần không nhìn thấy ngươi ta tin tưởng thập đại đấu thần hẳn là không dám làm loạn. Ta minh bạch, Nam Cung thúc thúc lần này liên thủ thông cáo thiên hạ muốn bắt ta thập đại đấu thần, trừ Hành Thủy Châu 3 vị bên ngoài nó dư 7 vị đấu thần không biết đều là lai lịch gì. Cho tới giờ khắc này Tiêu Thần cũng không biết nó dư 7 vị đấu thần là lai lịch gì, mà hắn chỉ biết trong đó 3 vị cũng chính là Hành Thủy Châu 3 người, theo thứ tự là Đại Hợp Tông Diệp Ma đấu thần, Độc Tông Độc Tuyệt đấu thần cùng Tử Hà Tông Thanh Mục đấu thần. Bất quá Tiêu Thần có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là còn lại 7 vị đấu thần 100% không phải xuất từ Hành Thủy Châu. Tiêu Thần lần này liên thủ truy nã ngươi 10 vị đấu thần, theo thứ tự là Hành Thủy Châu Đại Hợp Tông Diệp Ma đấu thần, Độc Tông Độc Tuyệt đấu thần, Tử Hà Tông Thanh Mục đấu thần, Nguyệt Châu Lý Gia Lý Xương đấu thần, Miêu Gia Mầm Trúc đấu thần, Đông Phương gia tộc Đông Phương Lạc gia tộc. Về phần cuối cùng 4 vị đấu thần Thiên Chu đấu thần, Đất Diệt đấu thần, Bắc Đầu đấu thần, Địa Sát đấu thần đều là đến từ cùng một nơi, cũng chính là được vinh dự Trăm Châu thứ nhất Châu Thiên Châu Huyết Hồn Tông. Thiên Châu Huyết Hồn Tông. Đối với Thiên Châu Tiêu Thần cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, bởi vì tại đấu vũ đại lục Trăm Châu bên trong Thiên Châu được vinh dự thứ nhất Châu, không nói trước cái khác, vẹn vẹn là có được đấu thần số lượng liền đã song phương chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Dù sao cái khác 6 đại tông môn gia tộc mới đều có một vị đấu thần, mà Huyết Hồn Tông liền có được 4 vị, cái tỷ lệ này thực tế để người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trừ điểm này Tiêu Thần càng thêm biết tại Trăm Châu bên trong Đại Liên Châu chỉ có thể coi là bên trong cùng Châu, mà vừa mới nâng lên Hành Thủy Châu, Nguyệt Châu còn có Thiên Châu xếp hạng đều tại Đại Liên Châu phía trên. 10 vị đấu thần phân biệt đến từ Tam Đại Châu, Hành Thủy Châu, Nguyệt Châu cùng Thiên Châu, mà thập đại đấu thần coi đây là Đại Hợp Tông Diệp Ma đấu thần, Độc Tông Độc Tuyệt đấu thần, Tử Hà Tông Thanh Mục đấu thần, Lý Gia Lý Xương đấu thần, Miêu Gia Mầm Trúc đấu thần, Đông Phương gia tộc Đông Phương Rơi đấu thần, Huyết Hồn Tông Thiên Chu đấu thần, Đất Diệt đấu thần, Bắc Đầu đấu thần, Địa Sát đấu thần. Tiêu Thần 10 vị đấu thần đều là vô cùng tồn tại cường đại, một khi phát hiện tung tích của ngươi mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi chỉ cần mang theo Quả Nhi rời đi liền có thể, về phần sự tình khác giao cho ta xử lý. Nam Cung thúc thúc cái này làm sao có thể? Tiêu Thần biết Nam Cung Cuồng nói tới là có ý gì, một khi tung tích của hắn bị thập đại đấu thần phát hiện như vậy kết quả chỉ có một cái chiến. Nhưng là dựa theo thực lực của hắn làm sao có thể là thập đại đấu thần địch thủ, coi như tăng thêm toàn bộ Nam Cung gia tộc cùng lão tổ tông cũng không thể lật bàn, mà nếu là hắn mang theo Quả Nhi rời đi như vậy không hề nghi ngờ thập đại đấu thần nhất định sẽ đem lửa giận nghiêng tại Nam Cung gia tộc trên đầu, đến lúc đó Nam Cung gia tộc chỉ có bị diệt một con đường. Nếu là gia tộc khác cũng coi như, nhưng Nam Cung gia tộc với hắn mà nói ý nghĩa khác biệt. Chứ hắn cùng Quả Nhi quan hệ trong đó bên ngoài vẹn vẹn là Nam Cung gia tộc đối với hắn cũng rất không tệ, dù là vì giới chủ truyền thừa cần phải biết rằng có gia tộc có người coi như đạt được giới chủ truyền thừa cũng chưa chắc sẽ như thế. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới biết được mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn cũng không thể tùy tiện rời đi, không thể cho Nam Cung gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Tiêu Thần ngươi trước nghe ta nói, giờ khắc này ta cũng không có đưa ngươi xem như là người ngoài, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra ngươi cùng Quả Nhi sẽ thành thân, ngươi cũng chính là ta cổ gia, đã như vậy ta liền cùng ngươi nói điểm lời nói thật. Tiêu Thần không có chen vào nói, lặng lặng đứng tại chỗ nghe. Lần này cần không phải ngươi đem Xích Tuyệt giới chủ truyền thừa đưa cho Quả Nhi, dù là Quả Nhi lấy cái chết tướng áp chế chúng ta cũng sẽ không vì ngươi đi đắc tội thập đại đấu thần mười thế lực lớn, đối với điểm này tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng. Gật gật đầu, Tiêu Thần biểu thị rõ ràng đối với điểm này Tiêu Thần sớm trước kia liền đã nghĩ tới, dù sao hắn cùng Nam Cung gia tộc không thân chẳng quen, Nam Cung gia tộc vì sao vô duyên vô cớ trợ giúp hắn, dù là có Quả Nhi cái tầng quan hệ này, tin tưởng Nam Cung gia tộc như thường sẽ không quản mình, bởi vì tại Đấu Vũ Đại Lục ai cũng không muốn đi lập tức đắc tội thập đại đấu thần, cái này cùng tử thần làm đối không hề khác gì nhau. Bất quá ngươi lại đem Xích Tuyệt giới chủ truyền thừa đưa cho Quả Nhi, có giới chủ truyền thừa Quả Nhi ngày sau cơ hội không có vấn đề gì, một nhất định có thể thành tựu giới chủ chi vị, đến lúc đó đối với ta Nam Cung gia tộc đến nói chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở, cho dù là nhất phi trùng thiên cũng không phải là không được, mà chúng ta Nam Cung gia tộc sẽ không qua sông đoạn cầu chính là bởi vì như thế, mặc kệ đối phương đến bao nhiêu vị đấu thần chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi an toàn thế. Nhưng là Quả Nhi tuyệt đối không thể có việc, dù là toàn cả gia tộc đều bị diệt tộc Quả Nhi cũng không xảy ra chuyện gì, Tiêu Thần ngươi minh bạch ta nói tới sao? Minh bạch làm sao có thể không rõ, Tiêu Thần biết một vị giới chủ đối với một cái gia tộc đến nói ý vị như thế nào. Chương 188, đưa tiễn Quả Nhi. Nam Cung thúc thúc, ta có thể cam đoan với ngươi mặc kệ chuyện gì phát sinh Quả Nhi đều không có việc gì, về phần cái khác đến lúc đó chúng ta lại nói. Nghe xong lời này, Nam Cung Cuồng đã biết trong lời nói của đối phương ý tứ tốt, quật cường tính cách, cũng chính bởi vì vậy Nam Cung Cuồng mới càng thêm thưởng thức Tiêu Thần, dù sao việc này nếu là đổi lại những người khác ước gì lập tức rời đi để Nam Cung gia tộc trước chống đi tới. Tốt, việc này chúng ta sau đó bàn lại, ngươi đi trước. Ân. Tiêu Thần cũng có chút ngưng trọng quay người nhanh chóng rời đi, bởi vì hắn nghìn tính vạn tính đều tuyệt đối không ngờ rằng Nam Cung Triều sẽ không để ý Nam Cung gia tộc tiến về Hành Thủy Châu mật báo, cần phải biết rằng Nam Cung Triều làm như thế đã cho thấy thái độ ngày sau không trở về gia tộc. Nam Cung Triều làm như vậy liền tương đương với phản bội Nam Cung gia tộc, vô luận như thế nào Nam Cung Triều đều không thể quay đầu, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Nam Cung Triều thật đúng là hận thấu mình, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế, đây chính là hạ sách. Trở lại trụ sở của mình, Tiêu Thần tìm đến Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng Khai Môn kiến sân nói, Thiên ca Lăng ca, ta bây giờ muốn cầu các ngươi một sự kiện, hy nhìn các ngươi có thể đáp ứng ta. Cầu. Nghe tới Tiêu Thần đối hai người mình nói ra cầu cái chữ này, mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, hai người chăm miệng một lời nói, Tiêu huynh đệ khách khí, có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định dốc hết toàn lực. Tại Nam Cung gia tộc thậm chí toàn bộ Tinh Diệu Thành, Tiêu Thần chỉ có cái này hai cái bằng hữu, cho nên ngàn nghĩ vạn nghĩ phía dưới hay là cuối cùng nghĩ đến hai người đây cũng là bây giờ không có biện pháp bên trong biện pháp. Thiên ca Lăng ca, tin tưởng các ngươi hẳn phải biết ta cùng Quả Nhi quan hệ trong đó. Nghe đến lời này, Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng hai người mặt ngoài không có cái gì nhưng trong lòng lại đều là thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì trong lòng hai người đều thật sâu thích Quả Nhi, chỉ bất quá Quả Nhi đã lòng có sở thuộc, mặc kệ bọn hắn như thế nào Quả Nhi cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý, chính là bởi vì như thế hai người mới lựa chọn cùng một chỗ rời khỏi, đem cơ hội cho Tiêu Thần. Tiêu huynh đệ, đến cùng là chuyện gì ngươi nói rõ. Đã như vậy vậy ta cũng không quanh con lòng vòng, trước đây không lâu Hành Thủy Châu Đại Hợp Tông Diệp Ma Đấu Thần Độc Tông Độc Tuyệt Đấu Thần Tử Hà Tông Thanh Mục Đấu Thần Nguyệt Châu Lý Gia Lý Sương Đấu Thần Mầm Tỷ Mầm Trúc Đấu Thần Đông Phương Gia Tộc Đông Phương Rơi Đấu Thần Thiên Châu Huyết Hồn Tông Thiên Chu Đấu Thần Đất Diệt Đấu Thần Bắc Đầu Đấu Thần Địa Sát Đấu Thần cùng một chỗ chiêu cáo thiên hạ muốn làm cho ta vào chỗ chết. A. Nghe đến lời này, mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng đều bị thật sâu chấn kinh đến, bởi vì hai người đã được đến tin tức chỉ là không biết thập đại đấu thần muốn tìm người cư lại chính là trước mặt Tiêu Thần. Tiêu huynh đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó chúng ta đã được đến tin tức nói là thập đại đấu thần liên thủ chiêu cáo thiên hạ muốn bắt một người, phàm là cung cấp tin tức người đều có trọng thưởng, làm sao có thể là ngươi cùng thập đại đấu thần ở giữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn xem bị rung động thật sâu hai người, Tiêu Thần cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì chuyện này mặc kệ là nói cho ai tin tưởng đều sẽ có hai người cái biểu tình này, bị thập đại đấu thần liên thủ truy nã, thử hỏi một chút toàn bộ đấu vũ đại lục lại có mấy người có thể có được như vinh hạnh đặc biệt này. Các ngươi trước không nên hỏi vì cái gì, bởi vì ta đã đáp ứng sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, mà Nam Cung Triều tại 3 ngày trước đã mang theo thân tín rời khỏi gia tộc tiến về Hành Thủy Châu mật báo, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh thập đại đấu thần liền sẽ biết tung tích của ta, đồng thời sẽ toàn bộ chạy đến Tinh Diệu Thành tìm ta. Nam Cung Triều. Nghe tới Nam Cung Triều mang theo thân tín rời khỏi gia tộc đồng thời tiến về Hành Thủy Châu mật báo, Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ, dù sao tại đấu vũ đại lục mỗi một cái góc phản đồ đều là nhất là không bị người chào đón. Nam Cung Triều, tên vương bắt đản này thế mà làm phản đồ mật báo, Tiêu huynh đệ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng không phải là không muốn quản, chỉ là không biết nên như thế nào quản, dù sao đối phương chính là thập đại đấu thần, đừng bảo là hai người bọn họ, liền xem như toàn bộ Nam Cung gia tộc đều không dám tùy tiện trêu chọc thập đại đấu thần cao thủ. Điểm này ta sẽ giải quyết, hiện tại ta cần muốn các ngươi giúp ta một chuyện, một khi thập đại đấu thần giáng lâm Tinh Diệu Thành đem lửa giận lan tràn đến Quả Nhi trên thân như vậy phiền phức liền lớn, cho nên ta nghĩ mời hai người các ngươi trước mang theo Quả Nhi rời khỏi gia tộc, rời đi Tinh Diệu Thành, tốt nhất có thể rời đi Đại Liên Châu, cùng đến việc này gió êm sóng lặng về sau trở lại không biết như thế nào. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ thập đại đấu thần mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là mình, chỉ cần đến lúc đó mình đứng ra đi giải quyết việc này, tin tưởng thập đại đấu thần sẽ không làm khó Nam Cung gia tộc, nhưng đối phó không hợp nhau Quả Nhi liền không biết được. Dù sao hắn cùng Quả Nhi quan hệ trong đó tại Tinh Diệu Thành đã không còn là bí mật, nếu là mình không nộp ra Long Thần như vậy thập đại đấu thần nhất định sẽ cái thứ nhất tìm tới Quả Nhi, cho nên hắn trước hết giải quyết Quả Nhi. Toàn bộ Nam Cung gia tộc trừ Nam Cung Cuồng cùng Mù Lòa đấu thần bên ngoài hắn tín nhiệm nhất chỉ có hai người, một cái là Nam Cung Thiên, một cái là Nam Cung Lăng, cho nên trừ hai người bên ngoài hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không dám tùy tiện tin tưởng những người khác, dù sao việc này có chút thư giãn Quả Nhi liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiêu huynh đệ, chúng ta mang đi Quả Nhi vậy ngươi làm sao? Trước không cần phải để ý đến ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hy nhìn các ngươi đều muốn bảo vệ tốt Quả Nhi an toàn, ngày sau ta nhất định sẽ tạ ơn hai vị. Tiêu huynh đệ ngươi quá khách khí, bằng chúng ta quan hệ còn có Quả Nhi cái tầng quan hệ này coi như bồi lên chúng ta tính mệnh cũng tuyệt đối sẽ không để Quả Nhi xảy ra chuyện, nhưng là tiêu huynh đệ hiện tại vấn đề là liền coi như chúng ta mang Quả Nhi đi Quả Nhi sẽ đồng ý sao? Đừng bảo là Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng có này lo lắng, dù sao việc này đổi lại là ai cũng sẽ không rời đi, nhất là dựa theo Quả Nhi tính cách càng thêm không sẽ rời đi, bất quá đây hết thể tiêu thần tựa hồ sớm đã nghĩ đến rất là đã tính trước nói. Thiên ca Lăng ca, điểm này ta đã nghĩ tới, sau đó ta sẽ cùng gia tộc nói mà các ngươi chỉ cần dựa theo ta đi làm là đủ. Ngay sau đó tiêu thần đem biện pháp của mình nói ra, sau khi nghe xong Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng mặc dù có chút ngưng trọng nhưng vì Quả Nhi an toàn cuối cùng vẫn là đáp ứng, mà song phương lập tức bắt đầu hành động hướng phía Quả Nhi trụ sở đi đến. Màu trắng lầu cắt trước. Tiêu đại ca, ngươi tìm ta có việc. Quả Nhi, ta có chuyện cùng ngươi nói, bất kể như thế nào ngươi đều phải đáp ứng ta. Ân, đương nhiên mặc kệ là chuyện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Đối với tiêu thần, Nam Cung Quả Nhi có thể nói là khăng khăng một mực nói cái gì chính là cái đó, một số thời khắc không thể không thừa nhận trên đời này có vừa thấy đã yêu, mà Quả Nhi đối tiêu thần nếu không có lấy vừa mới bắt đầu vừa thấy đã yêu cũng sẽ không phát triển thành hiện tại cái dạng này. Đi tới Quả Nhi bên người, thừa dịp Quả Nhi bất lưu thần lúc tiêu thần đột nhiên phái ra một trường trực tiếp đánh ngất xỉu Quả Nhi, lúc này Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng bỗng nhiên xuất hiện tại màu trắng lầu cắt trước. Nam Cung Thiên nói: Tiêu huynh đệ, dạng này được không? Nếu là Quả Nhi tỉnh lại chúng ta nên nói như thế nào? Thiên ca, chuyện này ta liền xin nhờ cho các ngươi, về phần nên nói cái gì các ngươi quyết định, bất quá có một chút các ngươi nhất định không thể để cho Quả Nhi tỉnh lại, tối thiểu nhất cũng muốn cùng Quả Nhi rời đi Đại Liên Châu lại nói. Hai người thật sâu thở dài một tiếng nói, tốt đã như vậy chúng ta liền mang đi Quả Nhi. Tiêu huynh đệ, chúng ta không cách nào giúp ngươi, thực tế có chút áy náy, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đối với Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng không cách nào trợ giúp mình, tiêu thần không có nửa điểm oán niệm, bởi vì dựa theo thực lực của hai người làm sao có thể là thập đại đấu thần địch thủ, nếu là cứng rắn lưu lại trợ giúp mình chỉ có thể là chịu chết cùng nó hy sinh, còn không bằng mang theo Quả Nhi rời đi, chỉ cần Quả Nhi an toàn so cái gì đều mạnh hơn. Ta đã biết tâm ý của các ngươi, dù sao lần này địch nhân của ta thực tế quá mức cường đại, các ngươi lưu lại chỉ có thể là chịu chết, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể an toàn đem Quả Nhi đưa ra Đại Liên Châu chờ đợi gia tộc tin tức. Đã như vậy tiêu huynh đệ, ngươi vạn sự cẩn thận, chúng ta liền rời đi trước. Được. Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng tiếp nhận Quả Nhi thân thể, hai người hướng phía tiêu thần gật gật đầu, lập tức quay người nhanh chóng mà đi, thậm chí không có thông chi gia chủ một tiếng, bởi vì hai người đều rất biết rõ tiêu thần cùng gia chủ quan hệ trong đó, nếu không chỉ bằng vào một ngoại nhân làm sao có thể thành vì gia tộc cung phụng, bản thân cái này liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Nhìn xem dần dần biến mất hai thân ảnh, tiêu thần cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, bởi vì Quả Nhi nếu là không có việc gì như vậy hắn cũng coi là không có nỗi lo về sau. Mà ở phía xa trên một cây đại thụ, Mù Lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng đều đứng ở phía trên ngắm nhìn màu trắng lầu các, đối với vừa chuyện mới vừa xảy ra hai người có thể nói là nhìn rõ ràng. Đi rồi. Lão tổ tông, chính như ngươi suy đoán đồng dạng, kẻ này đích xác phẩm tính tốt đẹp, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ để cho Tiểu Thiên cùng Tiểu Lăng mang đi Quả Nhi. Ân, kẻ này đích xác khó được, nếu là lần này có thể thuận lợi vượt qua nguy hiểm, kẻ này ngày sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, ta Nam Cung gia tộc chỉ cần có kẻ này cùng Quả Nhi tại, ngày sau nhất định sẽ trở lên cường đại. Lão tổ tông, lời tuy như thế nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều là 10 vị đấu thần, vẹn vẹn là chúng ta một cái gia tộc tựa hồ căn bản không thể nào là thập đại đấu thần địch thủ, không bằng ta mời cái khác cựu đại gia tộc tương trợ, nói không chừng có thể ngăn cản được thập đại đấu thần. Khoát khoát tay, Mù Lòa đấu thần nói: khỏi phải 10 vị đấu thần liên thủ nó dư cựu đại gia tộc sẽ chỉ lẫn mất xa xa, đừng nói ra tướng tay trợ, đến lúc đó cựu đại gia tộc không bỏ đá xuống giếng liền đã rất không tệ. Tại Đại Liên Châu, Nam Cung gia tộc một mực cùng cựu đại gia tộc liên thủ đồng thời sáng tạo Thiên Lang Các, bình thường nhìn qua thân mật vô gian, nhưng hai người đều rất biết rõ một khi đến nguy hiểm trước mắt, chín trong đại gia tộc mặc kệ là cái kia một cái gia tộc cũng sẽ không hỏi đến việc này, cựu đại gia tộc còn sợ hai nhóm lửa. Chương 189, kiên định. Vừa nghĩ tới đối phương là dòng dã 10 vị đấu thần, Nam Cung Cuồng liền vô cùng lo lắng. Nam Cung gia tộc mặc dù là Đại Liên Châu tinh diệu thành bá chủ, nhưng lại không thể nào là thập đại đấu thần địch thủ, dù là toàn bộ Đại Liên Châu tất cả đấu thần toàn bộ tương gia kết quả hay là đồng dạng nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lão tổ tông Nam Cung Triệu lần này phản bội gia tộc tiến về Hành Thủy Châu mật báo, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng 3 ngày sau thập đại đấu thần liền sẽ giảng tinh diệu thành chúng ta nên chuẩn bị cái gì. Khoát khoát tay, mù lòa đấu thần nói: 3 ngày 10 vị đấu thần còn không cách nào giáng lâm tinh diệu thành, bởi vì chúng ta Nam Cung gia tộc từ đầu đến cuối đều là Đại Liên Châu số 1 số 2 gia tộc, coi như 10 vị đấu thần nhận được tin tức tiêu thần ngay tại chúng ta Nam Cung gia tộc, tin tưởng cũng sẽ không tùy tiện hành động, để cho an toàn 10 vị đấu thần sẽ trước phái người đến đây dò xét tin tức, một khi tin tức chính xác, tin tưởng 10 vị đấu thần mới có thể hành động. Dựa theo ta tính ra, 10 vị đấu thần giáng lâm tinh diệu thành kém nhất cũng cần thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày. Nam Cung Cuồng trong lòng rất biết rõ, tại 10 vị đấu thần trước mặt 3 ngày thời gian cùng thời gian 10 ngày cây vốn không hề khác gì nhau, tất cũng không kể chuyện gì phát sinh, 10 vị đấu thần từ đầu đến cuối sẽ đến đây tinh diệu thành. Cùng nhi Nam Cung Triều thế mà làm phản đồ mật báo, ngươi cho ta phái ra nhân mã mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn cho ta giết người này, hiểu chưa? Đấu Vũ Đại Lục Trăm Châu bên trong gia tộc Hưng Thịnh tông môn to lớn. Mặc kệ là cái kia thế lực đều thống hận nhất phản đồ, nhất là Đại Liên Châu số 1 số 2 Nam Cung gia tộc càng thêm thống hận phản đồ, huống chi lần này Nam Cung Triều tiến về Hành Thủy Châu đem tin tức này mật báo sẽ mang cho Nam Cung gia tộc trước nay chưa từng có nguy hiểm, hơi vô ý thậm chí sẽ có diệt tộc khả năng. Loại này phản đồ muốn tiếp tục sống trên thế giới này đó mới là kỳ quái. Lão tổ tông ngươi yên tâm, hôm qua ta đã phái ra nhân mã tiến về Hành Thủy Châu truy sát Nam Cung Triều. Nam Cung Triều làm đấu đế cao thủ, Nam Cung Cuồng lần này phái ra cao thủ chính là hai vị đấu đế, hai vị đỉnh phong đấu đế mù lòa đấu thần, dưới tình huống bình thường sẽ không tức giận, nhưng lúc này Nam Cung Cuồng quả thực phẫn nộ tới cực điểm, nếu không phải là bởi vì Nam Cung gia tộc có việc từ đó không cách nào rời đi, nói không chừng hắn sớm đã tự mình đứng dậy tiến về Hành Thủy Châu giết Nam Cung Triều đi. Cuồng nhi, ngươi đem trong gia tộc nhân vật trọng yếu toàn bộ phân phát, lần này đối tại gia tộc bọn ta đến nói chính là một cái trọng đại khảo nghiệm, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn thay gia tộc bảo trụ hương hỏa, chỉ cần quả nhi cùng tiêu thần bất tử, gia tộc bọn ta liền có lật bàn cơ hội. Lao tổ tông, chúng ta làm như vậy đáng giá không? Đáng giá. Lao tổ tông đều đã nói như thế, Nam Cung Cuồng biết hắn cũng không có cách nào xem ra Nam Cung gia tộc an nguy, chỉ có thể nhìn thiên ý, đối với mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng ở giữa nói chuyện, tiêu thần căn bản không biết, bởi vì giờ khắc này tiêu thần y nguyên đứng tại chỗ mắt thấy hai người rời đi phương hướng xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu thần, ngươi làm như vậy là đúng, nếu không sẽ chỉ hại nàng. Nghe tới Long Thần La Kim, tiêu thần trên mặt toát ra một nụ cười khổ, trầm tư một chút như có lẽ đã quyết định cái gì nói. Long thần tiền bối, thập đại đấu thần lần này giáng lâm tinh diệu thành chủ yếu chính là muốn đối phó ngươi, năm đó ngươi không có đem chìa khóa giao cho bọn hắn, hiện tại đồng dạng không thể, cho nên Long thần tiền bối ngươi hay là nặng tìm gửi lại thể. Tiêu thần đã quyết định việc này, mình khiêng bất kể là ai hắn đều không nghĩ liên lụy, cho dù là kẻ đầu têu Long thần La Kim. Kỳ thật tin tức trong lòng rất biết rõ, một khi thập đại đấu thần giáng lâm tinh diệu thành, mặc kệ trong cơ thể hắn phải chăng có Long thần La Kim nguyên thần, tin tưởng thập đại đấu thần đều sẽ không bỏ qua hắn, không nói trước cái khác, vẹn vẹn là hắn biết Long thần cùng thập đại đấu thần bí mật, chỉ bằng vào điểm này mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy vì sao còn muốn bồi lên những người khác tính mệnh? Tiêu thần, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không nặng tìm gửi lại thể rời đi thân thể của ngươi, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu là ta cứ như vậy rời đi, ta như thế nào xứng đáng lương tâm của mình. Tiêu thần đã sớm biết Long thần La Kim sẽ không đồng ý rời đi thân thể của mình, tin tưởng mặc kệ đổi lại là ai cũng sẽ không như thế. Long thần tiền bối, hiện tại muốn phân rõ phải trái, chí coi như ngươi tiếp tục gửi ở trong cơ thể của ta lại có thể thế nào. Lấy thực lực của ngươi căn bản không thể nào là 10 vị đấu thần địch thủ, nếu là lưu lại trừ không công chịu chết bên ngoài tựa hồ không có cái khác kết quả. Đi, ngươi không cần nhiều lời, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều sẽ lưu lại. Thật sâu thở dài một tiếng, cho tới giờ khắc này tiêu thần cùng Long thần La Kim ở giữa tựa hồ nhiều một điểm gì đó. Tiêu thần thập đại đấu thần năm đó vây công ta đơn giản liền là muốn có được trong tay của ta chìa khóa, năm đó ta vì chìa khóa từ đó lựa chọn tự bạo bản tôn nguyên thần xuất khiếu, cho đến ngày nay ta vẫn là sẽ không đem chìa khóa giao cho bọn hắn 10 người. Tiêu thần không muốn như thế nhụt chí, 10 vị đấu thần lại có thể thế nào, không nhất định chúng ta liền sẽ chết, ngươi cứ nói đi. Long thần tiền bối, ngươi có biện pháp gì tốt có thể chống lại 10 vị đấu thần? Tiêu thần biết mình cùng Long thần từ đầu đến cuối không có biện pháp tương so sánh, dù sao Long thần chính là Long tộc tộc trưởng, càng là cấp 9 đỉnh phong linh thú, năm đó càng là tại 10 vị đấu thần liên dưới tay an toàn rời đi, mặc dù cuối cùng là mượn dùng giả Long thần châu, nhưng bản thân cái này đã nói rõ Long thần thực lực như thế nào. Tiêu thần, đối phương mặc dù có dòng giã 10 vị đấu thần, nhưng chúng ta bên này cũng không kém ngươi, tính toán trừ ta ra còn có cặt mù lòa đấu thần, Thử Kim thần Long, Địa ngục ma Long, mù lòa đấu thần. Coi như dựa theo Long thần nói tới mình một phương này có đấu thần, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng có tối đa nhất lấy 3 vị cùng 10 vị đấu thần so sánh với đến căn bản không đáng chú ý. Tiêu thần, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Năm đó vây công ta thập đại đấu thần Hành Thủy Châu Đại Hợp Tông Diệp Ma đấu thần Độc Tông Độc Tuyệt đấu thần Tử Hà Tông Thanh Mục đấu thần Nguyệt Châu Lý Gia Lý Sương đấu thần Miêu Gia Mầm Trúc đấu thần Đông Phương Gia Tộc Đông Phương Rơi đấu thần Thiên Châu Huyết Hồn Tông Thiên Chu đấu thần Đất Diệt đấu thần Bắc Đầu đấu thần Địa Sát đấu thần, nhìn qua cùng nhau liên thủ đối phó ta, nhưng ta rất biết rõ một khi ta giao ra chìa khóa trước nội chiến nhất định là 10 người. Tiêu thần không phải người ngu, Long thần La Kim đã nói đến mức này, nếu như hắn lại không rõ như vậy liền thật thành tên ngớ ngẩn. Kỳ thật Long thần La Kim ý tứ rất đơn giản, nói cho cùng chính là nói rõ 10 vị đấu thần nhìn qua rất hòa hài, chỉ khi nào gặp được sự tình tin tưởng 10 người trước lên nội chiến nhất là đạt được chìa khóa. Long thần tiền bối, ý của ngươi là nói để ta ly gián bọn hắn 10 người. Ân, bất quá cái này sự thực tại có chút khó khăn, trừ phi ta giao ra chìa khóa. Nhưng Long thần tiền bối, trước ngươi cũng nói năm đó ngươi bị thập đại đấu thần vây công tình nguyện tự bạo thân thể nguyên thần xuất khiếu cũng không nguyện ý giao ra chìa khóa, huống chi là hiện tại, cho nên mặc kệ chuyện gì phát sinh chúng ta cũng không thể giao ra chìa khóa cho dù là chết. Tiêu thần biết 10 vị đấu thần dạng này dồn ép không tha liền là vì đạt được Long thần cái chìa khóa trong tay, nếu là mình giao ra tin tưởng không chỉ có không cách nào thoát thân, thậm chí sẽ dẫn tới họa sát thân. Cung tử Kim thần Long nói chuyện đồng thời Tiêu thần rời đi màu trắng lầu cắt trở về trụ sở của mình. Lần trước có mù lòa đấu thần thần tiểu cảnh giới trọn vẹn tăng lên một cái giai vị, từ đó cấp đấu vương đạt đến cao cấp đấu vương, mà khoảng cách thập đại đấu thần giáng lâm tinh diệu thành còn có mấy ngày, nếu là tại trong mấy ngày này tu vi có thể lần nữa đột phá liền không thể tốt hơn. Tiêu thần không bằng ngươi bây giờ rời đi, tin tưởng chỉ cần trốn dù là thập đại đấu thần cũng chưa chắc có thể tìm tới ngươi. Rời đi. Muốn là muốn rời khỏi, Tiêu thần biết mình sớm liền rời đi, lúc trước biết Nam Cung Triều rời khỏi gia tộc tiến về Hành Thủy Châu mật báo thời điểm hắn liền rời đi, tinh diệu thành cũng khỏi phải chờ tới bây giờ, hắn sở dĩ không hề rời đi hết thảy đều là bởi vì quả nhi còn có đối với hắn tốt Nam Cung Cuồng cùng mù lòa đấu thần. Làm người nhưng cầu xứng đáng lương tâm của mình. Long thần tiền bối, việc này không liên quan Nam Cung gia tộc sự tình, cho nên ta sẽ không bước xuống Nam Cung gia tộc một mình rời đi dù là sống còn. Long thần La Kim tựa hồ sớm đã biết kết quả này, thật sâu thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói thêm cái gì, khụ khụ hai tiếng, mà Tiêu thần cũng đồng dạng là thật sâu thở dài một tiếng, đem 10 vị đấu thần sự tình ném ra ngoài sau đầu, dù sao vẫn là câu nói kêu binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mọi thứ đều có biện pháp giải quyết. Hành Thủy Châu Đại Hợp Tông. Chính như Nam Cung Cuồng suy đoán đồng dạng, từ khi Tiêu thần trở thành Nam Cung gia tộc cung phụng bên ngoài, Nam Cung Triều liền đã biết mình muốn thay nhi tử cháu trai báo thù, mấy có lẽ đã là một chuyện không thể nào, dù sao từng ấy năm tới nay như vậy Nam Cung gia tộc đã không có cung phụng, lúc này hết lần này tới lần khác xuất hiện một vị đại biểu cho cái gì. Mối thù giết con không đội trời chung, nếu như ngay cả thù đều báo không được, hắn như thế nào hướng dưới cựu tuyển nhi tử bàn giao. Mình giết con cựu nhân có gia tộc che chở, Nam Cung Triều biết rất rõ ràng mình không có cơ hội báo thù, muốn tiếp tục lưu lại trừ mỗi ngày thụ tra tấn không còn cái khác, chính là bởi vì như thế Nam Cung Triều liên tục cân nhắc phía dưới quyết định rời khỏi gia tộc, chính là bởi vì như thế Nam Cung Triều mang theo người nhà của mình còn có thân tín rời khỏi gia tộc tiến về Hành Thủy Châu. Nếu không phải thập đại đấu thần liên thủ chiêu cáo thiên hạ tin tức truyền ra, Nam Cung Triều cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi gia tộc, đồng thời dựa theo Nam Cung gia tộc thực lực, người bình thường căn bản không dám cùng nó đối nghịch, bất quá thập đại đấu thần đối với hắn mà nói lại là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nam Cung Triều trong lòng rất biết rõ, một khi mình tiến về Hành Thủy Châu đem Tiêu thần tại Nam Cung gia tộc tin tức nói cho Hành Thủy Châu tam đại đấu thần, tin tưởng tự sẽ có người đối phó cựu nhân, lấy thập đại đấu thần liên thủ chi lực đừng bảo là một cái nho nhỏ Tiêu thần, cho dù là toàn bộ Nam Cung gia tộc đều không đủ nhìn. Năm ngày sau đó Nam Cung Triều dẫn đầu người nhà thân tín thuận lợi đến Hành Thủy Châu Đại Hợp Thành. Chương 190, Điều tra. Hành Thủy Châu Đại Hợp Tông. Đại Hợp Thành Đại Hợp Tông tổng bộ một chỗ yên lặng trên núi cao. Ngươi đến từ Đại Liên Châu Tinh Diệu Thành Nam Cung gia tộc. Nhìn lên trước mặt lão giả Nam Cung Triều ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, bởi vì trước mặt người này chính là đại hợp tông đệ nhất cao thủ Diệp Ma Đấu Thần, coi như đặt ở toàn bộ hành Thủy Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nam Cung Triều biết Diệp Ma Đấu Thần chính là cùng mù lòa đấu thần cùng cấp bậc siêu cấp cao thủ. Đấu đế cùng đấu thần trên lệch trời cùng đất cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Diệp Ma tiền bối, ta chính là tới từ Nam Cung gia tộc, bất quá bây giờ ta đã không phải là Nam Cung gia tộc người. Vì sao? Đối với Diệp Ma Đấu Thần lạnh như băng, Nam Cung Triều căn bản không thèm để ý, dù sao đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật đấu thần cao thủ, hơi nhấc nhấc tay đầu ngón tay liền có thể tùy tiện diệt đi mình. Chính là bởi vì như thế Nam Cung Triều mới tất cung tất kính nói, không dối gạt Diệp Ma tiền bối, ta là xem lại các ngươi 10 vị phát ra tin tức mới chạy tới ngay tại chúng ta Tinh Diệu Thành, ta có một cái cựu gia, người này tên là Tiêu Thần, chính là Nam Cung gia tộc cung phụng. Nam Cung Triều, việc này cùng ta có liên can gì? Nhìn thấy Diệp Ma Minh lộ ra không kiên nhẫn, Nam Cung Triều trong lòng cũng là giật mình, không dám chậm trễ chút nào lập tức nói, đêm ma tiền bối, ta cựu nhân kia chính là các ngươi muốn tìm người. Cái gì? Ngươi nặng nói một lần. Lúc đầu không tin đánh hái xa cách Diệp Ma nghe đến lời này lập tức đến tinh thần, dù sao từ khi chiêu cáo thiên hạ đến nay đã qua dòng dã 7-8 ngày nhưng vẫn là không có mảy may tin tức, 10 trong lòng người đều rất biết rõ việc này kéo dài càng lâu đối bọn hắn 10 người càng là bất lợi, nếu là không may mắn tin tức truyền vào Long tộc trong lỗ thai, đừng bảo là bọn hắn 10 người, liền xem như bọn hắn thế lực sau lưng đều sẽ cùng theo gặp nạn. Diệp Ma tiền bối, việc này thiên chân vạn sắc, cựu gia của ta Tiêu Thần đích xác chính là ngươi chỗ muốn tìm người, ta không có bất kỳ cái gì yêu cầu, ta chính là hy vọng Diệp Ma tiền bối có thể thay ta báo cựu Tuyết Hận. Ngay sau đó Nam Cung Triều đem hắn cùng Tiêu Thần ở giữa ân oán 1 năm 1 mười toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Diệp Ma không như trong tưởng tượng lập tức hành động chính như mù lòa đấu thần suy đoán như vậy, bất kể nói thế nào Nam Cung gia tộc thực lực còn tại đó, nếu là từ không sinh có đắc tội Nam Cung gia tộc có chút được không bù mất, thanh âm cực kỳ lạnh nói. Nam Cung Triều, chờ ta một chút sẽ phái người tự mình tiến về Tinh Diệu Thành điều tra, nếu là việc này là thật như vậy làm sao cũng dễ nói, nhưng nếu là giả hậu quả như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, khoảng thời gian này ngươi tốt nhất không rời đi Đại Hợp Thành, hiểu chưa? Minh bạch, ta không sẽ rời đi Đại Hợp Thành, từ đầu tới đuôi Nam Cung Triều liền không có tính toán rời đi Đại Hợp Thành, dù sao hắn đã đem tất cả quả cân toàn bộ đặt ở Diệp Ma trên thân, nếu là Tiêu Thần thật không phải là Diệp Ma chỗ muốn tìm người như vậy, hắn tình nguyện chết tại Đại Hợp Thành cũng không nguyện ý trở về Tinh Diệu Thành, dù sao phản đồ hậu quả như thế nào hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Rời đi về sau Nam Cung Triều trở lại Đại Hợp Thành tạm thời trụ sở, trong lòng cũng xem như thở dài một hơi, trong lòng có chút không quá dễ chịu, dù sao tại Nam Cung gia tộc hắn duy trì nhiều năm như vậy quan hệ lúc này toàn bộ hóa thành ảnh, nếu là không đáng tiếc kia cũng là gạt người, nhưng vì báo cựu Tuyết Hận Nam Cung Triều cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nam Cung Triều trong lòng rất biết do trừ biện pháp này bên ngoài không còn gì khác biện pháp có thể tiêu diệt cựu nhân, huống chi giờ khắc này Nam Cung Triều đối Nam Cung gia tộc cũng là tràn ngập oán hận, nghĩ hắn đường đường gia tộc trưởng lão địa vị còn không bằng một ngoại nhân, vậy làm sao có thể để hắn thụ được. Cho tới giờ khắc này Nam Cung Triều đều không nghĩ ra vì sao Nam Cung gia tộc sẽ như thế giữ gìn Tiêu Thần, chẳng lẽ liền vì người này cùng Quả Nhi quan hệ. Tựa hồ có chút quá khả năng, hung hăng lắc lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, bởi vì Nam Cung Triều biết từ hắn rời đi Tinh Diệu Thành một khắc kia trở đi hắn liền đã không có đường rút lui. Nhận được tin tức Diệp Ma cũng không có tùy tiện hành động, bất kể nói thế nào Nam Cung gia tộc đều là Tinh Diệu Thành bá chủ, trong gia tộc có một vị mù lòa đấu thần tòa chấn. Muốn là gia tộc bình thường cũng coi như, nhưng Nam Cung gia tộc tình huống từ đầu đến cuối khác biệt. Dựa theo dưới tình huống bình thường nói bọn hắn bên này có được 10 vị đấu thần căn bản không cần lo lắng cái gì, chỉ muốn cường công liền có thể, nhưng kết quả lại là bọn hắn 10 vị đấu thần căn bản không ra từ cùng một nơi, trong lòng mỗi người đều có thuộc về mình bản tính, tướng tin ai cũng không muốn lên đi đầu to trận, dù sao đối phương mù lòa đấu thần rất nổi danh, nếu là không may mắn bị đối phương giết hoặc là đồng quy vu tận đến lúc đó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chính là bởi vì như thế Diệp Ma mới không có lập tức hành động mà là phái ra trong tộc cao thủ lúc trước hướng hành Thủy Châu tiến hành dò xét, nếu là tin tức xác thực đang liên hiệp cái khác 9 vị đấu thần cùng một chỗ tiến về hành Thủy Châu không muộn. Khoảng cách Tinh Diệu Thành rất xa, Hoang Sơn Giã Linh, Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng từ khi mang theo Nam Cung Quả Nhi rời khỏi gia tộc rời đi Tinh Diệu Thành về sau liền không có đi quan đạo, bởi vì ai cũng không biết thập đại đấu thần có thể hay không thiết hạ mai phục bắt Quả Nhi để cho an toàn, hai người cuối cùng vẫn là lựa chọn đi đường nhỏ cũng chính là Hoang Sơn Giã Linh. Trên đường đi chỉ cần Quả Nhi có thanh tỉnh dấu hiệu hai người lập tức xuất thủ đem Quả Nhi lặp đi lặp lại nhiều lần đánh ngất xỉu, bởi vì hai người đều có thể tưởng tượng đạt được một khi Quả Nhi thanh tỉnh sẽ chuyện gì phát sinh. Lần này cưỡng ép mang theo Quả Nhi rời khỏi gia tộc, Quả Nhi bản nhân cũng không biết việc này, lúc này bất kể là ai đều sẽ không dễ dàng rời khỏi gia tộc. Thiên Ca gia tộc gặp nạn, Tiêu huynh đệ gặp nạn, người ta cứ như vậy rời đi có phải là có chút quá mức không nhân nghĩa? Hai người đuổi một ngày lộ trình ngồi tại Hoang Sơn Giã Linh đem Quả Nhi thu xếp tốt ngồi trên mặt đất Nam Cung Lăng một mặt bất đắc dĩ cùng buồn khổ bởi vì bọn hắn hai người lúc này chọn rời đi gia tộc thực tế có chút có lỗi với mình lương tâm cho dù là vì hộ tống Quả Nhi rời đi việc này cũng có chút không thể nào nói nổi. Kỳ thật trong lòng hai người rất biết rõ liền coi như bọn họ trở về cũng không giúp được một tay trừ chịu chết bên ngoài nhưng biết là một chuyện không đi làm lại là một chuyện Tiêu Thần một ngoại nhân đều có thể vì gia tộc lựa chọn lưu lại chuyện này bọn hắn thực tế có chút làm không xinh đẹp. Việc này ta trước đó đã nghĩ tới nếu là chúng ta trở về Quả Nhi làm sao bây giờ. Đối với Quả Nhi có được giới chủ truyền thừa sự tình trừ mù lòa đấu thần Nam Cung Cuồng cùng Tiêu Thần biết ra những người khác căn bản không biết trong đó cũng bao quát hộ tống Quả Nhi Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng dù sao giới chủ truyền thừa sự tình người biết càng ít đối Quả Nhi càng là có lợi đây cũng không phải Tiêu Thần không tin hai người mà là cái này sự thực tại quá mức trọng đại. Thiên ca ta luôn luôn cảm giác việc này có chút thật xin lỗi Tiêu huynh đệ cùng gia tộc. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn trở về. Không nghĩ tiểu lăng ngươi phải biết gia tộc cùng Tiêu huynh đệ lần này cần đối mặt là ai thập đại đấu thần nếu là không có nguy hiểm Tiêu huynh đệ cũng sẽ không để chúng ta hộ tống Quả Nhi rời khỏi gia tộc chúng ta trở về có thể nhưng trước hết thu xếp tốt Quả Nhi chẳng lẽ ngươi để Tiêu huynh đệ trách ngươi không thành. Một quyền hung hăng đập xuống đất Nam Cung Lăng buồn bực trong lòng quả thực đạt tới cực điểm. Các ngươi không quay về ta trở về. Ngay lúc này hai người chợt nghe sau lưng truyền đến Quả Nhi thanh âm hai người nói thầm một tiếng hỏng lập tức quay người nhìn xem đã thanh tỉnh đồng thời đứng tại trước mặt bọn hắn Quả Nhi Nam Cung Thiên nói, Quả Nhi chuyện gì xảy ra ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng đừng để Tiêu huynh đệ cùng gia tộc lo lắng xin chào sao. Giờ khắc này Quả Nhi sắc mặt tái nhợt tràn ngập lo lắng. Biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Tiêu đại ca cùng gia tộc có việc ta liền có thể tham sống sợ chết? Coi như bị ta trốn qua kiếp nạn này lại có thể thế nào? Ta có thể nói cho các ngươi biết hai người nếu là Tiêu đại ca cùng gia tộc có chuyện gì ta tuyệt đối sẽ không sống một mình. Nghe tới Quả Nhi lời này mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng trong lòng đều là khe khẽ thở dài bởi vì Quả Nhi sau khi tỉnh lại thái độ hai người gần như có thể đoán được dù sao việc này nếu đổi lại là bọn hắn cũng đều sẽ như thế. Quả Nhi ngươi trước nghe ta nói Tiêu huynh đệ lần này để chúng ta hộ tống ngươi rời khỏi gia tộc cũng là không nghĩ để ngươi gặp nguy hiểm ngươi suy nghĩ một chút coi như ngươi trở về gia tộc trừ chịu chết bên ngoài đối Tiêu huynh đệ còn có gia tộc lên không đến bất kỳ tác dụng gì không chỉ có như thế ngươi trở về gia tộc còn sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Thật là không có có cùng Nam Cung Thiên nói hết lời Nam Cung Quả Nhi đã nghe được không nhịn được nói. Thiên ca ta luôn luôn đều rất tôn trọng ngươi lại tuyệt đối không ngờ rằng ngươi có thể làm ra chuyện như vậy huynh đệ của ngươi gia tộc của ngươi gặp nạn ngươi lại không quan tâm mang theo ta trước rời khỏi gia tộc ta muốn hỏi hỏi ngươi nếu là Tiêu đại ca cùng gia tộc thật xảy ra chuyện ngươi lương tâm có thể ăn sao? Ngươi ngày sau có thể không có trở ngại sao? Từ nhỏ đến đầu Quả Nhi cơ hồ chưa từng dùng qua dạng này ngữ khí cùng Nam Cung Thiên nói chuyện nhưng giờ khắc này Nam Cung Thiên lại yên tĩnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Nam Cung Lăng thật sâu thở dài một tiếng vội vàng nói. Quả Nhi ngươi làm sao có thể cùng Thiên ca nói như thế Thiên ca làm như thế cũng đều là vì ngươi vì Tiêu huynh đệ vì gia tộc chẳng lẽ ngươi cho là hắn làm như vậy sẽ tốt qua sao? Thật sâu nhìn lên trước mặt Nam Cung Thiên Quả Nhi bỗng nhiên nói, Thiên ca van cầu ngươi mang ta trở về bất kể như thế nào cho dù là chết ta đều muốn cùng Tiêu đại ca gia tộc chết cùng một chỗ ta không muốn tham sống sợ chết ta không muốn làm hối hận sự tình được không Thiên ca? Quả Nhi! Thiên ca ta tin tưởng ngươi cũng không phải một cái người tham sống sợ chết đã như vậy vì sao chúng ta không thể oanh oanh liệt liệt sống một trận cho dù chết chúng ta cũng có thể cùng một chỗ có thể cùng Tiêu đại ca cùng một chỗ có thể cùng gia tộc cùng một chỗ đến lúc đó chúng ta chết cũng không tiếc Thiên ca ngươi cứ nói đi. Nhìn vẻ mặt kiên định Quả Nhi Nam Cung Thiên tựa hồ không có cách nào gật gật đầu đi tới Quả Nhi bên người vỗ nhẹ nhẹ lấy Quả Nhi bả vai ngay tại Quả Nhi không chú ý thời điểm một trưởng bổ vào Quả Nhi chỗ cổ còn không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Quả Nhi đã bị lần nữa đánh ngất xỉu. Chương 191, đều tới Tinh Diệu Thành. Thiên ca ngươi đây là ý gì? Nam Cung Thiên đem Quả Nhi nhẹ nhẹ để dưới đất sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu lăng việc này ta suy đi nghĩ lại vẫn là không thể mang theo Quả Nhi trở về Tiêu huynh đệ đem việc này giao cho chúng ta nói rõ tin mặc chúng ta nếu là chúng ta mang theo Quả Nhi trở về chẳng phải là cô phụ Tiêu huynh đệ ý tứ. Thiên ca lời tuy như thế nhưng nếu là ngày sau Quả Nhi tỉnh lại cái này. Yên tâm mặc kệ Quả Nhi như thế nào chúng ta không thể để cho Quả Nhi bạch bạch về đi chịu chết tiểu lăng ta biết ngươi không sợ chết ta cũng không sợ chết chúng ta tốc độ nhanh một chút cùng thu xếp tốt Quả Nhi về sau lập tức trở về gia tộc cùng Tiêu huynh đệ cùng gia tộc kề vai chiến đấu như thế nào. Tốt ta nghe Thiên ca. Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng không có tiếp tục nghỉ ngơi lập tức mang theo Quả Nhi tiếp tục đi đường mà mục đích của bọn họ chính là rời đi Đại Liên Châu bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tránh thoát thập đại đấu thần truy sát. Bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn cũng sợ vạn nhất. Đại Liên Châu tinh diệu thành Nam Cung gia tộc bên trong. Tiêu Thần mỗi ngày trừ tu luyện chính là nghĩ biện pháp thấy thế nào đối phó thập đại đấu thần mà tính toán thời gian đã qua 3 ngày dựa theo hắn tính ra thập đại đấu thần nếu là đạt được mình tại tinh diệu thành tin tức nhiều nhất 3 ngày nên chạy đến dù sao đấu thần tốc độ không phải người bình thường có thể tưởng tượng nếu là thập đại đấu thần toàn lực đi đường đừng bảo là 3 ngày liền xem như 2 ngày cũng thức tha có dư. Chẳng lẽ thập đại đấu thần từ bỏ rồi? Tiêu Thần biết thập đại đấu thần không có khả năng từ bỏ truy sát Long Thần nếu không trước đó thập đại đấu thần liền sẽ không liên thủ truy nã hắn làm toàn bộ đấu vũ đại lục đều biết việc này đồng thời làm hắn thành toàn bộ đại lục danh nhân. Dòng dã 3 ngày Tiêu Thần tận mắt chứng kiến Nam Cung gia tộc cử động bất quá đối với Nam Cung Cuồng làm như thế Tiêu Thần không có chút nào dị nghị ngược lại cảm giác Nam Cung Cuồng rất thích hợp làm một cái hợp cách gia chủ bởi vì tại cái này loại tình huống hạ nhất định phải bảo trụ Nam Cung gia tộc căn bản cho nên đem trực hệ đệ tử liên tục không ngừng thua đưa ra ngoài coi như vận khí không tốt Nam Cung gia tộc thật bị thập đại đấu thần diệt cũng có thể bảo tồn hương hỏa ngày sau Đông Sơn. Tái khởi. Không thể không thừa nhận Nam Cung gia tộc tốc độ rất nhanh ngắn ngủi 3 ngày thời gian tất cả trực hệ đệ tử bao quát nhân vật trọng yếu đã toàn bộ bị chuyển di ra ngoài hiện tại Nam Cung gia tộc đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị coi như gặp được diệt tộc nguy hiểm cũng không có nỗi lo về sau. Nhìn xem hoàn cảnh bốn phía Tiêu Thần trong lòng buồn khổ tới cực điểm lúc này hết lần này tới lần khác cổ linh còn không có thanh tỉnh nếu không dựa theo cổ linh thực lực coi như không cách nào diệt sát thập đại đấu thần nhưng dọa lùi thập đại đấu thần hay là thước tha có thừa hết thảy đều là vận khí không tốt bố trí lúc trước nếu không phải mình tiến về rắn đồ đằng bộ lạc liền sẽ không có được rắn đồ đằng lực lượng càng sẽ không dẫn xuất thượng cổ vực sâu con nghe từ đó làm cổ linh rơi vào. Trạng thái ngủ say đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt báo chẳng trách người khác. Ngay lúc này Nam Cung Cuồng thân ảnh nhanh chóng mà đến đảo mắt mà tới nhìn thấy thiếu niên có chút nóng nảy nói, Tiêu Thần ngươi nhanh tìm một chỗ trốn đi căn cứ thám tử hồi báo 10 thế lực lớn các đạo nhân mã toàn bộ hướng phía Đại Liên Châu tinh diệu thành mà đến mà thập đại đấu thần cũng đều trên đường theo chiếu tốc độ như vậy chậm nhất sáng sớm ngày mai tất cả mọi người liền sẽ toàn bộ đổi tới. Rốt cục đến. Gật gật đầu Tiêu Thần cũng không có có chần chờ chút nào nói một câu cẩn thận liền xoay người rời đi đối với thập đại đấu thần mang theo cao thủ đến đây Tiêu Thần cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc dù sao thập đại đấu thần nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm hắn cùng Long Thần mà những người khác thì là đối phó Nam Cung gia tộc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ánh dạng đông chiếu rọi tại toàn bộ tinh diệu thành mỗi một tấc đất phía trên hôm nay chú định là một cái không tầm thường thời gian bởi vì ngay tại tối hôm qua Nam Cung gia tộc đống nhiên phát ra một đạo mệnh lệnh hôm nay mặc kệ phát sinh lúc nào sự tình trên đường cái không cho phép có một người kẻ trái lệnh trực tiếp giết không tha. Tinh diệu thành tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra bất quá từng cái lại không dám vi phạm mệnh lệnh toàn bộ tránh trong nhà bất kể nói thế nào Nam Cung gia tộc từ đầu đến cuối đều là tinh diệu thành bá chủ có ai dám trêu chọc Nam Cung gia tộc quả thực chính là sống không kiên nhẫn. Tinh diệu thành cửa thành không có một người thủ vệ. Ngay lúc này tinh diệu thành cách đó không xa trình độ bên trên chậm rãi bay lên một cỗ xa trần ngay sau đó một thân ảnh tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện tại tinh diệu thành trong tầm mắt liếc nhìn lại số ít cũng có mấy vạn người trong đó giữa không trung bay lên 10 đạo thân ảnh chính là thập đại đấu thần. Hôm nay tới đây thập đại đấu thần theo thứ tự là Đại Hợp Tông Diệp Ma đấu thần Độc Tông Độc Tuyệt đấu thần Tử Hà Tông Thanh Mục đấu thần Lý Gia Lý Xương đấu thần Miêu Gia Mầm Trúc đấu thần Đông Phương gia tộc Đông Phương Rơi đấu thần Huyết Hồn Tông Thiên Chu đấu thần Đất Diệt đấu thần Bắc Đầu đấu thần cùng Địa Sát đấu thần mà thập đại đấu thần phân biệt đến từ đấu vũ đại lục Trăm Châu bên trong hành Thủy Châu Nguyệt Châu cùng Thiên Châu. Dưới tình huống bình thường Tam Đại Châu bảy gia tộc lớn tông môn căn bản không có khả năng tiến tới cùng nhau hơn nữa còn là liên thủ cái này loại tình huống trăm năm khó gặp mà tới ngọn nguồn là nguyên nhân gì tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Vẹn vẹn là vì một người. Khả năng sao? Tất cả mọi người không phải đồ ngốc bởi vì chỉ là vì một cái nho nhỏ thiếu niên làm sao có thể để 10 vị đấu thần lao sư động chúng như thế không tiếc vạn dặm quần quận chạy đến tinh diệu thành về phần trên người người này đến cùng có cái gì bí mật tin tưởng trừ bản nhân cùng thập đại đấu thần bên ngoài những người khác căn bản không biết thập đại đấu thần bảy gia tộc lớn tông môn liên thủ tiến về Đại Liên Châu tinh diệu thành tin tức một khi mà ra triệt để chấn kinh toàn bộ đại lục tất cả ra. Tộc tông môn thế lực đều muốn nhìn một chút sự tình phát triển động thái. Mặc dù thập đại đấu thần cực kỳ cường hãn bảy đại tông môn gia tộc càng là thế lực cường đại nhưng Nam Cung gia tộc cũng không phải đèn đã cạn dầu vẹn vẹn là tọa chấn gia tộc mù lòa đấu thần cũng không phải là dễ trêu bởi vì làm cấp 9 cường giả tối đỉnh mù lòa đấu thần lấy lực lượng một người năm đó thế nhưng là một mình giết hai vị sơ cấp đấu thần dạng này chiến tích đủ để chứng minh mù lòa đấu thần thực lực như thế nào cho nên tất cả mọi người tin tưởng vững chắc không có hoàn toàn chắc. Chẳng thập đại đấu thần căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao thập đại đấu thần ai cũng không nghĩ trước vẫn lạc tại tinh diệu thành. Thập đại đấu thần dẫn đầu riêng phần mình nhân mã trong nháy mắt đã tiến vào Tinh Diệu Thành Sa Trần quần quận mà đến, nương theo lấy vô tận sát khí cùng một chỗ tuân hướng Nam Cung gia tộc, làm Tinh Diệu Thành tuyệt đối nắm chắc Nam Cung gia tộc thực lực cũng không thể coi thường, bất quá giờ khắc này Nam Cung gia tộc lại có vẻ phá lệ quặng cu é, không ai chấn thủ cổng, có chỉ là hai người mù lòa đấu thần cùng Nam Cung cùng một cái đỉnh phong đấu thần một cái đỉnh phong đấu thánh Nam Cung gia tộc. Hai lớn siêu cấp cao thủ. Thật mạnh sát khí rốt cục đến. Lão tổ tông, nếu là cùng có cơ hội ngươi hay là rời đi trước, chỉ cần ngươi không có việc gì chúng ta Nam Cung gia tộc ngày sau liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Bất đắc dĩ cười cười mù lòa đấu thần nói, cùng nhi lời này ngươi nói sai, ta đã kinh lão coi như đã là đỉnh phong đấu thần nhưng muốn đột phá giới chủ chi vị nói nghe thì dễ, mà ngươi lại khác, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực chính là gia tộc chúng ta cực kỳ có nhất cơ hội thành tựu giới chủ chi vị, cho nên chờ ta một chút sẽ đưa ngươi rời đi Tinh Diệu Thành, ghi nhớ mọi thứ không nên vọng động, một kích tất chúng ngày sau gia tộc liền dựa vào ngươi. Lao tổ tông. Bãi bãi thủ ngăn cản Nam Cung cùng nói tiếp mù lòa đấu thần nói, đến. Mù lòa nhiều năm như vậy chưa gặp biệt lai vô dạng. Ngay lúc này mù lòa đấu thần cùng Nam Cung cùng trước mặt giữa không trung xuất hiện 10 đạo thân ảnh, chính là 10 vị đấu thần theo thứ tự là Hành Thủy Châu Đại Hợp Tông Diệp Ma đấu thần, Độc Tông Độc Tuyệt đấu thần, Tử Hà Tông Thanh Mục đấu thần, Nguyệt Châu Lý Gia Lý Xương đấu thần, Miêu Gia Mẩm Trúc đấu thần, Đông Phương Gia Tộc Đông Phương Rơi đấu thần, Thiên Châu Huyết Hồn Tông Thiên Chu đấu thần, Đất Diệt đấu thần, Bắc Đầu đấu thần, Địa Sát đấu thần. Không thể không nói thập đại đấu thần khí tức liên thủ đích sắc rất khủng bố, liền xem như mù lòa đấu thần cũng có chút ngăn cản không nổi, bất quá không có làm rõ ràng chân tướng trước đó thập đại đấu thần căn bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mười vị đừng đến vô vọng, không biết mười vị hôm nay tới đây ta Tinh Diệu Thành có gì muốn làm. Mười vị đấu thần cùng mù lòa đấu thần cơ hồ đều biết, nhất là trong đó trời chu đất diệt hai vị đấu thần lúc trước càng là cùng mù lòa đấu thần đại chiến 3 ngày 3 đêm cuối cùng lấy một chiêu lạc bại, cái này cũng thành vì trời chu đất diệt hai vị đấu thần nhất là canh cánh trong lòng sự tình, dù sao bọn hắn thế nhưng là hai người liên thủ lại cuối cùng vẫn là thua, việc này chuyển khắp toàn bộ đại lục, hai người bọn họ mặt mũi xem như triệt để mất hết. Mù loà, chúng ta nói trắng ra lần này chúng ta đến đây Tinh Diệu Thành cũng không phải tới tìm phiền toái, nghe nói Nam Cung gia tộc gần nhất xuất hiện một vị cung phụng, chỉ cần mù loà ngươi giao ra vị này cung phụng ta Diệp Ma có thể cam đoan lập tức quay người rời đi, như thế nào? Không thể không nói Diệp Ma cũng là một thống khoái người, trừ điểm này Diệp Ma cũng không muốn cùng Nam Cung gia tộc triệt để vạch mặt biến thành kẻ thù sống, còn dù sao đối phương cũng có được một vị đỉnh phong đấu thần, dù là lấy một địch 10 bọn hắn cuối cùng sẽ thắng, nhưng ai có thể cam đoan một khi khai chiến bọn hắn trong 10 người sẽ tổn thất mấy người, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn cây vốn không muốn đánh. Cung phụ Diệp Ma, ta nghĩ ngươi hẳn là tính sai gia tộc, bọn ta cung phụng lại đến không nhận gia tộc ước thúc, mà vận khí của các ngươi thật sự là không tốt, sớm tại 3 ngày trước tiêu cung phụng nói là có chuyện liền đã rời đi Tinh Diệu Thành, cho nên không có ý tứ để các ngươi một chuyến tay, không bất quá các ngươi yên tâm, nếu là tiêu cung phụng trở về ta nhất định sẽ thông chi hắn để hắn tiến đến tìm các ngươi, như thế nào? Mù loà, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi vị kia cung phụng đến cùng có không hề rời đi, trong lòng ngươi hẳn là so ta rõ ràng khỏi phải ta nhiều lời đi. Từ khi Nam Cung Triều tiến về Hành Thủy Châu mật báo về sau, Diệp Ma liền phái người đem Tinh Diệu Thành bao bọc vây quanh nhiều ngày như vậy, căn bản không có phát hiện người này rời đi, cho nên Diệp Ma 10 người mới tin tưởng như vậy, bất quá mù lòa đấu thần lại là một mặt kiên định nói, Diệp Ma thật sự là buồn cười, cung phụng bản thân liền là tới lui tự do, hắn ở đâu ta làm sao biết, người nếu là như thế có phải là có chút làm khó. Chương 192, ngoắc ngoắc ngón tay. Quá sao? Ha ha ha ha. Diệp Ma bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình. Cười một hồi Diệp Ma tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại, lạnh giọng nói, mù loà ngươi có phải hay không đem ta cũng làm thành là kẻ ngu rồi. Hôm nay chúng ta 10 người đến đây chính là muốn người này, ngươi nếu là giao ra chúng ta lập tức quay người rời đi, nhưng ngươi nếu là không giao người hậu quả như thế nào, tin tưởng ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Hành Thủy Châu Đại Hợp Tông Độc Tông Tử Hà Tông Nguyệt Châu Lý Gia Miêu Gia cùng Đông Phương Gia còn có Thiên Châu Huyết Hồn Tông, dựa theo dưới tình huống bình thường Hành Thủy Châu cùng Nguyệt Châu chính là có trọn vẹn 6 đại tông môn gia tộc, hẳn là lời nói có trọng lượng, nhưng tình huống lại không phải như thế, bất kể nói thế nào Thiên Châu chính là thứ nhất châu, đồng thời Huyết Hồn Tông có chừng 4 vị đấu thần, đây là khái niệm gì? Chỉ bất quá Huyết Hồn Tông dù sao điệu thấp mà thôi, làm náo động sự tình bình thường sẽ không cướp đi làm, nếu không Diệp Ma cũng không có khả năng làm người nói chuyện đứng tại phía trước nhất. Diệp Ma, mặc kệ ngươi tin hay không, ta vẫn là câu nói kia, cung phụng tự do ta quản không được, cho nên ngươi nếu như muốn tìm tiêu cung phụng hay là mình động thủ, nếu là ngươi có thể tìm ra hắn ta không lời nào để nói. Xem ra ngươi không lên nói, 9 vị các ngươi thấy thế nào? Nhiều lời vô ích bên trên. 10 vị đấu thần liên thủ đối phó một cái Nam Cung gia tộc hay là thước tha có thừa, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới 10 vị đấu thần đều không nghĩ tùy tiện ra tay, dù sao bức gấp mù lòa đấu thần một khi chó cùng dứt dậu kết quả như thế nào ai cũng dự không ngờ được. Bất quá sự tình đã đến trình độ này, 10 vị đấu thần đều biết bọn hắn không thể mất đi cơ hội lần này, nếu không quỷ biết muốn tìm được người này phải tới lúc nào, một khi bị Long Thần trở về Long tộc như vậy kết quả chỉ có một cái, bọn hắn 10 gia tộc lớn nhất tông môn đem lại nhận Long tộc lửa giận, đến lúc đó bị diệt cũng không phải là Nam Cung gia tộc mà là bọn hắn. Chính là nghĩ tới đây 10 vị đấu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra một tia sát khí, bất quá Diệp Ma hay là lắc đầu nói: Mù loà ta đem Nam Cung Triệu mang đến làm Nam Cung gia tộc phản đồ, ta dùng người này trao đổi Tiêu Thần như thế nào? Ta tin tưởng mù loà sẽ không cho ta mặt mũi này đi. Giang giác Nam Cung Triệu đã bị người một cước hung hăng đá ra, giờ khắc này Nam Cung Triệu quả thực chật vật tới cực điểm, bởi vì Nam Cung Triệu tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Ma sẽ như thế vô sỉ, không chỉ có đem hắn mang đến càng là muốn dùng hắn đổi lấy cựu nhân của mình, bất quá tại thập đại đấu thần trước mặt hắn không thể làm gì thôi, mà Nam Cung Triệu cũng không phải người ngu, đương nhiên biết mình nếu như bị đá về gia tộc ý vị như thế nào. Làm là phản đồ kết quả chỉ có một cái, chính là bị gia tộc tươi sống dốc thịt. Diệp Ma tiền bối ngươi không thể như thế đối ta, nếu không phải ta ngươi căn bản không có khả năng biết Tiêu Thần hạ lạc, ta đối với ngươi có công ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không phục không phục. Ba còn không có cùng Nam Cung Triều quỷ khóc sói gào xong, trực tiếp một cái bàn tay hung hăng phiến tại nó trên mặt. Diệp Ma chính là đấu thần cách không tắt một phát, chính là chuyện nhỏ, thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói ra: Câm miệng cho ta, Nam Cung Triều mặc kệ ngươi là có hay không có ân, nhưng ngươi lại là phản đồ, ngươi hẳn phải biết trên thế giới này phản đồ là nhất không thể hổ thẹn, ta nếu là bảo trụ ngươi ngày sau ta làm sao hốn. Đặt mông ngồi dưới đất nghe tới giữa không trung Diệp Ma lời này, Nam Cung Triều liền đã biết mình triệt để xong, chỉ là trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái, lúc đầu cho là mình đều tính xong nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện sai lầm. Nhìn cách đó không xa đặt mông ngồi dưới đất tuyệt vọng Nam Cung Triệu mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút, bởi vì hai người biết Nam Cung Triệu xong đời, mặc kệ bọn hắn đổi hay không, Nam Cung Triệu vận mệnh đã bị chú định. Diệp Ma ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, Tiêu Cung Phụng động tĩnh ta không biết, coi như ngươi giao cho ta Nam Cung Triệu ta vẫn còn không biết rõ. Cố nén phẫn nộ trong lòng, Diệp Ma tâm bình khí hòa nói: Mù lòa vì một ngoại nhân bị mất toàn cả gia tộc, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu đáng ra không? Diệp Ma ta cũng nói cho ngươi một câu, nếu là người này tại ta gia tộc ta nhất định sẽ giao cho ngươi, nhưng vấn đề lại là người này cũng không tại gia tộc của ta bên trong, ta dùng cái gì giao người? Các ngươi nếu là khăng khăng đối trả cho chúng ta liền không cần tìm cái khác lấy cớ. Mù loà đấu thần kiên định như vậy thái độ, chẳng lẽ người này thật không tại Nam Cung gia tộc? Không có khả năng a, 10 vị đấu thần nhìn lên trước mặt mù lòa đấu thần trong lúc nhất thời cũng có dao động, dù sao mù lòa đấu thần không có khả năng cầm toàn bộ Nam Cung gia tộc an nguy làm tiền đặt cược, nếu là cược thua thua trận cũng không phải mù lòa đấu thần một người mà là toàn bộ Nam Cung gia tộc hơn vạn người. Bất kể là ai cho dù là đấu thần cũng không thể tùy tiện cầm mình gia tộc nói đùa. Đối với điểm này 10 vị đấu thần đều rất biết rõ. Diệp Ma tiền bối ngươi không nên tin mù lòa chuyện ma quỷ, Tiêu Thần ngay tại Tinh Diệu Thành bên trong, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nhất định tại Nam Cung gia tộc, Diệp Ma tiền bối đuổi mau ra tay, nếu như bị người này chạy liền muộn. Ngớ ngẩn nghe tới Nam Cung Triều 10 vị đấu thần trong lòng hung hăng khinh bị một phen, nếu là Tiêu Thần rời đi Nam Cung gia tộc sớm liền rời đi đâu còn dùng chờ tới bây giờ, bất quá Nam Cung Triều lại nhắc nhở 10 vị đấu thần, nếu là mù lòa đấu thần không có quỷ làm sao lại phân phát gia tộc trực hệ đệ tử, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra mù lòa trong lòng tuyệt đối có quỷ. Mù lòa ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, trả lại là không giao. Diệp Ma trên thân bay lên một cỗ vô hình sát khí, mà cái khác 9 vị đấu thần đồng dạng lên sát tâm, dù sao vì chìa khóa bọn hắn năm đó cũng dám vây công Long Thần, càng thêm đừng bảo là bây giờ đối phó một cái nho nhỏ Nam Cung gia tộc. Diệp Ma chẳng lẽ ngươi thật muốn đối phó chúng ta? Giao người chúng ta lập tức chuyển thân đi, không giao người Nam Cung gia tộc hôm nay tất vong. Diệp Ma đã nói rất rõ ràng, thập đại đấu thần lần này mang đến hơn vạn nhân mã, mỗi cái đều là cao trong tay cao thủ, một khi chân chính khai chiến 10 gia tộc lớn nhất tông môn liên thủ hoàn toàn có thể tiêu diệt Nam Cung gia tộc, cho dù là mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng không chỉ có bất lực, thậm chí sẽ bị thập đại đấu thần liên thủ giết chết. Kết quả như vậy chính là mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng vạn vạn không nguyện ý nhìn thấy, dù sao ai cũng không nguyện ý nhìn thấy mình gia tộc bị diệt, Nam Cung gia tộc có thể có được địa vị hôm nay cùng thực lực không đơn thuần là dựa vào mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng mà là trải qua mấy bối người cộng đồng cố gắng mới có được thành tựu của ngày hôm nay. Ngay tại song phương thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cách đó không xa đi tới một bóng người, một vị ngũ quan tuấn lãng thiếu niên từng bước một đạp trên cây sồi thạch mà đến, thiếu niên không là người khác chính là Tiêu Thần. Ngay từ đầu Tiêu Thần liền đã quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn cũng sẽ không rời đi Tinh Diệu Thành, sẽ không đem lửa giận lan tràn đến Nam Cung gia tộc, không nói trước cùng Quả Nhi quan hệ trong đó vẹn vẹn là Nam Cung gia tộc bản thân đối với hắn đều rất đủ ý tứ, dù sao việc này đổi lại là gia tộc khác đã sớm lẫn mất xa xa, làm sao có thể bước lên bị nguy hiểm diệt tộc ngạnh kháng. Nhìn thấy Tiêu Thần mặc kệ là thập đại đấu thần hay là Nam Cung cùng còn có mù lòa đấu thần đều là có chút chấn kinh, bởi vì song phương đều tuyệt đối không ngờ rằng thiếu niên sẽ xuất hiện vào lúc này. Tiêu Thần làm sao ngươi tới rồi? Nam Cung Cuồng trong lòng quả thực buồn khổ tới cực điểm, bất quá cũng là thật dài thở dài một hơi, mặc dù trong lòng rất cảm tạ người này đưa cho Quả Nhi giới chủ truyền thừa, nhưng nếu là lấy người này đổi lấy toàn cả gia tộc hắn thực tế có chút không nguyện ý, cũng may hiện tại người này kịp thời xuất hiện, tin tưởng thập đại đấu thần cũng không muốn cùng Nam Cung gia tộc triệt để vạch mặt. Bất quá Nam Cung Cuồng vẫn có chút áy náy, dù sao Tiêu Thần đưa cho Quả Nhi một cái giới chủ truyền thừa đơn chỉ cần điểm này, người này chính là toàn bộ Nam Cung gia tộc cân nhân. Thật xin lỗi. Nam Cung Lăng Tâm trong lặng lẽ nói một câu. Ngay lúc này Tiêu Thần đã đi tới Nam Cung gia tộc cổng, nhìn xem Cửu Thiên Chi Thượng thập đại đấu thần đưa tay phải ra ngoắc ngoắc ngón tay nói, muốn đàm xuống tới. Tiêu Thần cử động triệt để chấn kinh bốn phía tất cả mọi người, thậm chí bao gồm mù lòa đấu thần cùng Nam Cung cùng thập đại đấu thần, không như trong tưởng tượng tức giận cũng không có lập tức xuất thủ, 10 người từ giữa không trung chậm rãi mà đến đảo mắt mà tới 10 người một song song con mắt toàn bộ chằm chằm lên trước mặt thiếu niên, tựa hồ không thể nào hiểu được thiếu niên tại sao lại như thế cuồng vọng. Tiểu tử địa cung tử biệt biệt lai vô dạng, ta nghĩ muốn cái gì tin tưởng ngươi hẳn phải biết, giao ra đi nói không chừng ta có thể lưu ngươi toàn thời. Chính như Nam Cung cùng suy đoán đồng dạng, Tiêu Thần kịp thời xuất hiện khiến cho Nam Cung gia tộc thiếu một trận tai họa ngập đầu, dù sao dựa theo Nam Cung gia tộc thế lực, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nếu không thập đại đấu thần sẽ không tùy tiện cùng Nam Cung gia tộc vạch mặt. Diệp Ma Long Thần chính là bằng hữu của ta, nếu là ta đem hắn ra ngoài chẳng phải là bán bằng hữu. Nếu thật sự là như thế chỉ sợ ngày sau ta mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ gặp phải phỉ nhổ. Ta lặng lẽ nói cho ngươi một sự kiện Long Thần sự tình ta đã thông chi Long Tộc, ngươi hay là ngẫm lại nhìn nhìn ứng đối ra sao Long Tộc đi. Tiêu Thần đương nhiên không có thông chi Long Tộc bởi vì là thời gian căn bản không cho phép chi như vậy, chỉ bất quá muốn kéo dài thời gian thôi. Bất quá thập đại đấu thần nghe đến lời này nhưng đều là sững sờ, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bởi vì từ ấy năm tới nay như vậy thập đại đấu thần một mực lo lắng việc này, muốn là năm đó bọn hắn vây công Long Thần sự tình bị Long Tộc biết hậu quả khó mà lường được. Bất quá thập đại đấu thần cũng không phải người ngu, nghĩ cảm giác việc này có điểm gì là lạ, bởi vì nếu là tin tức đã truyền vào Long Tộc trong lỗ thai, lấy Long Tộc thực lực cùng tốc độ tin tưởng đã sớm chạy đến. Nói chuyện giật gân kéo dài thời gian. Nghĩ tới đây thập đại đấu thần bỗng nhiên toàn bộ nở nụ cười, Diệp Ma vừa cười vừa nói, tiểu tử khỏi phải ở đây kéo dài thời gian, hôm nay bất kể là ai đều cứu không được ngươi, ngươi hay là ngoan ngoãn đem nguyên thần giao ra, nếu không ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh đồng thời. Chương 193 Nhất định phải một trận chiến. Diệp Ma cũng chưa có nói hết, không nói chuyện bên trong ý tứ lại rất rõ ràng. Thập đại đấu thần thử hỏi một chút toàn bộ đấu vũ đại lục trừ giới chủ cường giả bên ngoài còn có ai có thể lấy một địch 10 đối kháng thập đại đấu thần liên thủ, cơ hồ không có. Tiêu Thần mặc kệ chuyện gì phát sinh Nam Cung gia tộc đều đứng tại phía sau ngươi. Nhìn xem đi tới bên cạnh mình mù lòa đấu thần cùng Nam Cung cùng Tiêu Thần cảm kích nói. Đa tạ hai vị, bất quá việc này là ta cùng bọn hắn 10 người ở giữa ân oán, Nam Cung gia tộc không cần thiết nhúng tay vào, tiền bối ta có một chuyện muốn nhờ. Thật sâu thở dài một tiếng, mù lòa đấu thần cùng Nam Cung cùng ngoài miệng mặc dù không nói thêm gì nhưng trong lòng lại đã rất biết rõ tại cái này loại tình huống hạ sự tình đã diễn biến đến bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay, bởi vì liền coi như bọn họ cưỡng ép muốn bảo đảm người này cuối cùng cũng là không làm nên chuyện gì, trừ dựng vào Nam Cung gia tộc bên ngoài tựa hồ không có cái thứ hai kết quả. Muốn nói hy sinh gia tộc mặc kệ là mù lòa đấu thần hay là Nam Cung Cuồng đều là vạn vạn không nguyện ý, trước đó bây giờ không có biện pháp bọn hắn cũng không thể vong ân phụ nghĩa đem Tiêu Thần lui ra ngoài mà mặc kệ, thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, dù sao Tiêu Thần chủ động đứng dậy bọn hắn nếu là lại giữ gìn như vậy thập đại đấu thần hoàn toàn có lý do liên thủ công kích Nam Cung gia tộc, đến lúc đó Nam Cung gia tộc coi như bị diệt cũng không có người đứng ra thay bọn. Hắn nói một câu, đây chính là hiện thực. Đây chính là người ăn thịt người thế giới pháp tắc sinh tồn. Tại người này ăn người thế giới bên trong nếu như ngươi có đủ thực lực cường hãn như vậy ngươi có thể hoành hành bá đạo nghĩ làm cái gì bởi vì mặc kệ những chuyện ngươi làm là đúng hay sai tất cả mọi người sẽ nói ngươi làm là đúng nhưng ngươi cũng không đủ thực lực cường hãn như vậy thật xin lỗi ngươi không chỉ có không có lời nói có trọng lượng thậm chí ngay cả mình tính mệnh đều không thể nắm giữ ở trong tay mình. Đối với điểm này mặc kệ là Tiêu Thần hay là mù lòa đấu thần hay là Nam Cung Cuồng trong lòng ba người đều thật sâu minh bạch ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi mù lòa đấu thần nói, thật xin lỗi là ta không dùng ngươi có chuyện gì cứ việc nói ta nhất định giúp ngươi làm được. Tiền bối ngươi khỏi phải tự trách, mặc kệ lần này ta sống hay chết, ta đều hy vọng ngươi đem cái này đồ vật giao cho Quả Nhi. Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra hai dạng đồ vật, không phải cái gì bảo vật chân quý mà là hai con dùng cỏ dại bệnh tiểu châu chấu, một được một cái nhìn qua rất là tinh gây nên vô cùng. Đối với Tiêu Thần xuất ra đồ vật mù lòa, Đấu Thần cùng Nam Cung Cuồng lại làm sao có thể không biết ý tứ trong đó. Nam Cung Cuồng hai mắt khỏe mắt tựa hồ có chút ướt át. Tiêu Thần, Quả Nhi có thể tìm tới ngươi nam nhân như vậy đời này là đủ. Đời này là đủ, Nam Cung Cuồng lời này có thể nói là đối Tiêu Thần cực lớn tán thành. Dù sao trước đó Nam Cung Cuồng nhận định Tiêu Thần nguyên nhân rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ giới chủ truyền thừa, nhưng là tại thời khắc này Nam Cung Cuồng trong lòng chân chính thừa nhận người con rể tương lai này, bởi vì một cái trước khi chết đều nghĩ đến Quả Nhi nam nhân đời này là đủ. Hắn vì mình nữ nhi có thể tìm tới nam nhân như vậy cảm thấy vui vẻ, nếu là có khả năng không vì gia tộc muốn hắn thật nghĩ đứng ra cùng Tiêu Thần cùng nhau đối mặt thập đại đấu thần. Tiếp nhận hai con tiểu châu chấu mù lòa, Đấu Thần nói, là Nam Cung gia tộc có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi. Nói xong mù lòa Đấu Thần mang theo Nam Cung Cuồng thối lui một bên, bởi vì sự tình đã phát triển đến nước này, bọn hắn ra không ra mặt kết quả cũng giống nhau. Đã như vậy bọn hắn vì sao còn muốn mạnh mẽ xuất thủ, nếu là như vậy chẳng phải là hy sinh Nam Cung gia tộc. Nhìn thấy mù lòa Đấu Thần cùng Nam Cung Cuồng thối lui, thập đại Đấu Thần cùng tất cả mọi người đã biết Nam Cung gia tộc rời khỏi, bất quá không ai trò cười hai người, bởi vì trong con mắt của mọi người cử động của hai người chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dù sao vì một ngoại nhân từ đó hy sinh toàn cả gia tộc, bất kể là ai đều biết nên lựa chọn như thế nào. Thập đại Đấu Thần đều rất hài lòng, bởi vì thiếu Nam Cung gia tộc cái này trở ngại bọn hắn có thể thuận lợi bắt lấy người này, đạt được Long Thần Nguyên Thần cùng chìa khóa. Còn không có 10 lớn Đấu Thần nói chuyện, Tiêu Thần trước nói, tại động thủ trước đó ta có một việc phải xử lý. Chuyện gì? Ta muốn các ngươi giao ra người này. Theo Tiêu Thần chỉ, tất cả mọi người nhìn thấy đã đứng lên Nam Cung Triều, đối với người này không ai có thể thấy thuận mắt, cho dù là bảy đại tông môn gia tộc người cũng giống như thế, bởi vì tại Đấu Vũ Đại Lục tất cả mọi người rất khinh bị phản đồ. Diệp Ma 10 người cũng nhìn sang một bên Nam Cung Triều, còn không có 10 người nói chuyện Nam Cung Triều đã quát. Diệp Ma tiền bối ngươi không thể đối với ta như vậy, chuyện của người nọ đều là công lao của ta, hy vọng ngươi có thể làm cho ta rời đi, ta cam đoan từ đó về sau ẩn cư sơn lâm lại không xuất hiện. Diệp Ma tiền bối van cầu ngươi để ta rời đi. Giờ khắc này Nam Cung Triều triệt để mềm nhũn ra, không có nửa điểm giống một đại gia tộc trưởng lao, thật giống như một đầu chó nhà có tang khắp nơi cầu người, chỉ muốn có thể sống sót làm cái gì đều được. Kỳ thật Nam Cung Triều căn bản không sợ Tiêu Thần, bởi vì dựa theo bọn hắn so sánh thực lực của hai bên, Tiêu Thần căn bản không thể nào là địch thủ của hắn, bởi vì Tiêu Thần chỉ là đấu vương mà hắn lại là đấu đế, giữa hai bên chênh lệch liền giống với một đứa bé cùng một người lớn không thể đánh đồng. Đối phương muốn chỉ là Tiêu Thần một người, hắn không chỉ có sẽ không cầu xin tha thứ, thậm chí sẽ lập tức ra tay giết người này thay nhi tử cùng cháu trai báo cựu tuyết hận, nhưng tình huống lại không phải như thế. Không nói trước người này phía sau mù lòa Đấu Thần cùng Nam Cung Cuồng, vẹn vẹn là Diệp Ma 10 người tựa hồ cũng đối với hắn lên sát tâm. Nam Cung Triều biết nếu là không nhanh chóng rời đi nơi này, kết quả chỉ có một con đường chết. Hư phản đồ Tiêu Thần, mặc kệ ngươi ta ở giữa ân oán như thế nào, ta đối phản đồ luôn luôn rất phản cảm, đã như vậy ta liền thành toàn ngươi, cũng coi như là đối ngươi tôn kính. Tiêu Thần cử động đích sắc đáng giá tất cả mọi người kính nể, dù sao không ai dám ở thập đại Đấu Thần liên dưới tay xuất hiện, dù sao coi như hắn không xuất hiện bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp, nhiều nhất diệt đi Nam Cung gia tộc. Cũng chính bởi vì vậy Diệp Ma mới đáp ứng đem Nam Cung Triều giao cho Tiêu Thần. Gật gật đầu Tiêu Thần nói, ngươi nói rất đúng, mặc kệ ân oán giữa chúng ta như thế nào ta cũng đồng dạng đối phản đồ rất phản cảm, cảm ơn ngươi có thể đem Nam Cung Triều giao cho ta. Tiêu Thần, Nam Cung Triều giao cho ta. Bãi bãi thủ ngăn cản Nam Cung cùng Tiêu Thần nói, việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên ta muốn tự tay giết hắn thay Nam Cung gia tộc thanh lý môn hộ. Tiêu Thần trong lòng rất biết do, nếu không phải là bởi vì hắn giết Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Phục, Nam Cung Triều liền sẽ không phản bội Nam Cung gia tộc, càng sẽ không mật báo đây hết thảy đều là do hắn mà ra, làm Nam Cung gia tộc kém chút cũng có diệt tộc nguy hiểm. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định bất kể như thế nào hắn đều muốn tự tay giết người này thay Nam Cung gia tộc thanh lý môn hộ. Nghe tới hình chiến lời này, Nam Cung Cuồng không nói thêm gì đem cơ hội để ra ngoài. Nhìn về phía trước mặt Nam Cung Triều Tiêu Thần nói, Nam Cung Triều ngươi ân oán của ta hôm nay cũng nên làm kết thúc, ngươi ta hôm nay một trận chiến, ngươi nếu là thắng có thể rời đi nơi này, nhưng nếu là ngươi thua liền muốn đem mệnh lưu lại. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nam Cung Triều hai người các ngươi hôm nay một trận chiến, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta liền thả ngươi rời đi. Nghe tới Diệp Ma cũng nói như thế, Nam Cung Triều cũng là trong lòng vui mừng, hắn thực tế không nghĩ ra đối phương vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ là đầu góc nước vào rồi. Dù sao đấu vương muốn chiến thắng đấu đế khả năng sao. Đừng bảo là Nam Cung Triều không nghĩ ra, liền xem như Diệp Ma mấy người cũng thực tế không nghĩ ra đến cùng là cái gì cho người này như thế lòng tin lại dám lấy đấu vương thực lực đối chiến đấu đế. Dựa theo người bình thường đến xem cái này cùng muốn chết cơ hồ không có gì khác nhau, bất quá tại thời khắc này lại không ai khinh thị Tiêu Thần, bởi vì tất cả mọi người biết dám gọi tấm một vị đấu đế người hẳn là có cái gì ỷ vào. Tiêu Thần, ngươi thật muốn đánh với ta một trận? Nhất định phải một trận chiến. Ha ha ha, Tiêu Thần không thể không thừa nhận ngươi thật rất ngông cuồng, nhưng cuồng vọng là muốn tiền vốn chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay ta liền muốn để ngươi xem một chút đấu vương cùng đấu đế ở giữa thực lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần. Đấu vương cùng đấu đế chênh lệch dòng dã 3 đẳng cấp, dựa theo dưới tình huống bình thường đừng bảo là chênh lệch 3 đẳng cấp, cho dù là chênh lệch một cái giai vị vượt cấp khiêu chiến cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nam Cung Triều có cường đại lòng tin vốn cho là mình lần này chết chắc, nhưng không nghĩ tới tình huống phong hồi lộ chuyện. Nhìn cách đó không xa Nam Cung Triều, Tiêu Thần linh thú sớm đã tiến vào đan điền tìm tới Tử Kim Thần Long cùng Huyết Long Cặc Khai Môn Kiến Sơn nói: "Hai vị tiền bối, không quản các ngươi làm dùng biện pháp gì, mặc kệ về sau có cái gì gì, chúng ta đều muốn thực lực, hy nhìn các ngươi có thể tương trợ ta tăng lên tới đấu đế, xin nhờ." Đối với Tiêu Thần trên thân chuyện xảy ra, mặc kệ là Huyết Long Cặc hay là Tử Kim Thần Long, là Kim Lưỡng Long đều biết rõ ràng, nhất là Tử Kim Thần Long Cặc trong lòng có áy náy, bởi vì chuyện này nếu không phải là bởi vì hắn, Tiêu Thần cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. "Tiểu tử, ngươi không muốn sống, ngươi phải biết ngươi bây giờ chỉ là cao cấp đấu vương, nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá đấu đế ý vị như thế nào? Nếu là chúng ta thật giúp ngươi, coi như ngươi bây giờ bất tử, về sau cũng lại biến thành tàn phế, coi như ngươi vận khí tốt, đối với ngày sau tu luyện cũng sẽ có rất lớn trở ngại." Đối với Huyết Long Cặc nói tới, Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất quá tại cái này loại tình huống hạ trừ cưỡng ép tăng thực lực lên bên ngoài không còn gì khác biện pháp, dù sao hắn chỉ là cao cấp đấu vương mà đối phương lại là hàng thật giá thật đấu đế, hơn nữa còn là đỉnh phong đấu đế, giữa hai bên chênh lệch thực tế quá lớn. "Các tiền bối, ta cùng người này có thù không đợi trời chung, cho nên mặc kệ giao ra giá lớn bao nhiêu ta đều muốn giết người này, nếu là hôm nay không cách nào thành công, ngày sau ta còn muốn xuất thủ, cơ hồ không có cơ hội, còn xin các tiền bối Long Thần tiền bối thành toàn." Chương 194, Tấm Nhiếp. Từ khi Tử Kim Thần Long La Kim cùng Huyết Long Cặc Nguyên Thần tiến nhập thể nội, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiêu Thần như thế. Lưỡng Long trong lòng đều là thật sâu thở dài một tiếng. Long Thần La Kim nói: "Tiêu Thần, ngươi phải biết nếu là chúng ta cưỡng ép tăng thực lực của ngươi lên, đối với ngươi ngày sau tu luyện sẽ có rất lớn trở ngại, mà lại nếu là vận khí không tốt, ngươi thậm chí có thể sẽ trở thành tàn phế, có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi thật quyết định rồi?" "Long Thần tiền bối, ta đã quyết định, mặc kệ kết quả như thế nào ta hết thể gánh chịu." Nhìn thấy Tiêu Thần thái độ kiên quyết như thế, Huyết Long Cặc cùng Long Thần La Kim biết bọn hắn nói thêm gì nữa cũng đều là vô dụng, mà Long Thần La Kim nói: "Tiêu Thần, muốn là trước kia chúng ta căn bản không có biện pháp cưỡng ép tăng lên ngươi nhiều như vậy thực lực, nhưng bây giờ Cặc đã ngưng tụ Huyết Long thân thể, cho nên hai chúng ta người liên thủ có thể tương trợ ngươi tăng lên tới cao cấp đấu đế." Cao cấp đấu đế. Nghe tới hai đại nguyên thần lại có thể trợ giúp mình tăng lên tới cao cấp đấu đế cảnh giới, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, dù sao cao cấp đấu đế cùng Nam Cung Triều đỉnh phong đấu đế chỉ là chênh lệch một cái giai vị mà thôi, như vậy trải qua hắn có 10 phần lòng tin có thể giết Nam Cung Triều, giải quyết triệt để giữa bọn hắn ân đoán. "Hai vị tiền bối, không biết thực lực của ta có thể duy trì bao lâu thời gian?" "Duy trì bao lâu thời gian đều có thể, bất quá Tiêu Thần, ngươi phải biết thực lực của ngươi thời gian duy trì càng dài đối với thương tổn của ngươi càng lớn, về phần có thể duy trì bao lâu thời gian quyết định bởi ngươi." Thì ra là thế, Tiêu Thần đương nhiên biết việc này đại biểu cho cái gì, dựa theo tình huống bình thường hắn nếu là hắn muốn giết Nam Cung Triều kém nhất cũng cần 5 phút đồng hồ trở lên thời gian. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiêu Thần hỏi: "Cắt tiền bối, La Kim tiền bối, ta muốn hỏi hỏi nếu như có thể mà nói, các ngươi có biện pháp hay không có thể cưỡng ép để thực lực của ta tăng lên tới đấu thần chi cảnh?" Tiêu Thần biết đã hai đại nguyên thần có thể rất mạnh mẽ đem thực lực của hắn tăng lên tới đấu đế, nói như vậy không chừng cũng có thể đột phá tới đấu thần chi cảnh, nếu thật sự là như thế, như vậy đối với thập đại đấu thần hắn cũng không phải thuốc thủ vô sách. "Không thể, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Nếu là Huyết Long Cặc không nói đằng sau câu nói này, Tiêu Thần thật đúng là coi là không có khả năng, dù sao Huyết Long Cặc cùng Long Thần La Kim mới chỉ là cấp 9 cảnh giới, nghĩ muốn mạnh mẽ tăng lên đấu thần thực tế có chút người si nói mộng, nhưng Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên có thể từ Huyết Long Cặc trong lời nói nghe ra một chút manh mối nói: "Cắt tiền bối, nếu như thực lực của ta có thể ngắn ngủi tăng lên tới đấu thần chi vị, nói không chừng ta còn có thể sống rời đi nơi này, nhưng nếu là không như thế, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta kết quả chỉ có một cái, chính là bị thập đại đấu thần tiêu diệt giết." Tiêu Thần nói tới không phải nói chuyện giật gân, bởi vì nếu là có biện pháp dù chỉ là một chút điểm biện pháp hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, bởi vì ai cũng không nguyện ý để ngày sau tu luyện có ngăn lại ngại, nhưng không làm như vậy hắn bây giờ không có biện pháp, dù sao đối phương chính là hàng thật giá thật thập đại đấu thần, đừng bảo là thập đại đấu thần liên thủ, vẹn vẹn là trong đó một vị đều không phải hắn có thể đối kháng. Huyết Long cắt lại làm sao không biết tình huống hiện tại, thật sâu thở dài một tiếng nói: Tiêu Thần không nói gạt ngươi, chúng ta thực sự có biện pháp để tu vi của ngươi ngắn ngủi tăng lên tới đấu thần chi cảnh, nhưng hậu quả của việc làm như vậy ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, nói không chừng ngươi sẽ thực lực toàn phế biến thành một người bình thường, nếu là vận khí sẽ không chỉ có sẽ vẫn lạc, càng là ngay cả linh thức đều tan thành mây khói, ngươi minh bạch cái này đại biểu cho cái gì sao? Làm sao có thể không rõ? Các tiên bối hiện tại cái này loại tình huống căn bản không cho phép ta lựa chọn mời ngươi thành toàn ta. Tốt cắt kỳ thật trong lòng ngươi cũng đã quyết định, đã Tiêu Thần đã quyết định ngươi liền có hắn, nếu là hắn tan thành mây khói ngươi ta bồi tiếp hắn là được. Hai người điên, Tiêu Thần ta cho ngươi biết chúng ta mặc dù có biện pháp tạm thời tăng thực lực của ngươi lên thậm chí đấu thần chi vị, nhưng trước sau chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ mà lại hậu quả khẳng định sẽ rất tồi tệ, mà ngươi nghĩ muốn tăng lên thời điểm chỉ cần nói một tiếng là đủ. Đa tạ hai vị tiền bối. Tiêu Thần thật xin lỗi. Nghe tới Long Thần La Kim thật xin lỗi, Tiêu Thần cười cười nói: Long Thần tiền bối, cặt tiền bối không dối gạt các ngươi, nói ta đã sớm đem các ngươi xem như là bằng hữu. Cỏ tiểu tử ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi lần này có thể sống sót chúng ta liền kết bái thành dị lý huynh đệ. Được. Được. Không có tiếp tục cùng hai đại nguyên thần nhiều nói tiếp, Tiêu Thần linh thức trở lại thể nội nhìn lên trước mặt Nam Cung Triều, Nam Cung Triều cũng nhìn xem hắn, bốn phía tất cả mọi người ngừng thở, thậm chí bao gồm thập đại đấu thần Nam Cung Cuồng cùng mù lòa đấu thần ở bên trong, tất cả mọi người hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm hai người, bởi vì tất cả người đều muốn nhìn một chút một cái đấu vương như thế nào nghịch tập thành công đối kháng một vị đấu đế, bởi vì chiến đấu như vậy tại đấu Vũ Đại Lục từ trước tới nay tựa hồ còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tiêu Thần mặc kệ trận chiến ngày hôm nay ngươi là thế nào chết ta đều bội phục ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi giết con trai của ta cùng cháu trai, nói không chừng hai người chúng ta có thể trở thành bằng hữu, đáng tiếc ngươi thật sự là một nhân tài, chỉ là có chút tuổi trẻ khinh cuồng, đáng tiếc đáng tiếc. Nam Cung Triều bày làm ra một bộ đã chiến thắng biểu lộ nhìn Tiêu Thần chứng đau không ngớt nói, Nam Cung Triều bất nói nhiều lời tiếp chiêu. Ngay tại Tiêu Thần bắn đi ra đồng thời hai cỗ kinh khủng long tức đã lặng lẽ tiến nhập thể nội, không chỉ có như thế cắt đồng thời đem máu của hắn long chi thân cũng chính là huyết long huyết dịch rót vào Tiêu Thần thể nội, như vậy trải qua song trọng cưỡng ép quán thâu phía dưới Tiêu Thần cảnh giới đột phi mãnh tiến, từ vừa mới bắt đầu cao cấp đấu vương một đường hát vang tiến mạnh vượt qua đấu tôn đấu hoàng trực tiếp tiến vào đấu đế, không chỉ có như thế cho đến cao cấp đấu đế mới ngừng lại. Được. Tất cả mọi người chính nhìn xem đại chiến sắp đến, hai người nhất là nhìn thấy Tiêu Thần trên thân nhanh chóng bay lên mà lên cường hãn thực lực, tất cả mọi người mắt trợn tròn, thậm chí có người lên tiếng kinh hô một mặt khó có thể tin, bởi vì rất nhiều người đều không nghĩ ra vì sao vừa mới hay là đấu vương thiếu niên trong nháy mắt đã trở thành cao cấp đấu đế có thể cùng Nam Cung Triều chống lại. Người khác có lẽ không biết thập đại đấu thần mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng lại làm sao có thể không biết cưỡng ép tăng thực lực lên, mặc kệ là tự thân tăng lên hay là ở nhờ ngoại lực, tất cả mọi người biết một trận chiến qua đi mặc kệ Tiêu Thần là thắng là bại kỳ thật đều tính thua, bởi vì mỗi cái đấu giả cưỡng ép tăng thực lực lên kẻ nhẹ ảnh hưởng ngày sau tu luyện, kẻ nặng biến thành tàn phế thậm chí chết đi, cho nên dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có người làm như thế. Tại thời khắc này tất cả mọi người rốt cuộc biết vì cái gì thiếu niên như thế lòng tin 10 phần dám lấy đấu vương thực lực cùng đấu đế Nam Cung Triều một trận chiến, nguyên lai là cưỡng ép tăng lên mình thực lực. Muốn là dưới tình huống bình thường Tiêu Thần hành vi khẳng định sẽ để cho người cảm thấy trơ chén, dù sao đấu đế thực lực không phải thực lực bản thân coi như thắng cũng không vẻ vang, nhưng tại thời khắc này Tiêu Thần đã bắt được lòng của mọi người, một cái dám ở thập đại đấu thần đứng trước mặt ra đồng thời khiêu chiến đấu đế cao thủ người bản thân đã thắng. Lão tổ tông Tiêu Thần ở nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng lên mình thực lực sau trận chiến này, kẻ này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhìn xem cưỡng ép tăng thực lực lên thiếu niên mù lòa đấu thần lại làm sao không biết trong lòng khe khẽ thở dài, mù lòa đấu thần nói, kẻ này thật sự là vạn năm khó được nhân tài khó gặp, nếu là không có việc này kẻ này có thể một mực lưu tại gia tộc, tin tưởng dựa vào kẻ này gia tộc về sau nhất định có thể bay lên. Nghe đến Lao Tổ Tông Nam Cung Cuồng tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy Lao Tổ Tông tựa hồ cũng có thể như thế tán dương qua một người, đánh giá như vậy thực tế quá cao. Nam Cung Triều tựa hồ cũng tuyệt đối không ngờ rằng thực lực của đối phương đột nhiên sẽ bạo tăng nhiều như vậy, thậm chí chỉ cùng hắn chênh lệch một cái giai vị, đây là khái niệm gì. Lúc đầu lòng tin tràn đầy Nam Cung Triều đột nhiên mất đi lòng tin như vậy, trải qua Nam Cung Triều thực lực trọn vẹn sẽ hạ xuống 1/10. Không dám có chút chủ quan, hai người nháy mắt lớn đánh nhau, trong lúc nhất thời hai người đều sử xuất các loại đấu kỹ, mà Tiêu Thần tại cái này loại tình huống một mực sử xuất chính là Hoàng Kim Chiến Thần đấu kỹ có chừng 20 mấy loại. Hai người ngươi tới ta đi trong nháy mắt đã đại chiến 10 dư hiệp bất phân thắng bại. Tiêu Thần càng đánh càng hăng, Nam Cung Triệu lại là càng đánh càng không có lòng tin, mà trong lòng của hắn rất biết do nếu là một trận chiến này mình thua không chỉ có là vấn đề mặt mũi càng là tính mệnh du quan sự tình, cho nên bất kể như thế nào hắn cũng không thể thua. Tiêu Thần không nên đắc ý vong hình, coi như ngươi ở nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng thực lực lên cũng đừng hòng thắng ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta siêu cấp đấu kỹ tấm nhiếp. Nhìn xem sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ Nam Cung Triệu, mặc kệ là Nam Cung Cuồng hay là Mù Lòa Đấu Thần đều là biến sắc, bởi vì hai người đều biết tâm nhiếp đấu kỹ đại biểu cho cái gì. Nam Cung Cuồng mắng, cái này tiểu nhân vô sỉ, năm đó tâm nhiếp đấu kỹ đã bị gia tộc thiêu hủy lại không nghĩ tới bị người này trộm đi tu luyện, cái này nên làm thế nào cho phải. Nguyên lai lúc trước Nam Cung gia tộc tiền bối đạt được một môn siêu cấp đấu kỹ tâm nhiếp đấu kỹ, mặc dù môn đấu kỹ này rất là cường hãn nhưng lại quá bá đạo, đồng thời tà ác không chỉ có đối với người khác, liền xem như đối với mình cũng giống như thế. Chính là bởi vì như thế năm đó Nam Cung Cuồng chủ trương tiêu hủy tâm nhiếp đấu kỹ, lại bị Nam Cung Triều vụng trộm đi ám tự tu luyện nhiều năm như vậy, nếu không phải hôm nay bị buộc không có cách nào tướng tin, vẫn không có người nào biết Nam Cung Triều thế mà tu luyện tâm nhiếp đấu kỹ. Tâm nhiếp đấu kỹ một khi sử xuất liền sẽ khống chế đối phương tâm, từ đó làm đối phương tự sát, không chỉ có như thế mỗi một lần sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ đều sẽ đối lòng của mình tạo thành rất lớn tổn thương. Bất quá tại cái này loại tình huống hạ Nam Cung Triều đã quản không được cái khác, chỉ cần có thể thắng được đối phương rời đi trước lại nói. Nam Cung Triều có 10 phần lòng tin chỉ cần mình sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ dù là đối phương cưỡng ép tăng lên tới cao cấp đấu đế cũng sẽ bị mình đánh bại không chút huyền niệm sự tình. Chương 195, thắng chết. Tâm nhiếp đấu kỹ. Xem xét Nam Cung Triều trên mặt hốt nhiên nhưng tràn ngập tự tin, Tiêu Thần liền đã biết sự tình không ổn. Quả nhiên ngay lúc này Tiêu Thần cảm thấy mình tâm bị hung hăng và chạm một chút, may mắn có hai đại nguyên thần thủ hộ, nếu không vẹn vẹn là lần này tin tưởng liền bị đối phương khống chế lại. Tiêu Thần Nam Cung Triều hiện tại sử xuất chính là tâm nhiếp đấu kỹ chuyên môn khống chế tâm thần của người ta, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, một khi bị khống chế lại tâm thần ngươi sẽ tự sát. Nghe tới Nam Cung Cuồng linh thức truyền âm, Tiêu Thần cũng là một trận kinh ngạc, tốt một cái tâm nhiếp đấu kỹ, nếu không phải Nam Cung Cuồng nhắc nhở mình nói không chừng mình thật đúng là sẽ mắc lừa, khó trách Nam Cung Triều lại đột nhiên trở nên lòng tin tràn đầy, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Mù Loà Đấu Thần cùng Nam Cung Cuồng biết tâm nhiếp đấu kỹ nhưng những người khác nhưng lại không biết, nhưng tất cả mọi người không phải người ngu đương nhiên biết giờ khắc này Nam Cung Triều chỗ sử xuất đấu kỹ không phải tầm thường, cũng chính bởi vì vậy tất cả mọi người âm thầm nghĩ đến muốn nhìn một chút thiếu niên này nên như thế nào ngăn cản. Tâm nhiếp mới ra tái xuất nhưng từ đầu đến cuối không cách nào khống chế Tiêu Thần tâm thần, làm Nam Cung Triều cũng là sốt ruột không thôi. Cần phải biết rằng tâm nhiếp đấu kỹ mặc dù cực kỳ cường hãn có thể khống chế tâm thần của người khác nhưng nếu là thời gian dài không thành công đối thương tổn của mình liền sẽ vô hạn tăng lớn, muốn là dựa theo cái này loại tình huống đi xuống đối phương vạn nhất không có bị lòng của mình nhiếp đấu kỹ khống chế lại tâm thần nói không chừng hắn sẽ bị tâm nhiếp đấu kỹ phản vệ, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Tiêu Thần ta muốn giết ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Triều tựa hồ triệt để giận tức thì bị bức tới cực điểm, bởi vì có hai đại nguyên thần duy trì Tiêu Thần đấu đế thực lực, muốn duy trì bao lâu thời gian liền có thể duy trì bao lâu thời gian, điều kiện tiên quyết là không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả. Cười hắc hắc căn bản không nhìn Nam Cung Triều phẫn nộ, Tiêu Thần trước sau trốn tránh 7-8 lần tâm nhiếp đấu kỹ, nếu không có lấy hai đại nguyên thần tương trợ tin tưởng tâm thần của mình sớm đã bị khống chế. Đối với Nam Cung Triều chỗ sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ Tiêu Thần cũng là kiêng dè không thôi, bất quá cũng rất là yêu thích, bởi vì đấu kỹ như thế thực tế rất để mắt người thèm, nếu là người khác có lẽ không có chút nào biện pháp nhưng Nam Cung Triều hiện tại gặp phải lại là Tiêu Thần một cái có được phục chế thần thông nghịch thiên yêu nghiệt. Phục chế thần thông. Lập tức bắt đầu thôi động thể nội phục chế thần thông, đấu khí trong cơ thể nháy mắt truyền khắp toàn thân, cao thấp nao hải chạy qua một cỗ dòng điện, phục chế thành công. Thành công phục chế tâm nhiếp đấu kỹ chỉ là nháy mắt, Tiêu Thần liền đã minh bạch Nam Cung Triều chỗ sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới càng thêm khinh bỉ Nam Cung Triều đấu kỹ như thế tổn hại người, tổn hại mình, người bình thường căn bản sẽ không tu luyện. Nếu là những thời khắc khác Tiêu Thần 100% không sẽ dùng dạng này tổn hại người tổn hại mình đấu kỹ, mặc kệ môn đấu kỹ này như thế nào cường hãn, nhưng là lúc này tình huống hoàn toàn không giống, hắn mục đích chỉ có một cái chính là nghĩ hết các loại biện pháp đều muốn giết Nam Cung Triều, cho nên hắn nhất định phải sử dụng tâm nhiếp đấu kỹ, cũng coi là dùng gậy ông đập lưng ông. Phục chế thần thông thành công, phục chế tâm nhiếp đấu kỹ, ở thời điểm này Tiêu Thần đồng thời sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ, nói cách khác tại thời khắc này hai người đều là sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ giống nhau như lúc đấu kỹ. Lão tổ tông ta có phải là hoa mắt rồi? Tiêu Thần thế mà cũng sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ, hắn làm sao lại tâm nhiếp đấu kỹ? Nam Cung Cuồng quả thực bị chấn kinh tới cực điểm bởi vì tâm nhiếp đấu kỹ chính là năm đó Nam Cung gia tộc tiền bối sở được đến một môn đấu kỹ, toàn bộ Nam Cung gia tộc tựa hồ trừ Nam Cung Triều bên ngoài lại không người thứ hai hiểu ý nhiếp đấu kỹ, càng thêm đừng bảo là ngoại nhân đã như vậy Tiêu Thần là như thế nào hiểu ý nhiếp đấu kỹ. Đừng bảo là Nam Cung Cuồng liền xem như mù lòa đấu thần cũng thực tế không nghĩ ra nguyên hữu trong đó, bởi vì chuyện này quá mức rung động muốn nói Tiêu Thần vụng trộm tu luyện tâm nhiếp đấu kỹ làm sao có thể, dù sao Tiêu Thần chỉ là vừa mới tiến vào Nam Cung gia tộc có Tinh Phong làm chứng kiến, bọn hắn căn bản không có mảy may hoài nghi. Trước nhìn kỹ hắn nói Cuồng Nhi, ta chợt phát hiện Tiêu Thần trên thân bí mật có rất nhiều, chúng ta cũng không biết chúng ta làm như vậy đến cùng là sai là đối, không biết vì cái gì ta luôn cảm giác kẻ này không đơn giản, lần này chúng ta làm như vậy bạch bạch mất đi một cơ hội, một lần để gia tộc có thể bay lên cơ hội. Mù Loà đấu thần lời nói tựa hồ rất thâm ảo, Nam Cung Cuồng căn bản nghe không hiểu. Không nói trước Mù Loà đấu thần cùng Nam Cung Cuồng vẹn vẹn là thập đại đấu thần năm bỗng nhiên sử xuất giống nhau như lúc đấu kỹ cũng đều là chấn động vô cùng, bất quá lại không ai nghĩ đến Tiêu Thần có được phục chế thần thông. Tiêu Thần cùng Nam Cung Triều đại chiến hai người đều sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ đều muốn khống chế đối phương tâm thần. Tiêu Thần ngươi vì sao lại tâm nhiếp đấu kỹ? Tiêu Thần cũng không nói lời nào, không ngừng công kích phía dưới càng là không ngừng sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ, không ngừng ý đồ khống chế Nam Cung Triều tâm thần, bất quá Nam Cung Triều cùng những người khác không giống, bản thân có được tâm nhiếp thần thông, Nam Cung Triều đối với tâm nhiếp đấu kỹ bản thân liền hiểu rất rõ cho nên khống chế lại rất là không dễ dàng. Hai người đại chiến trong nháy mắt đã qua dòng dã 5 phút đồng hồ, muốn là bình thường chiến đấu 5 phút đồng hồ chỉ là đảo mắt sự tình, nhưng 5 phút đồng hồ đối ở hiện tại Tiêu Thần đến nói cũng là thiên đại tổn thương, bởi vì mỗi thêm 1 phút đối thương tổn của hắn liền nhiều một phần, Nam Cung Triều cũng có thể hao tổn nổi nhưng Tiêu Thần lại khẳng định hao không nổi. Đối tại tình huống của mình Tiêu Thần đương nhiên rất biết rõ, chỉ là không có biện pháp, bởi vì nếu là hắn từ bỏ sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ như vậy rất khó đối phó Nam Cung Triều, dù sao tâm nhiếp đấu kỹ thực tế quá mức cường đại, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương khống chế lại tâm thần, hậu quả khó mà lường được. Tinh thần chiến thương xuất hiện trong tay, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới Tiêu Thần căn bản sẽ không tùy tiện sử xuất tinh thần chiến thương, bởi vì tinh thần chiến thương bên trong có được huyết long cặt, nếu là cặt tiền bối bị thập đại đấu thần phát hiện như vậy việc này đem sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Bất quá tại cái này loại tình huống hạ Tiêu Thần căn bản không để ý tới cái khác, bây giờ luân hồi thương sớm đã xưa đâu bằng nay, dù sao có huyết long cặt tại luân hồi thương một khi sử xuất giống như một đầu huyết long cuồng bay mà ra, tiếng long ngâm một đạo tiếp lấy một đạo vang vọng tại toàn bộ chân trời, nghe từng đạo tiếng long ngâm tất cả mọi người thật sâu bị chấn động. Luân hồi thương bên trong nếu là tử kim thần long la kim, tin tưởng thập đại đấu thần cũng không sẽ khiếp sợ như vậy, dù sao bọn hắn đến đây tìm Tiêu Thần nguyên nhân chính là vì tử kim thần long nguyên thần, nhưng tình huống hiện tại lại là luân hồi thương bên trong căn bản không phải cái gì tử kim thần long nguyên thần mà là có khác, nó rồng đến cùng là cái gì rồng đâu. Thập đại đấu thần không giống với những người khác, đương nhiên có thể từ luân hồi thương bên trong cảm ứng được long tức đến cùng cường hãn đến mức nào, huyết long chỉ là nháy mắt thập đại đấu thần liền đã toàn bộ biết thiếu niên trường thương trong tay bên trong có một đầu không giới cấp 9 cự long nguyên thần, đây là có chuyện gì. Thập đại đấu thần trong lòng đều rất biết rõ Tiêu Thần thể nội bản thân đã có tử kim thần long nguyên thần, nếu là trường thương bên trong còn có một đầu cấp 9 cự long nguyên thần, nói như vậy kẻ này thể nội chẳng phải là có hai đầu cấp 9 cự long nguyên thần. Bí mật thật đúng là nhiều. Thập đại đấu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có thể từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra thật sâu rung động. Huyết long thập đại đấu thần đều biết huyết long đại biểu cho cái gì, bởi vì tại toàn bộ trong long tộc căn bản không cho phép bất kỳ tộc nhân nào cô động huyết long, phạm là có kẻ vi phạm không chỉ có sẽ bị trục xuất long tộc, thậm chí sẽ bị diệt sát. Mặc dù huyết long bị long tộc liệt vào cấm chỉ nhưng tất cả mọi người bao quát thập đại đấu thần ở bên trong đều rất biết rõ huyết long vô cùng cường đại, cũng có thể nói là long tộc đệ nhất cường giả chi tộc, cho dù là long thần chỗ tử kim thần long nhất tộc cùng rời đi long tộc địa ngục ma long nhất tộc đều không phải huyết long địch thủ. Thập đại đấu thần không biết nên kinh hỉ hay là bất đắc dĩ, bởi vì nếu là việc này bị long tộc biết nặng hơn, tăng thêm cái thứ nhất xui xẻo chính là bảy đại tông môn gia tộc mà không phải trước mặt thiếu niên. Tay cầm luân hồi thương Tiêu Thần một bên sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ một bên không ngừng đâm ra luân hồi thương, hai bút cùng vẽ Nam Cung Triều lập tức bắt đầu ngăn cản không nổi. Không ngừng tránh né Nam Cung Triều trong lòng càng ngày càng là kinh hãi, bởi vì theo đại chiến không ngừng thăng cấp hắn biết nếu là một mực tiếp tục như vậy kết quả chỉ có một cái chính là hắn bị tươi sống mài chết, cho nên nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Tiêu Thần. Tiêu em gái ngươi trở tay chính là một phát súng, ngay tại Nam Cung Triều tránh né thời điểm Tiêu Thần lợi dụng đúng cơ hội nhanh chóng sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ, cái này một lần thành công khống chế lại Nam Cung Triều tâm thần. Mừng rỡ trong lòng Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào lập tức khống chế Nam Cung Triều tâm thần, không thể không nói tâm nhiếp đấu kỹ đích xác rất cường đại, một khi bị khống chế lại tâm thần muốn thoát ly cơ hội là số 0. A. thê thảm nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó một màn kinh khủng phát sinh, bởi vì vừa mới còn cùng Tiêu Thần một trận chiến Nam Cung Triều đột nhiên không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét lấy, không chỉ có như thế càng là hai tay thành chảo không ngừng chảo lấy thân thể của mình đẫm máu, tràng diện vô cùng thê thảm. Phàm là nhìn thấy cái tràng diện này người không quá sợ hãi, thậm chí bao gồm thập đại đấu thần mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng ở bên trong. Tâm nhiếp đấu kỹ chuyên môn khống chế tâm thần của người ta, một khi khống chế thành công liền sẽ để người tự sát, hơn nữa là biến thái tự sát, thật giống như Nam Cung Triều hiện tại như vậy. Giang giác Nam Cung Triều ngạnh sinh sinh đem mình xương cốt đều đào lên, cuối cùng một tiếng hét thảm Nam Cung Triều thân thể rốt cục chậm rãi đổ xuống. Nhìn thấy cái này loại tình huống tất cả mọi người bị thật sâu chấn kinh, bởi vì trước đó ai cũng không có nghĩ qua một cái nho nhỏ đấu vương lại có thể giết một vị đấu đế cao thủ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mặc kệ là sẽ không ai tin tưởng cả việc này là thật. Tiêu Thần cùng Nam Cung Triều một trận chiến Tiêu Thần thắng, mà Nam Cung Triều đời này kiếp này cũng vô pháp rời đi Tinh Diệu Thành, bất quá Nam Cung Triều chết không ai để ý. Giết Nam Cung Triều Tiêu Thần không có nửa điểm vui vẻ, bởi vì tiếp xuống hắn muốn đối mặt chính là càng kinh khủng sóng gió, tất lại còn có lấy thập đại đấu thần tại trước mặt chờ lấy hắn. Chương 196, ngạnh kháng một kích. Giết Nam Cung Triều Tiêu Thần quay người nhìn về phía trước mặt thập đại đấu thần. Cần phải biết rằng Nam Cung Triều tại thập đại đấu thần trước mặt chỉ là một tên hề, hắn chân chính đại địch là thập đại đấu thần mà không phải Nam Cung Triều. 3333. Nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất một chút, Diệp Ma vỗ tay vừa cười vừa nói, rất không tệ, thật rất không tệ, mặc dù ngươi ở nhờ ngoại lực tăng thực lực lên, nhưng ngươi từ đầu đến cuối giết Nam Cung Triều nếu không phải là bởi vì trong cơ thể ngươi nguyên thần, nói không chừng ta không sẽ giết ngươi, chúng ta càng sẽ trở thành bằng hữu. Diệp Ma bớt nói nhiều lời, chúng ta nhanh xong xuôi chuyện, đứng đắn ngươi lại cùng người này chậm rãi trò chuyện. Còn lại 9 vị đấu thần như có lẽ đã không nhịn được, nhất là Thiên Châu Huyết Hồn Tông 4 vị đấu thần, bất kể như thế nào 10 vị đấu thần bên trong dòng dã 4 vị đấu thần đến từ Huyết Hồn Tông, một khi đạt được Long Thần Nguyên Thần như vậy nhất có cơ hội lấy được chính là Huyết Hồn Tông mà không phải cái khác 6 thế lực lớn, đối với điểm này 6 thế lực lớn đấu thần cũng đều rất biết rõ. Chính là bởi vì như thế 6 thế lực lớn 6 vị đấu thần Diệp Ma Độc Tuyệt Thanh Mục Lý Xương Mầm Trúc Đông Phương Rơi tương hố riêng phần mình nhìn thoáng qua đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút manh mối, nếu là những vật khác tặng cho Huyết Hồn Tông cũng coi như, nhưng mở ra là thiên mộng cảnh chìa khóa lại tuyệt đối không thể tiện nghi Huyết Hồn Tông. Tiêu Thần, ta nể tình ngươi cũng là một nhân tài phân thượng, chỉ cần ngươi chủ động giao ra bên trong thân thể nguyên thần ta có thể cam đoan với ngươi không giết ngươi, chỉ là đưa ngươi cầm tù tại Đại Hợp Tông như thế nào. Không được Diệp Ma, việc này ngươi không thể làm chủ. Diệp Ma lời vừa mới nói xong, Huyết Hồn Tông 4 vị đấu thần Thiên Chu đấu thần Đất Diệt đấu thần Bắc Đầu đấu thần Địa Sát đấu thần toàn bộ đứng dậy, 4 vị đấu thần một chút không nháy mắt nhìn xem Diệp Ma, chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng 10 vị đấu thần mặt ngoài nhìn như rất đoàn kết, tình huống thật lại là thập đại đấu thần mỗi người đều có mục đích riêng, đều muốn có được chìa khóa, nếu là mình giao ra chìa khóa tin tưởng thập đại đấu thần trước lên nội chiến. Bất quá Tiêu Thần biết phải chăng giao ra chìa khóa cũng không phải là hắn có thể quyết định sự tình, mà coi như lui 10.000 bước giảng Long Thần thật giao ra chìa khóa tin tưởng thập đại đấu thần cũng sẽ không bỏ qua mình, dù sao mình đã biết chân tướng sự tình, giết người diệt khẩu thập đại đấu thần tất nhiên sẽ làm sự tình. Nói cách khác mặc kệ hắn phải chăng giao ra chìa khóa cũng là một lần chết. Bốn vị ta có thể hướng các ngươi cam đoan người này cầm tù tại Đại Hợp Tông nhất định sẽ không chạy đi, muốn xảy ra chuyện gì ta Diệp Ma một người phụ trách như thế nào. Theo đạo lý nói Diệp Ma là một vị đấu thần đồng dạng hay là Đại Hợp Tông người mạnh nhất này, lời đã nói ra Huyết Hồn Tông 4 vị đấu thần hẳn là sẽ nể tình, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, tứ đại đấu thần bên trong Thiên Chu đấu thần thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, Diệp Ma việc này can hệ trọng đại, dung không được xuất hiện nửa một chút lầm lỗi, cho nên ngươi không để cho chúng ta khó làm. Đối với Huyết Hồn Tông Diệp Ma cũng là kiêng dè không thôi, mặc dù Đại Hợp Tông tại Hành Thủy Châu chính là số 1 số 2 siêu cấp tông môn, nhưng cùng Huyết Hồn Tông so sánh với đến tựa hồ rất là không đáng chú ý. Huyết Hồn Tông làm Thiên Châu số 1 số 2 tông môn, vẹn vẹn là có đấu thần số lượng cũng không phải là Đại Hợp Tông có thể so sánh, cần phải biết rằng Thiên Châu được vinh dự trăm châu thứ nhất cũng không phải chỉ là hư danh, lần này Huyết Hồn Tông càng là có được 4 vị đấu thần, một khi nội chiến khai chiến cuối cùng lạc bại xui xẻo nhất định là Đại Hợp Tông mà không phải Huyết Hồn Tông. Bất quá tại trước mắt bao người mình vừa mới lời nói bị Thiên Chu như thế phản bác trở về, nếu là hắn lựa chọn thỏa hiệp lời nói hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đại Hợp Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Diệp Ma sắc mặt biến rồi lại biến, trong lúc nhất thời giữa song phương mùi thuốc súng bắt đầu tăng vọt, ngay vào lúc này cách đó không xa SHE tới một người một đạo xinh đẹp thân ảnh đảo mắt mà tới, khi tất cả người nhìn thấy người này thời điểm sắc mặt đều có chút ngưng trọng, bởi vì người nọ không là người khác chính là Đại Hợp Tông đại tiểu thư Nam Cung Quả Nhi biểu muội Diệp Lâm. Nghiêm Cách Thuyết đại hợp tông cùng Nam Cung gia tộc hay là quan hệ thân thích, nhưng ở chìa khóa trước mặt cái gì cầu thí quan hệ thân thích đều là xả đạm sự tình, chính là bởi vì như thế Nam Cung Cuồng thật sớm phái người đưa tiễn Diệp Lâm, bởi vì mặc kệ hai nhà có gì ân oán đều mặc kệ Diệp Lâm sự tình. Làm đại hợp tông tông chủ con gái ruột Diệp Ma rất là ưa thích cái này hậu bối đệ tử, bất quá ngay tại lúc này nhìn thấy Diệp Lâm, Diệp Ma biết đại biểu cho cái gì. Tiểu Lâm, ngươi tới nơi này làm gì? Nhanh lên trở về. Diệp Ma lời vừa mới nói xong, từ đại hợp tông trong đội ngũ đi ra hai tên đại hán, chính là tuyệt đỉnh cao thủ, bất quá Diệp Lâm rõ ràng đến có chuẩn bị, tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm trực tiếp đặt ở cổ của mình phía trên, nói: Lão tổ tông, Tiểu Lâm chưa hề cầu qua ngươi bất cứ chuyện gì, hiện tại Tiểu Lâm cầu ngươi bỏ qua Tiêu Thần Như, như không phải ta liền chết tại trước mặt của ngươi. Ngươi làm càn. Trong lòng quả thực phẫn nộ tới cực điểm, Diệp Ma không phải người ngu, vào giờ phút như thế này coi như hắn đồng dạng cái khác 9 vị đấu thần cũng không có khả năng đồng ý, nếu thật sự là như thế Tiểu Lâm chẳng phải là bồi lên tính mệnh. Tư Tiểu Yêu thương Diệp Ma như thế nào bỏ được trơ mắt nhìn Diệp Lâm đi chịu chết, nhưng hắn lại không có chút nào biện pháp, cũng không thể trước mắt bao người để hắn đáp ứng việc này, hừ lạnh một tiếng, đấu thần thực lực không thể coi thường, làm thế gian đỉnh cấp tồn tại lực lượng vô thanh vô tức xuất hiện trực tiếp khống chế Diệp Lâm thân thể, nhất là trường kiếm trong tay đã hóa thành một phấn. Lão tổ tông, hôm nay Tiểu Lâm đã làm tốt chuẩn bị, coi như ngươi bây giờ hủy đi trường kiếm trong tay của ta, chỉ cần Tiêu Thần có việc Tiểu Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được Diệp Lâm đã hạ quyết tâm, chính là bởi vì như thế, dù là bao quát mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng ở bên trong đều đối cái này tiểu nữ sinh lên khâm phục chi tâm, dù sao không phải mỗi người cũng dám tại thập đại đấu thần trước mặt như thế không sợ chết, là một mặt có dám hay không làm lại là một mặt khác. Hừ hừ, Diệp Ma, ngươi thật đúng là sẽ quản giáo đệ tử, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút. Không biết có phải hay không là cố ý, từ đầu đến cuối Huyết Hồn Tông liền vẫn muốn gây chuyện tìm đại hợp tông Diệp Ma gốc dạ, đối với điểm này Diệp Ma lại như thế nào không biết, cũng chính bởi vì vậy việc khác sự tình đều cẩn thận không cho Huyết Hồn Tông nắm được cán cơ hội, nếu không chìa khóa hắn mơ tưởng nhúng chàm, chẳng lẽ vì Diệp Lâm từ đó từ bỏ chìa khóa. Diệp Ma làm đại hợp tông đệ nhất cường giả cũng có thể nói là một đời kiêu hùng, dù sao mỗi một cái có thể trở thành đấu thần nhân cái kia là hạ người bình thường, nhất là Diệp Ma càng là giết chóc quả quyết, cho dù là đối với mình người. Diệp Ma không phải người ngu, nếu là hắn có thể có được tiến vào La Thiên Mộng Cảnh chìa khóa liền có cơ hội tiến vào La Thiên Mộng Cảnh, đến lúc đó đối với đại hợp tông cùng hắn đến nói liền cơ hội ngàn năm một thở, không thể là vì một cái Diệp Lâm từ đó để cho mình còn có tông môn mất đi lần này cơ hội. Thiên Chu đệ tử của ta, ta biết nên như thế nào quản giáo, không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào quản giáo hậu bối đệ tử. Nhìn cách đó không xa Diệp Lâm, Diệp Ma sắc mặt chậm rãi biến lạnh lên, càng nhiều hay là một cỗ vô hình sát khí. Ngay lúc này Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng vô sỉ, ngay sau đó cả người cũng đi theo vọt lên, bởi vì Tiêu Thần biết Diệp Ma đã động sát nghiệm, vì Long Thần vì chìa khóa không tiếc giết Diệp Lâm. Không nói trước Diệp Lâm người này như thế nào, vẹn vẹn là Diệp Lâm tại cái này loại tình huống hạ ra lấy cái chết áp chế Diệp Ma, nghĩ muốn trợ giúp hắn đơn chỉ cần điểm này, Tiêu Thần biết là mình thiếu Diệp Lâm chìa khóa, Diệp Lâm thật xảy ra chuyện gì hắn ngày sau sợ rằng sẽ áy náy cả một đời. Đã có hái nhi vết xe đổ, Tiêu Thần biết loại chuyện này không thể lại ở trên người hắn phát sinh, nếu không hắn sẽ áy náy cả một đời, thống khổ cả một đời. Hư đừng tưởng rằng giết Nam Cung Triều liền có thể cùng ta giao thủ, không biết tự lượng sức mình. Giang giác lực vô hình hung hăng đánh vào Tiêu Thần trên thân, bởi vì tại thời khắc này Tiêu Thần phát hiện mình bị một cỗ rất là lực lượng kinh khủng hung hăng khống chế, căn bản là không có cách động đậy, lực lượng thật kinh khủng, không hổ là đấu thần cường giả. Đấu giả 9 đại cảnh giới không tính, tổng cộng chia làm đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần. Đấu giả cảm nộ thiên địa linh khí, hút vào thiên địa linh khí thể nội hình thành đấu khí, đấu khách tụ khí hóa thể lỏng, đấu sư thể lỏng, đấu khí hóa trạng thái cố định, đấu khí ngoại phóng, đấu vương trạng thái cố định, đấu khí ngưng thực, đấu tôn đấu khí hóa nguyên hình thành đấu nguyên cũng cô động, đấu giáp, đấu hoàng hóa cánh không tá trợ ngoại lực dừng lại giữa không trung, đấu đế có thể ở nhờ một chút không gian chi lực kết hợp đấu nguyên hình thành thuộc tại lĩnh vực của mình đấu thánh lĩnh ngộ. Thiên đạo có được thiên địa lực lượng, đấu thần cảm ngộ thiên đạo lĩnh vực dung nhập thiên địa hình thành thiên địa lồng giam. Đấu thần thiên địa lao tù, một khi bị cáo ở tương đương với đem sinh tử nộp ra, đây cũng là đấu thần tồn tại đáng sợ nhất, bởi vì đấu thần có thể ở nhờ thiên địa lực lượng cá nhân chiến đấu lực mạnh hơn cũng không có khả năng cùng toàn bộ thiên địa đánh nhau. Đối với đấu thần chỗ kinh khủng Tiêu Thần lại làm sao không biết, nhưng lấy hắn đấu vương thực lực căn bản không có biện pháp phá vỡ đấu thần thiên địa lao tù, chỉ có thể bị động bị đánh, may mắn có sao trời áo giáp hộ thể, nếu không vẹn vẹn là lần này là đủ muốn hắn tính mệnh, không thể không thừa nhận kỳ lân thi cốt dung hợp cự long huyết dịch còn có thần bí huyết dịch luyện chế mà thành sao trời áo giáp lực phòng ngự quả thực kinh người khủng bố, lại có thể ngăn cản được đấu thần một kích. Tiêu Thần bị Diệp Ma một kích, mặc dù đại bộ phận lực lượng bị sao trời áo giáp ngăn cản được, nhưng vẫn là nhận xung kích, thân thể thật giống như diều đứt dây hung hăng bay lên, sau đó hung hăng quẳng xuống đất, thậm chí có thể nghe tới mãnh liệt tiếng va chạm. Tiêu Thần, ngươi không có việc gì? Diệp Lâm nhìn thấy cái này loại tình huống sớm đã bị dọa sợ, bởi vì Lao Tổ Tông là thực lực gì trong nội tâm nàng nhất quá là rõ ràng, Tiêu Thần ngạnh kháng Lao Tổ Tông một kích hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy đối phương ngạnh sinh sinh kháng trụ mình một kích, Diệp Ma trước không có để ý mặt mũi của mình như thế nào, thanh âm cực kỳ kinh ngạc nói, lại có thể ngăn cản được ta một kích. Chương 197, đổ ước. Đừng bảo là Diệp Ma, liền xem như những người khác cũng đều là bị tình cảnh vừa nãy thật sâu chấn kinh đến. Một cái nho nhỏ đấu vương thế mà ngạnh kháng một vị đấu thần một kích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tin tưởng tất cả mọi người ở đây không có một cái nhân tuyển chọn tin tưởng việc này. Cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn, Tiêu Thần cho tới giờ khắc này còn cảm giác nghĩ mà sợ, nếu không phải kịp thời sử xuất sao trời áo giáp, tin tưởng hắn hiện tại đã sớm đi Diêm La Vương đưa tin đi cho Nam Cung Cuồng làm một cái mắt xe. Tiêu Thần đem Diệp Lâm một trường đẩy ra, công bằng rơi vào Nam Cung Cuồng trước mặt, căn bản không cho Diệp Lâm mặc cho gì cơ hội phản ứng. Nam Cung Cuồng xuất thủ nhanh như núi điện, một trường hung hăng bổ vào Diệp Lâm cái cổ, Diệp Lâm ngất đi. Nhìn thấy Diệp Lâm rơi vào Nam Cung Cuồng trong tay, Diệp Ma trong lòng cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, bởi vì có cơ hội Diệp Lâm bất tử hắn vui vẻ nhất. Đấu thần một kích không gì hơn cái này. Trong lòng mặc dù rất kiêng kỵ đấu thần, nhưng Tiêu Thần ngoài miệng lại không chút nào lăng yếu, nghe đến lời này tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bao quát thập đại đấu thần Nam Cung Cuồng cùng mù lòa đấu thần ở bên trong, bởi vì mỗi người đều tuyệt đối không ngờ rằng thiếu niên này thế mà ngay tại lúc này nói ra như thế cuồng vọng. Đấu thần một kích không gì hơn cái này. Ha ha ha ha, ngay lúc này Huyết Hồn Tông đất diệt đấu thần bỗng nhiên đứng dậy, trong hai mắt không có chút nào che giấu có thật sâu khinh bỉ, dù sao tại đấu thần trong hàng ngũ một kích ngay cả một cái nho nhỏ đấu vương đều thu thập không được, thực tế có chút mất mặt, sự tình đã phát sinh Diệp Ma cũng không nói thêm gì, lui một bước đem vị trí thứ nhất tặng cho đất diệt. Huyết Hồn Tông tứ đại đấu thần Thiên Chu đấu thần đất diệt đấu thần Bắc Đầu đấu thần Địa Sát đấu thần Nghiêm Cách Thuyết đất diệt đấu thần tính cách nhất là nóng nảy, bất quá thực lực lại không có chút nào qua loa, tại tứ đại đấu thần bên trong thực lực có thể xếp tới vị thứ hai gần với Thiên Chu đấu thần. Tiểu tử ngươi nếu là có thể kháng trụ ta một kích này, ta bội phục ngươi. Vô sỉ. Ngươi nói ta vô sỉ. Chẳng lẽ ngươi không vô sỉ sao? Ngươi thân là đường đường đấu thần thế gian người mạnh nhất, lại tại ta chỗ này mạo xưng lão đại, cái này cũng chưa tính vô sỉ. Ta ngạnh kháng ngươi một kích, nếu là thật kháng trụ ngươi chỉ là bội phục ta, chẳng lẽ còn không vô sỉ? Ta nhìn ngươi không chỉ có vô sỉ, chỉ sợ toàn bộ Huyết Hồn Tông người đều vô sỉ. Tiểu tử ngươi đang tìm cái chết. Ngay tại đất diệt chuẩn bị xuất thủ lúc, Tiêu Thần dẫn đầu nói, đất diệt đấu thần không bằng ngươi, ta đến đánh cược ngươi có dám? Có gì không dám? Nhị đệ xử lý chuyện đứng đắn quan trọng, lúc này Thiên Chu tựa hồ không muốn tiếp tục kéo dài thêm, nhưng đất diệt tính cách quá mức nóng nảy, bị Tiêu Thần đã nói như thế trên mặt mũi làm sao có thể không có trở ngại, cho nên đất diệt hung hắn nói, đại ca ngươi không cần quản ta, ngược lại muốn xem hắn như thế nào ngăn cản được ta một kích, mẹ nhà hắn ta còn không tin. Thật sâu thở dài một tiếng, đối với mình nhị đệ thì tính đừng bảo là Thiên Chu, liền xem như Bắc Đầu cùng Địa Sát cũng biết nhất thanh nhị sở, chính là bởi vì như thế ba người đều không nói thêm gì, về phần những người khác càng thêm sẽ không nói thêm cái gì. Đất diệt đấu thần, ta đánh cược với ngươi, nếu là ta có thể ngạnh kháng ngươi một kích, ngươi ngày sau bất kể lúc nào chỗ nào thấy ta đều muốn quản ta kêu một tiếng sư phụ như thế nào. Nghe tới Tiêu Thần thế mà đánh cược là cái này, tất cả mọi người cảm giác buồn cười vô cùng, bất quá vào giờ phút như thế này, tất cả mọi người không ai cười được, dù sao người này dám như thế cùng đấu thần nói chuyện, vẹn vẹn là phần này dũng khí cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Vậy ta muốn thắng đây. Hai tay dâng lên đầu người. Tốt tiểu tử ngươi quả thực quá cuồng vọng, bất quá ta thích sự cuồng vọng của ngươi, ngươi muốn thật là thật sự có thể ngạnh kháng ta một kích, về sau bất kể lúc nào chỗ nào gọi ngươi một tiếng sư phó lại có thể thế nào. Tốt thống khoái, đối với đất diệt loại người này Tiêu Thần kỳ thật rất là ngừng thích, nếu không phải là bởi vì Long Thần nguyên nhân, tin tưởng đất diệt nhất định sẽ không thả thân phận đối phó hắn. Tiêu Thần chuẩn bị sẵn sàng sao trời áo giáp đã xuất hiện mà vận chuyển thể nội tất cả lực lượng tại sao trời bên trong khôi giáp nhiều sử xuất một tầng lồng khí, mặc dù có lòng tin có thể ngạnh kháng đấu thần một kích, nhưng đấu thần từ đầu đến cuối đều là thế gian tồn tại cường đại nhất, dù chỉ là một kích uy lực cũng không thể coi thường, nếu là một cái vận khí không tốt bị một trưởng đánh chết hắn tới chỗ đó nói rõ lý lẽ đi. Đất diệt hai mắt dần dần lạnh đi, trên thân chiến ý tứ sắc, lúc này đất diệt trên thân chợt buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, chính là thuộc về đấu thần độc có sức mạnh thiên địa lồng giam trực tiếp bao phủ tại Tiêu Thần trên thân. Vừa mới bị thiên địa lồng giam bao phủ, Tiêu Thần liền đã phát hiện thân thể của mình lần nữa không cách nào động đậy. tiểu tử thụ ta đất diệt một kích điên cuồng hét lớn một tiếng, ngay sau đó đất diệt đơn quyền đột nhiên ném ra một đạo kinh khủng quyền ảnh nháy mắt mà tới. Cần phải biết rằng đất diệt một kích này không phải phổ phổ thông thông một kích, mà là sử xuất đấu kỹ một kích toàn lực, đừng bảo là một cái nho nhỏ đấu vương, liền xem như cùng cấp bậc đấu thần nếu là đứng bất động ngạnh kháng chỉ sợ cũng gánh không được. Tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ ngừng thở, nhất là mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng càng là thay Tiêu Thần bóp một cái mồ hôi lạnh. Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Cuồng rốt cuộc biết vì sao lão tổ tông coi trọng như thế người này, vẹn vẹn là biểu hiện hôm nay kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, nếu là hôm nay bất tử hắn di tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng, nhưng là tại thập đại đấu thần liên dưới tay người này còn có thể sống qua hôm nay sao? Bay một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thần thân thể bị một kích đụng bay lên cao cao có chừng mười mấy mét, tất cả mọi người nhìn ngốc, thậm chí có người lên tiếng kinh hô đấu thần phối hợp đấu kỹ một kích toàn lực, cái này có uy lực khủng bố cỡ nào, mặc dù mọi người không biết nhưng là đấu thần truyền thuyết mỗi người lại rất biết rõ, mặc kệ người này phải chăng có thể ngạnh kháng ở một kích này, giờ khắc này Tiêu Thần trong lòng tất cả mọi người địa vị đã kinh biến đến mức không tầm thường, dù là tất cả mọi người là bảy thế lực lớn người nghiêm cách thuyết còn cùng Tiêu Thần là quan hệ thù địch. Bành Tiêu Thần thân thể hung hăng quẳng xuống đất, ngay tại tất cả mọi người lấy vì người nọ chết thời điểm, tại tất cả mọi người chấn kinh thêm rung động trong ánh mắt, Tiêu Thần chậm rãi từ dưới đất bò dậy, xem ra mặc dù gian khổ nhưng Tiêu Thần từ đầu đến cuối ngạnh kháng trụ đấu thần một kích, đừng bảo là những người khác không tin, vẹn vẹn là đất diệt liền chẳng khác nào gặp ma không tin nói, không có khả năng, không có khả năng, đây không có khả năng, cái này mẹ hắn gặp quỷ. Chật vật từ dưới đất bò dậy, giờ khắc này Tiêu Thần cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng lệch vị trí, dù là có sao trời áo giáp cùng đấu khí lồng khí song trọng hộ thể, muốn ngạnh kháng trụ đấu thần một kích cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá bất kể như thế nào, mình cuối cùng là ngạnh kháng một kích này. Diệt tiên bối, không biết ta như vậy có tính không ngạnh kháng trụ ngươi một kích. Tiêu Thần trên mặt biểu lộ nhìn qua cực kỳ thống khổ, không qua tất cả người không chỉ có không có nửa điểm khinh bị, ngược lại từng cái trong lòng khâm phục lên người này, dù sao đừng bảo là đối phương chỉ là một cái nho nhỏ đấu vương, cho dù là đấu thánh cũng không có khả năng ngạnh kháng đấu thần một kích, đơn chỉ cần điểm này Tiêu Thần liền đã nói rõ hết thảy. Đất diệt căn bản không nguyện ý tin tưởng trước mắt chuyện xảy ra, từ khi tu vi của hắn đạt tới đấu thần cảnh giới đến nay còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này tai nạn xấu hổ. Đồ ước. Dựa theo hắn cùng thiếu niên ở giữa đổ ước, một khi đối phương ngạnh kháng trụ mình một kích như vậy, bất kể lúc nào chỗ nào hắn đều muốn quản đối phương kêu một tiếng sư phụ, nếu là việc này truyền đi không nói trước còn mặt mũi nào mà tồn tại, hắn ngày sau như thế nào trên giang hồ hỗn. Tiểu tử ngươi, Diệt tiên bối, ngươi sẽ không là nói chuyện không tính toán người. Xin chào, có chơi có chịu ta gọi ngươi một tiếng sư phụ. Tiêu Thần nghe kỹ sư phụ đất diệt kêu xong cái này âm thanh, sư phụ trực tiếp lui xuống, bởi vì chuyện này qua đi hắn không chỉ có bị người khinh bỉ tới cực điểm, cũng không có mặt tiếp tục lưu lại phía trước nhất, nếu không phải vì chìa khóa nói không chừng đất diệt sớm liền rời đi. Đối với đất diệt Tiêu Thần hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút khâm phục, không nói trước hắn cùng người này ở giữa ân oán, vẹn vẹn là đất diệt có chơi có chịu tại vạn chúng nhìn chừng chừng quang minh chính đại phía dưới gọi mình một tiếng sư phụ, đơn chỉ cần điểm này tin tưởng cũng không phải là những người khác có thể làm được. Đừng nói là đấu thần, coi như là bình thường người cũng không có khả năng ở thời điểm này gọi mình sư phụ, huống chi đấu thần làm vì thiên địa ở giữa đỉnh phong tồn tại, mặt mũi muốn so hết thể trọng yếu. Cách đó không xa nhìn vừa mới đã phát sinh một màn, Nam Cung Cuồng cùng mù lòa đấu thần cũng triệt để bị thật sâu chấn kinh, hai người tựa hồ có chút khó có thể tin. Mù lòa đấu thần nói, kẻ này nếu là hôm nay bất tử hắn di nhất định là một phương cường giả. Sâu hít thở sâu một hơi, Nam Cung Cuồng ngưng trọng nói, lão tổ tông, kẻ này hôm nay biểu hiện đã nói rõ hết thảy, lão tổ tông nếu là khả năng chúng ta nhất định phải bảo trụ người này, tin tưởng chúng ta gia tộc ngày sau dựa vào người này một nhất định có thể bay lên. Giờ khác này Nam Cung Cuồng cũng biết một điểm, đó chính là dựa theo người này hôm nay chỗ biểu hiện ra hết thảy, một khi người này sống sót như vậy ngày sau nhất định bay lên, mà người này làm vì gia tộc cung phụng, tin tưởng gia tộc cũng sẽ cùng theo người này cùng một chỗ bay lên. Nghe tới Nam Cung Cuồng mù lòa đấu thần bất đắc dĩ cười cười nói, đã xong, nếu là Tiêu Thần không xuất hiện ta còn có biện pháp bảo vệ hắn lớn không được hủy gia tộc, nhưng là tại cái này loại tình huống hạ mặc kệ chúng ta là xuất thủ hay không kết quả đều giống nhau, tin tưởng thập đại đấu thần vạn vạn sẽ không bỏ qua Tiêu Thần. Thật sự là không biết Tiêu Thần đến cùng nơi nào đắc tội thập đại đấu thần, thập đại đấu thần liên thủ đối phó một cái vãn bối, mặc kệ ai đúng ai sai, việc này một khi truyền đi thập đại đấu thần còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mù loà đấu thần cũng không nói lời nào, bởi vì Tiêu Thần mặc dù ngạnh kháng trụ đất diệt đấu thần một kích lại không cách nào chạy đi, dù sao thập đại đấu thần nhìn chằm chằm, một khi toàn lực xuất thủ Tiêu Thần đừng bảo là ngạnh kháng chỉ sợ ngay cả một giây đồng hồ đều sống không nổi. Tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi thật rất không tệ, bất quá ngạnh kháng nhị đệ một kích vô dụng, bất kể như thế nào ngươi hôm nay đều không thể còn sống rời đi nơi này. Chương 198, Ngụy giới chủ. Thiên Chu Như có lẽ đã mất kiên trì nhất là nhìn thấy nhị đệ thua trận đổ ước, càng thêm không nghĩ kéo dài thêm, chuẩn bị nhanh chiến tốc quyết mau rời khỏi nơi này. Lần này Thiên Chu không có cùng những người khác thương lượng, hai mắt lạnh lẽo trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí tung hoành thân ảnh nhanh chóng ma động đảo mắt mà tới, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ mà đến chính là đấu thần thiên địa lao tù. Tiêu Thần bị thiên địa lồng giam bao phủ thân thể lần nữa không cách nào động đậy, nhìn xem đã đi tới trước mặt mình Thiên Chu đấu thần, Tiêu Thần cũng không có cưỡng ép tăng thực lực lên, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn nhận một người linh thức truyền âm, nếu là người khác hắn căn bản sẽ không quản nhiều nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng người này Tiêu Thần lại vô cùng tin tưởng. Bành! Song trưởng đối nhau lực lượng tứ tán. Cuồng phong sóng biển lấy hai người làm trung tâm giống như bị vòi rồng càn quét trọn vẹn 3 giây đồng hồ, ngay tại tất cả mọi người không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm hai người chân diện mục rốt cuộc hiện lộ ra, trừ bản thân Thiên Chu đấu thần bên ngoài Tiêu Thần trước mặt thêm ra một vị đấu thần, một vị toàn thân hắc ý bao phủ mặt đầy râu ria nam tử. Nhìn người nọ Tiêu Thần kém chút rơi lệ, bởi vì đứng ở trước mặt hắn dựa lưng vào hắn ngạnh sinh sinh gánh Thiên Chu đấu thần một kích nam tử không là người khác chính là Thiên Lang các tổng huấn luyện viên sư phụ của hắn Tinh Phong. Sư phụ. Giờ khắc này Tiêu Thần hô lên sư phụ hai chữ thật giống như vạn cân cự thạch ép trên người mình, bởi vì trên đời này cái thứ nhất đối với hắn người tốt nhất không là người khác chính là trước mặt sư phụ, nói cách khác không có sư phụ cũng không có hắn hôm nay. Bất quá Tiêu Thần cũng không có bị sự tình choáng váng đầu óc, lý trí nói cho hắn Thiên Chu chính là hàng thật giá thật đấu thần cao thủ, sư phụ Tinh Phong làm sao có thể ngạnh kháng Thiên Chu một kích còn có thể vững vàng đứng ở chỗ này, chẳng lẽ sư phụ là đấu thần cao thủ? Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy trước mặt đống nhiên xuất hiện râu ria nam tử, đừng bảo là Thiên Chu đấu thần, liền xem như cái khác 9 vị đấu thần cũng đều là kinh ngạc vô cùng, không biết trước mắt người này đến cùng thiếu niên là quan hệ như thế nào. Tinh Phong Tiêu Thần sư phụ các ngươi vì sao đối phó đệ tử của ta? Tinh Phong bá đạo vô cùng, không đơn thuần là tướng mạo bá đạo, liền xem như thực lực cũng đồng dạng là bá đạo vô cùng, bởi vì vừa mới một trưởng Thiên Chu cùng Tinh Phong đã phân ra thắng bại, nếu không Thiên Chu cũng không sẽ như thế hỏi, càng sẽ không tâm bình khí hòa đứng tại chỗ. Ngươi là Tiêu Thần sư phụ. Nghe tới trước mắt nam tử thập đại đấu thần đều có chút chấn kinh, bởi vì trước khi tới bọn hắn đã đem Tiêu Thần thân phận cùng quá khứ hết thảy điều tra rõ ràng rành mạch, trừ là đấu thú trường đấu thú nô bên ngoài tựa hồ người này cũng không bối cảnh, bất quá 10 người kinh ngạc thì kinh ngạc cũng không có bao nhiêu nhượng bộ, dù là đối phương cũng là đấu thần thì tính sao, bất kể nói thế nào bọn hắn một phương này thế nhưng là có chừng 10 vị đấu thần lấy một địch 10 bọn hắn còn dùng e ngại. Người này sao? Tinh Phong, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, cũng mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, ta hiện tại nói cho ngươi đây là Tiêu Thần cùng ân oán giữa chúng ta, ngươi nếu là thức thời liền rời đi nơi này có lẽ còn kịp, nếu không. Thiên Chu hừ lạnh liên tục, căn bản không có đem người trước mắt để vào mắt. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Tinh Phong, Nam Cung Cuồng cũng là sắc mặt vui mừng, bởi vì Tinh Phong làm Thiên Lang các tổng huấn luyện viên không chỉ có thân phận bí ẩn, thực lực càng là thâm bất khả chắc, hiện tại xem ra người này thật là một vị đấu thần cao thủ. Tinh Phong thực lực tại trên ta xem ra nửa bước chân đã bước vào giới chủ chi vị. Nghe đến lao tổ tông Nam Cung Cuồng cũng là chấn động vô cùng, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ nửa bước chân đạp nhập giới chủ chi vị đến cùng đại biểu cho cái gì. Giới chủ áp đảo đấu thần phía trên siêu cấp tồn tại, cho dù là nửa bước chân đạp nhập giới chủ chi vị cũng không phải đấu thần có thể so sánh. Mù loà đấu thần biết đến sự tình thập đại đấu thần lại làm sao không biết, nếu là đơn đả độc đấu thập đại đấu thần trong lòng đều rất biết rõ trong bọn họ không ai là trước mắt nam tử địch thủ, nhưng nếu là lấy một địch 10 bọn hắn 10 người liên thủ đối phó trước mắt người này hay là thước tha có thừa. Khinh miệt cười một tiếng, Tinh Phong xoay người nhìn lên trước mặt đệ tử nói, thần nhi ngươi rất đáng gờm sư phụ lấy ngươi làm vinh. Thần nhi ngươi rất đáng gờm sư phụ lấy ngươi làm vinh. Đây là ý gì? Nghe tới Tinh Phong, nhất là Tinh Phong không nhìn thái độ của bọn hắn, tất cả mọi người bao quát thập đại đấu thần ở bên trong đều là vô cùng phẫn nộ, bất quá thập đại đấu thần từ đầu đến cuối đều rất kiêng kỵ đối phương không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì thập đại đấu thần không có khả năng đoàn kết, nếu là đơn đả độc đấu cũng đều không có lòng tin. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Ma lúc này đứng dậy, bởi vì tại cái này loại tình huống hạ người này chỗ biểu hiện ra tỉnh táo đã nói rõ hết thảy, vấn đề trực giác nói cho hắn thân phận của người này khẳng định không đơn giản, muốn là đụng phải đinh cứng như vậy phiền phức liền lớn. Lần nữa khinh miệt hừ lạnh một tiếng, Tinh Phong nói, huyết hải. Huyết hải vẹn vẹn là hai chữ thập đại đấu thần bao quát mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng ở bên trong tất cả mọi người bị thật sâu rung động, bởi vì mỗi người đều tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nam tử thế mà lại là huyết hải người, cho dù là cường đại đến giống như Thiên Châu huyết hồn tông tứ đại đấu thần nghe tới Tinh Phong nói tới ra huyết hải hai chữ đều cảm thấy thật sâu khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Ma nhìn một chút 9 người khác thập đại đấu thần từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra thật sâu ý sợ hãi, bất quá 10 người biết nếu là người này thật là huyết hải người bọn hắn động người này đệ tử ngày sau nhất định sẽ có phiền phức, nếu là hôm nay giết người này chạm thảo trừ căn nói không chừng còn có thể trốn qua một kiếp, huống chi thân phận của đối phương đến cùng là thật là giả cái này ai cũng không biết, nếu là thật thả đi thiếu niên tin tức bị Long tộc biết như vậy phiền phức lớn hơn. Ha ha ha, huyết hải Lão huynh ngươi thật đúng là sẽ cầm huyết hải ra tới dọa người, bất quá không sao, chúng ta không phải dọa lớn, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là lúc này chọn rời đi chúng ta khi sự tình gì đều không có phát sinh, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Náo tàn. Náo tàn. Nghe tới đối phương thế mà chửi mình náo tàn, Diệp Ma lại làm sao có thể nhận được, nhìn thoáng qua 9 người khác nói, tin tưởng các ngươi cũng không nghĩ tiếp tục chỉ hoan chúng ta xuất thủ. Nghe tới Diệp Ma nó dư 9 người đều là đồng ý gật đầu, bởi vì tại thời khắc này trừ phi là 10 người liên thủ, nếu không không thể nào là một vị nửa bước chân đạp nhập giới chủ người địch thủ, cần phải biết rằng nửa bước chân đạp nhập giới chủ chi vị cũng được xưng là ngụy giới chủ, đã ngưng luyện ra giới chủ một chút lực lượng cũng chính là cái gọi là giới lực. Thập đại đấu thần đã quyết định liên thủ xuất kích cho nên không có chút nào cân nhắc, toàn bộ đứng ra một bước song song đứng thập đại đấu thần riêng phần mình bãi bãi thủ, ngay sau đó bảy thế lực lớn tất cả mọi người lui lại mấy chục bước, dù sao đấu thần ở giữa chiến đấu vẹn vẹn là khí tức liền đầy đủ miểu sát người bình thường. Lao tổ tông chúng ta xuất thủ sao? Sự tình đã đến trình độ này, Nam Cung Cuồng hay là nghĩ thử một thanh, dù sao Tinh Phong đã đến đây hơn nữa còn là nửa bước chân đạp nhập giới chủ tiến vào ngụy giới chủ chi vị, nếu là bọn hắn cũng xuất thủ nói không chừng có thể bảo trụ Tiêu Thần bất tử. Bãi bãi thủ mù lòa đấu thần bất đắc dĩ nói, việc này đã chú định liền xem như Tinh Phong cũng vô lực bảo trụ Tiêu Thần, chúng ta lúc này xuất thủ không chỉ có không thể giúp bất kỳ bận bịu, ngược lại sẽ để gia tộc hy sinh. Đối với Lao Tổ Tông ý tứ Nam Cung Cuồng lại làm sao không biết, chỉ bất quá từ bỏ Tiêu Thần luôn luôn cảm giác có chút xin lỗi người này. Lúc này Tinh Phong cũng không có cùng thập đại đấu thần xa xa tương đối mà là quay người nhìn về phía mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng nói, năm đó là các ngươi đã cứu ta, vì báo ân ta lưu tại Thiên Lang các dòng dã 10 năm, đồng thời để đệ tử của ta tại Nam Cung gia tộc đợi đủ 1 năm, hôm nay sự tình bất kể như thế nào ta đều đại biểu thần nhi cảm tạ các ngươi, bất quá từ hôm nay trở đi mặc kệ là ta hay là thần nhi đều cùng 10 gia tộc lớn nhất không quan hệ, sinh tử của chúng ta cũng cùng các ngươi không quan hệ. Đa tạ tiền bối cùng Nam Cung thúc thúc hôm nay tương trợ, từ hôm nay trở đi ta không còn là Nam Cung gia tộc cung phụng. Mù loà đấu thần cùng Nam Cung Cuồng đều không nói gì, bởi vì lập tức tổn thất 2 người, mặc kệ đổi lại là ai đều có chút bất đắc dĩ cùng thất lạc, nhất là Tinh Phong hay là ngụy giới chủ Tiêu Thần tiềm lực càng là vô hạn, bỏ lỡ 2 người liền tương đương lãng phí một cái cơ hội, 2 người cũng không biết lần này bọn hắn không có liều chết tương trợ là đúng hay sai. Giải quyết xong Nam Cung gia tộc sự tình, Tinh Phong một lần nữa quay lại nhìn lên trước mặt 10 người nói, chỉ muốn các ngươi có thể để giết ta thần nhi tùy ý các ngươi xử trí, chúng ta nói nhảm sau đó bắt đầu. Sư phụ ta và ngươi kể vai chiến đấu. Được. Sư đồ 2 người vai sóng vai chuẩn bị cùng một chỗ kể vai chiến đấu, vừa mới còn lòng tin tràn đầy thập đại đấu thần tại thời khắc này toàn bộ biến vô cùng ngưng trọng lên, dù sao bọn hắn hiện tại muốn đối mặt không chỉ có là một cái tiềm lực vô hạn thiếu niên, còn muốn đối mặt một cái tu vi đã đạt tới ngụy giới chủ siêu cấp cao thủ, liền coi như bọn họ cuối cùng có thể thắng cũng muốn trả giá rất lớn. Mặc kệ là hy sinh ai, tin tưởng thập đại đấu thần mỗi người cũng không nguyện ý nhìn thấy mình chết, nếu không thập đại đấu thần thật đoàn kết dù là Tinh Phong thực lực lại như thế nào cường hãn, chỉ cần không phải chân chính đạt tới giới chủ cảnh giới căn bản không có khả năng lấy một địch 10 thắng qua thập đại đấu thần liên thủ chi lực. Nhìn xem thập đại đấu thần sắc mặt biểu lộ, Tinh Phong cùng Tiêu Thần bỗng nhiên toàn bộ nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập khinh bỉ cùng khinh miệt. Các ngươi cười cái gì? Nhìn thấy trước mặt sư đồ 2 người không ngừng cười to, thập đại đấu thần hỏi nhìn thật sâu một chút Tiêu Thần nói, chúng ta cười cái gì? Chúng ta cười các ngươi vô sỉ, đường đường thập đại đấu thần làm việc lằng nhà lằng nhằng đã từ đầu đến cuối muốn một trận chiến, vì sao lằng nhằng các ngươi, đừng nói cho ta các ngươi 10 người là sợ hãi. Muốn thật sự là sợ hãi các ngươi có thể hiện tại liền lăn ra Tinh Diệu Thành, ta cùng sư phụ đại nhân có đại lượng có thể thả các ngươi một ngựa, không biết các ngươi ý như thế nào. Ghi chú, tuyệt thế thần thông nhóm, 25904681 hoan nghênh các vị gia nhập. Chương 199, một chiêu diệt đấu thần. Không thể không thừa nhận Tiêu Thần đích sắc rất ngông cuồng. Kỳ thật ngẫm lại việc này cũng có thể thoải mái, dù sao tại cái này loại tình huống hạ dù sao đều là một trận chiến, vì sao muốn biểu hiện khúng núm, còn không bằng mau chóng một trận chiến sớm một chút giải quyết chuyện nơi đây rời đi Tinh Diệu Thành. Bị như thế ô nhiễm đừng nói là thập đại đấu thần, coi như là bình thường người cũng căn bản là không có cách tiếp nhận thập đại đấu thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra đồng dạng ý tứ, thập đại đấu thần toàn bộ gật gật đầu không có dấu hiệu nào, thập đại đấu thần toàn bộ đống nhiên xuất thủ 10 người lấy phương hướng khác nhau phân biệt SHE hướng 2 người. Sư phụ xuất hiện một khắc tiêu thần linh thức tiến vào đan điền. Hai vị tiền bối, ta muốn thực lực, ta muốn đấu thần thực lực, không quản các ngươi như thế nào xử lý đều muốn tương trợ ta tăng lên tới đấu thần thực lực dù chỉ là 10 phút đồng hồ. Tiêu thần ngươi đây cũng là tội gì, đã sư phụ của ngươi chính là ngụy giới chủ, coi như cùng thập đại đấu thần một trận chiến cũng chưa chắc sẽ thua. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu, vừa mới ngươi đã cưỡng ép tăng lên thực lực, nếu là hiện tại tiếp tục tăng lên hay là đấu thần di chứng song trọng điệp ra không chết cũng sẽ biến thành tàn phế, coi như vận khí tốt thực lực của ngươi cũng sẽ toàn bộ biến mất, làm như vậy ngươi đáng ra không? Đáng ra không? Tiêu thần cũng đã từng hỏi mình, bất quá mọi thứ một khi làm hắn liền sẽ không hối hận. Các tiền bối, ta không hối hận, hôm nay nếu là có thể còn sống rời đi cho dù là biến thành tàn phế lại như thế nào. Tiêu thần, là ta có lỗi với ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ngươi cũng sẽ không gặp phải sinh tử khốn cảnh. Đối với Long thần La Kim tự trách, Tiêu thần cười cười nói, Long thần tiền bối, việc này không trách ngươi, nếu không phải lúc trước ngươi cũng sẽ không có hôm nay, ta hai vị tiền bối thời gian đã không nhiều, ta khẩn mời các ngươi tăng lên thực lực của ta. Cắt cùng La Kim cũng biết tại cái này loại tình huống hạ bọn hắn không có lựa chọn nào khác, cuối cùng cắt cùng La Kim đáp ứng hai đại nguyên thần tương trợ, Tiêu thần cưỡng ép tăng lên đấu thần thực lực cũng không phải một chuyện đơn giản, dù sao hậu quả của việc làm như vậy chính là ảnh hưởng nghiêm trọng hai đại nguyên thần thực lực, nói không chừng còn sẽ có sở hạ hàng, không chỉ có như thế huyết long cắt còn chuẩn bị đem huyết dịch rót nhập thể nội, làm như vậy Tiêu thần thực lực còn sẽ có tăng lên. Trong nháy mắt song phương đã chiến đấu cùng một chỗ, dòng dã 11 vị đấu thần cao thủ đối chiến, trường hợp như vậy trăm năm khó gặp, không thể không nói Tinh Phong tu vi đạt tới ngụy giới chủ cảnh giới, thực lực muốn so đấu thần trọn vẹn cường hãn một cái cấp bậc, cho dù là lấy một địch tám tình huống dưới cũng là tài giỏi có dư, trong thời gian ngắn bát đại đấu thần muốn giết Tinh Phong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn lại hai vị đấu thần mầm trúc đấu thần cùng địa sát đấu thần thì là tiến công Tiêu thần, tại hai vị đấu thần xem ra đối phương mặc dù có thể ngạnh kháng đất diệt một kích nhưng muốn cùng bọn hắn đối kháng quả thực chính là một chuyện không thể nào, chính là bởi vì như thế hai người mang theo vô tận khinh thị chuẩn bị một kích phải chúng trước hết giết người này sau đó tìm kiếm chìa khóa. Bất quá ngay tại mầm trúc đấu thần còn có địa sát đấu thần tiến công đồng thời, Tiêu thần thực lực đột nhiên tăng vọt, nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt liền đã từ đấu vương tăng lên tới đấu thần trung cấp đấu thần, nếu không có lấy các huyết mạch tiến nhập thể nội tin tưởng Tiêu thần chỉ là sơ cấp đấu thần mà không cách nào đạt tới trung cấp đấu thần. Mặc kệ là địa sát đấu thần hay là mầm trúc đấu thần đều tuyệt đối không ngờ rằng thực lực của đối phương lại đột nhiên tăng vọt hơn nữa còn là trực tiếp tăng lên tới đấu thần cảnh giới, bởi vì dưới tình huống bình thường loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh nhưng hai đại đấu thần lại không có khả năng nghĩ đến tại Tiêu thần thể nội trừ có Long thần La Kim nguyên thần bên ngoài còn có địa ngục ma long cặc nguyên thần. Thực lực cưỡng ép tăng lên tới trung cấp đấu thần, Tiêu thần thể nội tràn ngập thống khổ, dù sao lấy đấu vương thân thể cưỡng ép có được đấu lực lượng của thần không có lập tức bạo thể mà chết đã coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Bất quá tại thời khắc này Tiêu thần đã không để ý tới cái khác. Ngươi không chết thì là ta vong, chỉ cần có chút thư giãn liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết lần này cưỡng ép tăng thực lực lên chỉ có thể duy trì 10 phút, một khi thời gian đến như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bất kể nói thế nào sư phụ đã bị cái khác 7 vị đấu thần chỗ vây công rất khó rút ra thân tương trợ hắn. Đấu thần một khi tu vi đột phá đấu thần không chỉ có thể cảm ngộ thiên đạo càng thêm có thể cô động thiên địa lồng giam mà bây giờ Tiêu thần tình huống lại là có chỗ khác biệt, thực lực từ đầu đến cuối đều là cưỡng ép tăng lên không có khả năng chân chính cảm ngộ thiên đạo, nếu không hắn hiện tại sớm đã là hàng thật giá thật đấu thần mà không phải giả mạo đấu thần. Mặc dù không có cảm ngộ thiên đạo nhưng Tiêu thần thực lực đích thật là đạt tới đấu thần cảnh giới đã ngưng luyện ra thiên địa lồng giam. Đột nhiên thực lực tăng vọt, Tiêu thần nhìn chuẩn ngàn năm một thở cơ hội thật tốt trước sử xuất thiên địa lồng giam tại vây khốn hai đại đấu thần, đồng thời hai đại đấu thần bởi vì chủ quan mà thất thần, một nháy mắt Tiêu thần xuất thủ. Một kích toàn lực. Muốn lúc trước Tiêu thần cho dù là một kích toàn lực đồng thời một kích phải chúng cũng căn bản là không có cách đối hai vị đấu thần tạo thành bất kỳ tổn thương, dù sao song phương thực lực chênh lệch quá lớn nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, Tiêu thần thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Trung cấp đấu thần một kích toàn lực, một khi một kích phải trúng kết quả có thể nghĩ mà, Tiêu thần lựa chọn đối phó đệ nhất nhân không là người khác chính là huyết hồn tông tứ đại đấu thần bên trong địa sát đấu thần, bởi vì ở thời điểm này người không chết thì là ta vong, coi như hắn không xuất thủ giết địa sát cùng mầm trúc tin tưởng chỉ cần có cơ hội hai người 100% sẽ không bỏ qua hắn, đây chính là hiện thực. Huống chi nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình, Tiêu thần nhưng không nguyện ý chết ở chỗ này. Nơi xa nhìn xem Tiêu thần thực lực đột nhiên tăng vọt đồng thời thực lực càng là đạt tới đấu thần, mặc kệ là mù lòa đấu thần hay là Nam Cung Cuồng, hai người trên mặt chấn kinh đã cứng đờ như có lẽ đã không thể thừa nhận loại này chấn kinh, từng cơn sóng liên tiếp một cái đấu vương thế mà ở nhờ ngoại lực ngạnh sinh sinh đem thực lực tăng lên tới đấu thần, đây là sự thật sao? Tại thời khắc này hai người tựa hồ càng thêm cảm giác được bọn hắn lần này không có liều chết bảo trụ Tiêu Thần chính là một cái sai lầm lớn nhất gia tộc, có lẽ bởi vì như thế từ đó mất đi một cái bay lên cơ hội. Hai người đồng thời thật sâu thở dài một tiếng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra thật sâu hối hận. Giang giác Tiêu Thần một kích toàn lực công bằng đánh trúng tại địa sắt trên thân luân hồi thường xuyên qua địa sắt thân thể, biết giờ phút này địa sắt cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn mình đã bị sỏ xuyên thân thể tựa hồ có chút khó có thể tin, bởi vì giờ khắc này luân hồi thường bên trong đột nhiên vang lên một đạo to rõ tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ tinh diệu thành. Như là đã giết đối phương như vậy, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không lưu lại mầm thai họa, trực tiếp để huyết long cặt tiêu diệt địa sát nguyên thần. Như vậy trải qua Thiên Châu huyết hồn tông đường đường một vị đấu thần cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị giết, hơn nữa là nguyên thần câu diệt. Bịch một tiếng vang thật lớn, địa sát thi thể từ cựu thiên rơi xuống hung hăng quẳng xuống đất. Cựu thiên chi chiến nhất là Tiêu Thần cùng hai vị đấu thần chiến đấu, tất cả mọi người nhìn mắt choáng váng, bởi vì cho tới giờ khắc này không ai nguyện ý đi tin tưởng sự thật này, địa sát đấu thần bị người giết rồi. Khả năng sao? Nếu là giết địa sát đấu thần chính là một vị đấu thần hoặc là giới chủ, như vậy căn bản sẽ không có người lựa chọn chấn kinh, dù sao đây là hợp tình hợp lý, nhưng tình huống hiện tại đâu? Giết địa sát đấu thần nhân chỉ là một cái nho nhỏ đấu vương, không biết dựa vào cái gì ngoại lực ngạnh sinh sinh đem thực lực tăng lên tới đấu thần, nhưng coi như như thế Tiêu Thần thủy chung là giả mạo đấu thần, làm sao có thể một kích phải chúng giết một vị chân chính đấu thần, đây quả thực là trên đời này buồn cười nhất cho cười. Hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, Nam Cung Cuồng đồng dạng không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Lao tổ tông vừa mới chuyện gì xảy ra? Có phải là ta hoa mắt rồi? Tiêu Thần giống như giết địa sát. Đừng bảo là Nam Cung Cuồng mù lòa, đấu thần tựa hồ cũng có chút mơ hồ, căn bản không biết vừa chuyện mới vừa xảy ra đến cùng là thật là giả. Hung hăng bóp mình một chút, khi mù lòa đấu thần phát hiện mình cũng không hôn mê, chẳng lẽ vừa chuyện mới vừa xảy ra chính là thật? Cùng nhi, chúng ta sai ngươi mau mau rời đi nơi này, ghi nhớ ngươi nhiệm vụ chính là nghĩ hết các loại biện pháp bảo trụ gia tộc nội tình, đợi đến ngày sau có cơ hội nhất định phải làm cho gia tộc Đông Sơn tái khởi, hiểu chưa? Mặc dù trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý rời đi, nhưng Nam Cung Cuồng rất biết rõ coi như mình lưu lại cũng vô dụng trừ chịu chết, bởi vì hiện tại chiến đấu đã không phải là người bình thường chiến đấu mà là đấu thần ở giữa chiến đấu, dù sao bảy thế lực lớn lần này phái tới trọn vẹn hơn vạn người, đây là khái niệm gì? Nếu là bảy thế lực lớn cùng một chỗ khởi xướng tiến công, tin tưởng Nam Cung gia tộc chỉ cần bị diệt tộc phần. Lao tổ tông, ngươi nhất định phải bảo trọng gia tộc, không có ngươi liền xem như không có chủ tâm cốt. Đi, ta biết nên làm cái gì, ngươi đi trước. Ân nói, Nam Cung Cuồng mang theo Diệp Lâm quay người nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, mà toàn bộ Nam Cung gia tộc tất cả mọi người đã rút lui không sai biệt lắm, có thể nói như vậy hiện tại Nam Cung gia tộc trừ số ít hạ người bên ngoài mấy có lẽ đã đi hết. Hiện tại bảy thế lực lớn tất cả mọi người trọn vẹn hơn vạn người toàn bộ nhìn về phía Cửu Thiên đại chiến, đâu còn có người lo lắng Nam Cung gia tộc những người khác đến cùng đi hay không, nhất là vừa mới Tiêu Thần giết địa sát đấu thần càng là làm tất cả mọi người rung động không thôi, càng thêm không rảnh đi quản Nam Cung gia tộc, không có nỗi lo về sau mù lòa đấu thần đã quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều muốn tương trợ Tiêu Thần. Mù lòa đấu thần làm đỉnh phong đấu thần thực lực có thể nghĩ một cái bước xa trực tiếp xông tới, trong nháy mắt đã đi tới Tiêu Thần trước mặt nói: Tiêu Thần, vừa mới là ta có lỗi với ngươi, là Nam Cung gia thật xin lỗi, ta đã nghĩ tới ngươi từ đầu đến cuối đều là gia tộc cung phụng cho nên chúng ta kể vai chiến đấu như thế nào. Chương 200, huyết hệ. Đối với mù lòa đấu thần đột nhiên xuất thủ, Tiêu Thần tựa hồ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, dù sao mù lòa đấu thần lúc này lựa chọn tương trợ mình liền tương đương với triệt để đắc tội bảy thế lực lớn thập đại đấu thần. Mặc kệ mù lòa đấu thần trước đó như thế nào, hiện tại đã lựa chọn tương trợ mình đã không có đường rút lui, Tiêu Thần cười ha ha vài tiếng hào khí vượt mây nói: Tốt, tiền bối liền để chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nếu là địa sát không có chết hai đối hai tình huống dưới ai thắng ai thua còn chưa nhất định, dù sao Tiêu Thần chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ đấu thần thực lực, dù là mù lòa đấu thần là đỉnh phong đấu thần nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt hai vị đấu thần liên thủ, nhưng là hiện tại hết thảy đã biến triệt để khác biệt. Không có địa sát đấu thần tương trợ, mầm trúc đấu thần lấy một địch hai lập tức cảm giác phí sức, mà hắn đang chuẩn bị la lên gọi cái khác 8 vị đấu thần đến đây tương trợ mình thời điểm, chỉ là nhìn thoáng qua sắc mặt quả thực buồn khổ tới cực điểm, bởi vì điểm này bát đại đấu thần đang bị Tinh Phong Châu ngăn chặn, đừng bảo là đến đây tương trợ mình, vẹn vẹn là 8 người tựa hồ cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc cảm giác. Có phải là có chút quá mức khoa trương rồi? Căn bản không dám có chút chủ quan, mầm trúc trong lòng rất biết rõ tại cái này loại tình huống hạ có chút thư giãn liền sẽ bị hai người tháo thành 8 khối chết không có chỗ chôn, mà bây giờ biện pháp duy nhất chính là toàn lực chống cự, có thể kiên trì bao lâu thời gian liền kiên trì bao lâu thời gian, hy vọng 8 vị đấu thần sớm một chút giải quyết Tinh Phong đến đây tương trợ chính mình. Nửa bước chân đạp nhập giới chủ chi vị cũng chính là cái gọi là ngụy giới chủ cảnh giới. Muốn là bình thường ngụy giới chủ muốn lấy một địch tám tình huống dưới chiến thắng dường như rất nhỏ khả năng, dù sao ngụy giới chủ từ đầu đến cuối không phải chân chính giới chủ, nếu là chân chính giới chủ đừng bảo là 8 vị đấu thần, liền xem như 18 vị đấu thần 28 vị đấu thần cũng không thể là một vị giới chủ địch thủ, đây chính là đấu thần cùng giới chủ chi ở giữa chênh lệch. Tiêu thần cùng mù lòa đấu thần liên thủ tiến công mầm trúc đấu thần, ngươi một quyền ta một cước đánh mầm trúc trước sau chống đỡ không được, nhưng không thể không nói mầm trúc thực lực muốn so địa sát mạnh lên rất nhiều, cho dù là mù lòa đấu thần cùng tiêu thần hai người liên thủ trong thời gian ngắn đều giết không được mầm trúc đấu thần. Muốn mình là chân chính đấu thần như vậy tiêu thần không có bất kỳ lo lắng, nhưng tình huống hiện tại lại có chút không quá lực lượng, căn cứ hai vị nguyên thần nói tới bọn hắn mặc dù có thể rất mạnh mẽ đem thực lực của hắn đạt tới đấu thần nhưng lại chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, mà tính toán thời gian hắn chỗ thời gian còn lại cũng không đến 3 phút, 3 phút là khái niệm gì. Nói cách khác trong vòng 3 phút nếu là hắn giết không được mầm trúc như vậy liền không có cơ hội, lập tức linh thức truyền âm nói, tiền bối ta hiện tại chỉ còn lại có 3 phút đồng hồ, nếu là qua chúng ta liền không có cơ hội giết mầm trúc. Mù loà đấu thần cũng không nghĩ tới tiêu thần chỉ có thể duy trì không đến 3 phút, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao cưỡng ép tăng thực lực lên còn lại là tăng lên tới đấu thần. Đã như vậy xem ra chỉ có sử dụng một chiêu cuối cùng. Chính nghi ngờ tiêu thần chợt thấy mù loà đấu thần thân thể một phân thành hai, nháy mắt trở thành hai cái mù loà đấu thần, thật là khủng khiếp đấu kỹ, tiêu thần cũng không có có chần chờ chút nào lập tức sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ, cần phải biết rằng tâm nhiếp đấu kỹ cường đại phải chăng cũng phải nhìn là ai sử xuất, nếu là một đấu giả sử xuất như vậy tâm nhiếp đấu kỹ đủ khả năng phát huy ra uy lực chỉ sợ chỉ có hai thành, nhưng nếu là một vị đấu thần sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ uy lực liền không thể đồng nhất mà nói. Giờ khác này mầm trúc quả thực buồn khổ tới cực điểm, bởi vì đừng bảo là đồng thời gặp được hai người, vẹn vẹn là một người trong đó hắn sẽ rất khó đối phó, nhất là bây giờ mù lòa đấu thần chỗ sử xuất đấu kỹ càng là uy lực kinh người. Ngay tại mầm trúc bị mù lòa đấu thần ngăn chặn thời điểm tiêu thần bỗng nhiên sử xuất tâm nhiếp đấu kỹ, muốn là lúc bình thường tâm nhiếp đấu kỹ muốn khống chế lại mầm trúc tâm thần quả thực khó như lên trời, nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống. Có quấy nhiễu chỉ là trong nháy mắt công phu tiêu thần đã thành công khống chế lại mầm trúc tâm thần. Trong lòng lập tức vui mừng, tiêu thần lập tức khởi động tâm nhiếp đấu kỹ khống chế mầm trúc đấu thần tâm thần để nó tự sát cùng Nam Cung Triều giống nhau, như lúc giờ khắc này mầm trúc không ngừng công kích mình, trước sau không đến một phút một vị đường đường đấu thần liền đã chết tại trong tay của mình, tử tướng vô cùng thê thảm. 10 phút. Chỉ là ngắn ngủi 10 phút đồng hồ thời gian hai vị đấu thần toàn bộ chết tại tiêu thần trong tay, phàm là thấy cảnh này tất cả mọi người toàn bộ mơ hồ, bởi vì trước đó bọn hắn căn bản không thể tin được một cái chỉ là đấu vương tiểu tử thế mà liên tục giết hai vị đấu thần. Giờ khác này bảy thế lực lớn tất cả mọi người đều không dám tùy tiện động thủ, đầu tiên là không có tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, thứ hai là tất cả mọi người đã bị tiêu thần thật sâu trấn trụ. Giết mầm trúc tiêu thần thực lực cũng trở lại đấu vương cảnh giới, thế nhưng là tình huống hiện tại hay là rất không lạc quan, dù sao thập đại đấu thần chỉ là bị giết hai vị đấu thần còn có trọn vẹn 8 vị đấu thần, nếu là một mực tiếp tục như vậy không chỉ có là hắn nói không chừng còn sẽ liên lụy mù lòa đấu thần cùng sư phụ. Ngăn cản đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ mù lòa đấu thần tiêu thần lắc đầu. Tiêu thần làm sao rồi? Tiền bối không cần. Nói tiêu thần nhìn sang một bên cựu thiên đại chiến 9 người dậm chân cố nén trong óc truyền đến trận suy yếu cao giọng quát. Sư phụ Diệp Ma các ngươi dừng tay. Chính tại đại chiến 9 người nghe tới tiêu thần lời này toàn bộ ngừng lại, Tinh Phong đã trở lại tiêu thần bên người nhìn xem đệ tử của mình hỏi, thần nhi ngươi không có việc gì. Lắc đầu tiêu thần nói, không có việc gì. Thần nhi nhanh ăn vào tiếp nhận sư phụ trong tay linh thảo, tiêu thần không chút suy nghĩ trực tiếp phục dụng, ngay sau đó một cỗ thanh lương chất lỏng chuyển khắp toàn thân, cảm giác là tốt một chút nhưng vẫn có chút đầu óc choáng váng, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Sư phụ ngươi thụ thương rồi. Tiêu thần mắt rất độc liếc mắt liền nhìn ra sư phụ không thích hợp, lắc đầu Tinh Phong nói, bệnh cũ năm đó cùng người một trận chiến lưu lại di chứng, thần nhi ghi nhớ về sau không phải vạn bất đắc di tình huống dưới tuyệt đối không được như thế, lần này có ta linh thảo tin tưởng ngươi di chứng hẳn không phải là rất lợi hại. Sư phụ trên thân có tổn thương. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới càng thêm kiên định, bất kể như thế nào đều không cần tại liên lụy sư phụ của mình cùng mù lòa đấu thần, dù sao dựa theo cái này loại tình huống đi xuống sư phụ nếu là tại cùng 8 vị đấu thần đấu đi xuống giữ nhiều lành ít. Xoay người đối Tinh Phong, tiêu thần bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, ngay tại Tinh Phong cùng tất cả mọi người không biết tiêu thần muốn làm gì thời điểm sao trời đã trọn vẹn dập đầu lại ba cái ngẩng đầu nhìn trước mắt sư phụ nói. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, ngày hôm nay tiêu thần cảm giác tạ sư phụ tương trợ tri ân, nhưng việc đã đến nước này ta thực tế không nguyện ý liên lụy sư phụ. Thần nhi nhanh mau dậy đi, mặc kệ chuyện gì phát sinh sư phụ đều cùng ngươi kể vai chiến đấu, dù là vừa chết. Có này sư phụ coi như lập tức chết, tiêu thần cũng biết mình cả đời này đã đủ. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới càng thêm biết mình không thể liên lụy sư phụ, không có thể làm cho mình cùng sư phụ cùng một chỗ chết ở chỗ này. Sư phụ đệ tử mấy năm này chưa từng có cầu qua ngươi bất cứ chuyện gì, hiện tại đệ tử chỉ là hy vọng không muốn xen vào nữa việc này, van cầu sư phụ. Thần nhi ngươi, sư phụ ngươi nếu là không đáp ứng đệ tử coi như đến dưới cửu tuyển cũng chết không nhắm mắt. Thật sâu thở dài một tiếng, đối với mình cái này đệ tử tính cách Tinh Phong lại làm sao không hiểu rõ bãi bãi thủ nói, thôi được mặc kệ, hiện tại ngày sau mối thù của ngươi sư phụ nhất định sẽ thay ngươi báo. Tinh Phong kỳ thật trong lòng cũng rất biết rõ, lấy thực lực của hắn nếu là đỉnh phong thời kỳ coi như không cách nào chém giết 8 vị đấu thần, nhưng hù dọa đi 8 vị đấu thần hay là thước tha có thừa, nhưng bây giờ vấn đề lại là hắn năm đó cùng người đại chiến bản thân bị trọng thương đến nay chưa thể khôi phục, muốn tiếp tục cùng bát đại đấu thần tướng đấu tiếp chỉ có một con đường chết. Tinh Phong cũng không sợ chết, nhưng không có chút giá trị chết lại là tuyệt đối không thể, chính như vừa mới Tinh Phong nói tới, nếu là đệ tử của mình chết như vậy ngày khác sau còn có thể thay Tiêu Thần báo thù, nhưng là ngay cả hắn đều chết ai lại thay Tiêu Thần báo thù đâu. Đa tạ sư phụ thành toàn nhìn sang một bên mù lòa đấu thần Tiêu Thần sắc mặt có vô tận cảm kích nói, tiền bối đa tạ ngươi cứu giúp, chỉ là lần này qua đi Nam Cung gia tộc phải gặp khó. Chỉ cần ngươi không có việc gì, Nam Cung gia tộc vô sự, Tiêu Thần sự tình không có đến cuối cùng, trước mắt tuyệt đối không được từ bỏ, lớn không được ba người chúng ta liên thủ một trận chiến ta cũng không tin chúng ta thắng không được. Nhìn xem hào khí vượt mây mù lòa đấu thần Tiêu Thần biết mù lòa đấu thần cũng là miễn cưỡng vui cười thôi, dù sao đối phương còn có trọn vẹn 8 vị đấu thần, vừa mới hắn giết 2 vị đấu thần đều là vận khí bố trí, muốn là tiếp tục chiến đấu xuống dưới bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiều nhất kéo lên mấy cái đệm lưng, cái này lại có ý tứ gì? Tiền bối ngày hôm nay tri ân Tiêu Thần cả đời cũng không dám quên, nếu là ta may mắn không chết ngày sau nhất định sẽ báo đáp tiền bối hôm nay cứu giúp tri ân. Nói Tiêu Thần đứng người lên quay người nhìn về phía trước mặt bát đại đấu thần. Tiêu Thần ngươi cũng dám giết ta huyết hồn tông người, hôm nay ngươi mơ tưởng lấy còn sống rời đi. Địa sát đấu thần cùng mầm trúc đấu thần toàn bộ bị giết, Tiêu Thần cử động trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người, bất quá huyết hồn tông đường đường một vị đấu thần bị một cái nho nhỏ đấu vương giết chết, mặc kệ quá trình như thế nào, vẹn vẹn là việc này nếu là truyền đi tin tưởng huyết hồn tông mặt mũi xem như mất hết. Cười lạnh nhìn lên trước mặt 8 người, đột nhiên Tiêu Thần ngửa mặt lên trời phát hạ huyết thể nói, hôm nay mối thù ngày khác nhất định báo các ngươi, 8 người ta Tiêu Thần nhất định sẽ tru sát như vi phạm lời thề, át gặp năm lôi hoanh đỉnh chết không yên lành. Hôm nay mối thù ngày khác nhất định báo các ngươi, 8 người ta Tiêu Thần nhất định sẽ tru sát như vi phạm lời thề, át gặp năm lôi hoanh đỉnh chết không yên lành. Hôm nay mối thù ngày khác nhất định báo các ngươi, 8 người ta Tiêu Thần nhất định sẽ tru sát như vi phạm lời thề, át gặp năm lôi hoanh đỉnh chết không yên lành. Chương 201: Vết nứt không gian. Tiêu Thần phát hạ huyết thệ truyền khắp toàn bộ tinh diệu thành, phàm là nghe tới này lời thề người không bất đại kinh thất sắc. Phát hạ huyết thệ báo cửu tuyết hận. Đối phương hay là bát đại đấu thần? Nếu là những người khác phát hạ huyết thệ, tất cả mọi người thậm chí bao gồm bát đại đấu thần đều sẽ khịt mũi coi thường, càng thêm sẽ coi là đối phương có phải là đầu góc bị cháy hỏng, nhưng phát hạ huyết thệ người lại là vừa vặn giết 2 vị đấu thần siêu cấp biến thái, không biết vì cái gì đối tại thiếu niên lời thề không ai khinh bị, càng thêm không có một cái khinh thị, thật giống như thuận lý thành trương. Chỉ bằng ngươi, ngươi có thể sống qua ngày mai lại nói. Nhìn xem bát đại đấu thần khinh thị, Tiêu Thần đột nhiên cười đột nhiên nói, các ngươi một mực không phải là muốn tìm Long Thần sao? Tốt, ta hiện tại liền thành toàn các ngươi. Ngay tại bát đại đấu thần căn bản không biết đối phương đang nói cái gì lúc, Tiêu Thần thể nội bỗng nhiên bay lên lên 2 cỗ rồng thắng, 2 đạo long ngâm tương hố giao nhau vang vọng tại giữa cả thiên địa, ngay sau đó một đạo hư ảo long ảnh có trường dài 10 mấy mét, toàn thân kim hoàng xe nhìn qua cực kỳ khủng bố, mà một đạo khác long ảnh thì là toàn thân hỏa hồng xe đồng dạng có dài 10 mấy mét, nhưng là thực sự chân long mà không phải cái gì huyết ảnh. Nhìn thấy 2 đầu cự long xuất hiện, bát đại đấu thần chính là vừa mừng vừa sợ kinh hãi, là trừ tử kim thần long bên ngoài thế mà còn có một đầu khác cự long, mà đầu này cự long lại là long tộc cấm kỵ huyết long, vui lại là bọn hắn đau khổ tìm kiếm tử kim thần long nguyên thần hiện tại rốt cục xuất hiện. Bát đại đấu thần nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý tứ, phải chăng có thể bắt đến tử kim thần long, không người nào nguyện ý đi quan tâm, mà bát đại đấu thần duy nhất quan tâm chỉ có một việc, đó chính là tử kim thần long trong tay chìa khóa tiến vào La Thiên mộng cảnh duy nhất chìa khóa. Nhìn thấy tử kim thần long xuất hiện, bát đại đấu thần toàn bộ động, nhưng ngay lúc này bát đại đấu thần thậm chí bao gồm mù lòa đấu thần cùng Tinh Phong ở bên trong toàn bộ cảm ứng được Tiêu Thần cùng 2 đầu cự long bốn phía bỗng nhiên bay lên lên một cỗ không thể địch nổi không gian chi lực. Tựa hồ dự liệu được cái gì, bát đại đấu thần đều triệt để hoảng, bởi vì năm đó chính là bởi vì như thế tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy để tử kim thần long chạy, chẳng lẽ hôm nay còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Các ngươi 8 cái vô sỉ chi họa, ngày sau chờ ta Tiêu Thần trở về thời điểm cũng chính là các ngươi đi gặp Diêm La Vương chi gì, ha ha ha, chờ lấy. Nguyên lai Tiêu Thần sớm đã cùng hai đại cự long thương lượng xong, ở nhờ Long Thần Châu không gian uy lực cưỡng ép phá vỡ không gian rời đi nơi này, cũng chính là năm đó Long Thần La Kim sử dụng biện pháp. Cần phải biết rằng mặc dù Long Thần Châu đã không còn tồn tại khi tương đối dung nhập tại sao trời bên trong khôi giáp, chỉ cần có huyết long cặt cùng tử kim thần long La Kim tương trợ cưỡng ép khởi động sao trời áo giáp bên trong, Long Thần Châu còn không phải vấn đề gì. Bất quá hậu quả của việc làm như vậy, hai đại cự long hoặc nhiều hoặc ít có chút gặp nạn. Bất quá Tiêu Thần đã vì việc này làm thành như vậy bộ dáng, mặc kệ là huyết long cặt hay là tử kim thần long La Kim đều bị thật sâu rung động, nhất là tử kim thần long, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ nếu như không phải là bởi vì hắn, Tiêu Thần cũng không sẽ như thế. Hai đại cự long lực lượng dung nhập sao trời áo giáp bên trong khởi động Long Thần Châu, lúc này tại Tiêu Thần phía trước không gian bị ngạnh sinh sinh mở ra một cái khe, nhìn thấy khe hở tất cả mọi người triệt để mơ hồ, nhất là bát đại đấu thần, bởi vì bọn hắn hẳn là sớm đã nghĩ đến chỗ này sự tình nhưng không có phòng ngừa vết nứt không gian, liền coi như bọn họ là đấu thần cũng không dám tùy ý đụng chạm, một khi bị cuốn vào kẻ nhẹ không biết bị truyền tống tới chỗ đó, nếu là vận khí không tốt trực tiếp sẽ bị vết nứt không gian đánh chết. Cưỡng ép mở ra vết nứt không gian truyền tống, người bình thường cho dù là đấu thần hoặc là giới chủ đều không dám tùy tiện sử xuất, bởi vì vết nứt không gian chính là thế gian vật đáng sợ nhất, trực tiếp có thể diệt sát bất luận cái gì sinh linh. Lần trước là Long Thần vận khí tốt, không biết Tiêu Thần vận khí như thế nào. Nhưng mặc kệ Tiêu Thần vận khí như thế nào, bát đại đấu thần đều không nghĩ để Tiêu Thần rời đi, bởi vì bọn hắn còn không có đánh giết Tử Kim Thần Long Nguyên Thần, càng thêm không có đạt được Tử Kim Thần Long trong tay chìa khóa. Chúng ta đi. Nhìn thấy đệ tử đã cưỡng ép mở ra vết nứt không gian, Tinh Phong đã biết đệ tử không việc gì, dù sao có hai đầu cấp 9 linh thú tương trợ không có khả năng bị vết nứt không gian tùy tiện đánh giết, mà bát đại đấu thần đến lúc đó tìm không thấy Tiêu Thần nhất định sẽ trái lại đối phó bọn hắn. Sự tình đã đến trình độ này, mù lòa đấu thần biết Nam Cung gia tộc xem như xong, bất quá cũng may Nam Cung gia tộc nội tình đều còn tại, chỉ cần ngày sau Tiêu Thần trở về quả nhi truyền thừa luyện hóa, như vậy Nam Cung gia tộc không chỉ có thể đông sơn tái khởi, nói không chừng còn có thể nhất phi trùng thiên. Tiền bối, Tiêu Thần làm sao bây giờ? Tại Tinh Phong trước mặt, mù lòa đấu thần cũng muốn tự xưng vãn bối, không nói trước lớn tuổi tiểu, vẹn vẹn là Tinh Phong nửa bước chân đạp nhập giới chủ, hắn nên xưng hô một tiếng tiền bối. Không cần phải để ý đến, chúng ta đi trước. Mù lòa đấu thần cùng Tinh Phong không có tiếp tục lưu lại xuống dưới, trong nháy mắt hai người đã biến mất vô tung vô ảnh, mà Tiêu Thần ở nhờ Long Thần Châu còn có hai đại cự long tương trợ thân thể đã biến mất tại nước trong khe, trọn vẹn dừng lại 3 giây đồng hồ, khe hở mới chậm rãi một lần nữa kết hợp. Nhìn xem đã biến mất thiếu niên, bát đại đấu thần triệt để mắt trợn tròn, hôm nay đến đây vì chính là đánh giết người này cùng tử kim thần long, nhưng kết quả sau cùng đâu? Không chỉ có không thành công, ngược lại tổn thất hai vị đấu thần, địa sát đấu thần cùng mầm trúc đấu thần, việc này nếu là truyền đi thập đại đấu thần bảy thế lực lớn mặt mũi xem như triệt để mất hết. Tiêu Thần, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ đó, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, nhất là trong đó địa sát thi thể huyết hồn tông ba vị đấu thần, Thiên Chu đấu thần, đất diệt đấu thần, bắt đầu đấu thần triệt để phẫn nộ, nói đến bọn hắn cũng là không may đến cực điểm, dòng dã 10 vị đấu thần vì sao hết lần này tới lần khác chết chính là huyết hồn tông đấu thần, bất quá việc này trừ quái Tiêu Thần ngoại nhân tựa hồ quái bất chấp mọi thứ người. Bảy thế lực lớn hơn vạn người từng cái khó có thể tin nhìn xem vừa mới đã phát sinh một màn, lúc đầu kết quả đã định sự tình lại đột phát tình trạng, Tiêu Thần không chỉ có giết hai vị đấu thần cao thủ, càng là an toàn rời đi Tinh Diệu Thành, chẳng lẽ là mình nhóm hoa mắt rồi. Chúng người biết hôm nay một trận chiến Tiêu Thần muốn triệt để dương danh. Mù Loa cùng Tinh Phong đâu? Vừa mới lực chú ý toàn bộ đều tại Tiêu Thần trên thân, bát đại đấu thần căn bản không có tinh lực đi chú ý mù lòa cùng Tinh Phong, bây giờ trông thấy thân ảnh của hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bát đại đấu thần nháy mắt liền đã minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chính là bởi vì như thế bát đại đấu thần đều là song quyền hung hăng cầm trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Nam Cung gia tộc. Diệp Ma thanh âm cực kỳ băng lãnh nói. Tốt một cái Nam Cung gia tộc, tốt một cái vô sỉ mù lòa, bất kể như thế nào Nam Cung gia tộc hôm nay tất diệt. Bát đại đấu thần đều tuyệt đối không ngờ rằng đã lựa chọn mặc kệ việc này, mù lòa đấu thần thế mà tại thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ, nếu không mầm chúc làm sao lại chết, cũng là bởi vì bọn hắn nhất thời cố kỵ hại chết hai vị đấu thần, cái này làm sao không để tám người cảm thấy phẫn nộ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hừ, Nam Cung gia tộc dám như thế, chúng ta hôm nay nhất định diệt đi Nam Cung gia tộc. Diệt đi Nam Cung gia tộc. Mặc dù vừa mới mù lòa đấu thần xuất thủ tương trợ Tiêu Thần, nhưng là muốn tiêu diệt toàn bộ Nam Cung gia tộc trong 8 người vẫn phải có người không muốn làm chuyện như vậy, tối thiểu nhất Độc Tuyệt Thanh Mục liền không nguyện ý. Thanh Mục sắc mặt cũng khó coi nói, mọi thứ không muốn làm quá tuyệt, mù lòa xuất thủ tương trợ người này, chúng ta ngày sau tìm mù lòa liền có thể, nếu là diệt đi toàn bộ Nam Cung gia tộc coi như truyền đi thanh danh của chúng ta cũng không tốt nghe. Tại đấu vũ đại lục ân oán cá nhân sẽ không dính dáng đến gia tộc trên đầu cái này tựa hồ trở thành đấu vũ đại lục các đại tông môn giữa gia tộc ăn ý nhất là diệt tộc loại chuyện này tại đấu vũ đại lục càng là rất ít gặp bởi vì đấu vũ đại lục đám đấu giả đều tin tưởng nhân quả tuần hoàn mọi thứ sẽ không làm quá tuyệt. Cần phải biết rằng đến đấu thánh cấp bậc liền sẽ lĩnh ngộ thiên đạo cảm ngộ thiên đạo chuyện như vậy làm quá nhiều cảm ngộ thiên đạo liền sẽ biến chất ngày sau tu luyện sẽ khó càng thêm khó dù sao đấu thần trên thế giới này cũng không phải là đỉnh phong nhất tồn tại mỗi người đều muốn đạt tới trong truyền thuyết giới chủ chính là bởi vì như thế có người không nguyện ý như thế vì không chọc giận thiên đạo. Thanh Mục cùng Độc Tuyệt bọn người không nguyện ý nhưng hai thế lực lớn lại thề sống chết muốn tiêu diệt Nam Cung gia tộc cái thứ nhất chính là bị giết địa sát đấu thần huyết hồn tông đường đường huyết hồn tông có chừng 4 vị đấu thần lại tại trước mắt bao người bị người giết hơn nữa còn là bị một cái vãn bối đệ tử giết mặt mũi còn đâu. Cái thứ hai đương nhiên là Miêu gia mặc dù Miêu gia đệ nhất cao thủ mầm trúc đấu thần bị giết nhưng chúng hơn cao thủ còn tại đương nhiên muốn thay lão tổ tông báo cứu tuyết hận. Chỉ có những người khác Diệp Ma Lý Sương hai người cũng lựa chọn tiêu diệt Nam Cung gia tộc như vậy trải qua Thanh Mục cùng Độc Tuyệt bọn người không có cách nào dù sao thiểu số phục tùng đa số hiện tại bảy thế lực lớn đã coi như là buộc lại với nhau mặc kệ diệt bất diệt Nam Cung gia tộc ngày sau việc này truyền đi đều sẽ đem việc này tính tại bảy thế lực lớn tất cả mọi người trên đầu mà không phải đơn độc cái kia một nhà. Cuối cùng không có cách nào bảy gia tộc lớn tông môn cùng nhau quyết định diệt đi Nam Cung gia tộc Đại Hợp Tông Độc Tông Tử Hà Tông Lý Gia Miêu Gia Đông Phương Gia Huyết Hồn Tông còn lại bát đại đấu thần hạ lệnh triệu tập hơn vạn người bắt đầu chuẩn bị tàn sát Nam Cung gia tộc nhưng để bát đại đấu thần cảm thấy vô cùng phẫn nộ chính là toàn bộ Nam Cung gia tộc hiện tại chỉ còn lại có một chút hạ nhân đừng bảo là trực hệ đệ tử coi như là bình thường đệ tử từ lâu biến mất không thấy gì nữa đồ đần. Đều có thể thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra xem ra Nam Cung gia tộc sớm có phòng bị vì chính là tương trợ người này nghĩ tới đây bát đại đấu thần càng thêm phẫn nộ. Tìm không thấy Nam Cung gia tộc người cuối cùng bát đại đấu thần đem lửa giận phát tiết tại toàn bộ tinh diệu thành trên thân liền xem như Diệp Ma bọn người không nguyện ý cũng chỉ có thể như thế ai để bọn hắn thực lực không bằng huyết hồn tông dù sao hiện tại đã từ huyết hồn tông bắt đầu dẫn đầu cần phải biết rằng huyết hồn tông cho dù chết một cái đấu thần hiện tại cũng còn thừa lại trọn vẹn 3 vị không phải bất kỳ thế lực nào đều có thể so sánh. Chương 202, Chấn Kinh Đại Lục. Ngắn ngủi một ngày thời gian toàn bộ tinh diệu thành bị tàn sát không còn thậm chí ngay cả con gà người sống cũng không lưu lại khắp nơi đều là thi cốt có thể nói là giờ khắc này tinh diệu thành thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông vô cùng thê thảm. Tinh diệu thành chuyện xảy ra trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ đấu vũ đại lục phàm là biết việc này gia tộc hoặc là tông môn đều khiển trách bảy thế lực lớn sở tác sở vi thực tế có chút quá mức diệt tuyệt người tính. Cần phải biết rằng tại đấu vũ đại lục ân oán cá nhân sẽ không dính dáng đến gia tộc tông trên cửa nhất là đồ thành chuyện như vậy càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy dù sao làm như vậy sẽ dẫn tới toàn bộ đại lục không dối gạt mặc kệ gia tộc tông môn thực lực như thế nào cường hãn từ đầu đến cuối không có khả năng cùng toàn bộ đại lục chống lại. Nhưng bảy thế lực lớn liên thủ không thể coi thường trong đó càng là có Thiên Châu huyết hồn tông như vậy trải qua cho dù có trong lòng người khó chịu cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này dù sao thực lực của đối phương quá mức cường đại không cần thiết đi tìm chết. Bảy thế lực lớn đồ thành sự tình bên ngoài tiêu thần độc chiến thập đại đấu thần miểu sát đấu thần sự tình cũng nháy mắt truyền khắp toàn bộ đấu vũ đại lục mỗi một cái nhận được tin tức người không bất đại kinh thất sắc bởi vì nếu là tiêu thần chính là đấu thần cũng coi như dù sao miểu sát đấu thần sự tình tại đấu vũ đại lục cũng phát sinh qua nhưng đối phương lại là một cái nho nhỏ đấu vương đây là khái niệm gì? Một vị đấu vương miểu sát hai vị đấu thần. Phàm là nhận được tin tức người cơ hồ toàn bộ lựa chọn không tin nhưng bảy thế lực lớn bên trong lần này tiến về tinh diệu thành người đích xác có thập đại đấu thần nhưng nghe nói chỉ trở về 8 vị đấu thần cũng chính bởi vì vậy 8 vị đấu thần mới lựa chọn đồ thành dù là bị toàn bộ đại lục phỉ nhổ. Chính là bởi vì như thế tất cả mọi người mới lựa chọn tin tưởng việc này là thật nhưng chuyện như vậy cơ hồ có chút ngộng ảo một vị đấu vương miểu sát hai vị đấu thần quả thực chưa bao giờ nghe thấy thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tất cả mọi người rốt cuộc biết vì sao 8 vị đấu thần tức giận như thế thế mà muốn làm đến đồ thành phần dù sao bị một cái nho nhỏ đấu vương miểu sát hai vị đấu thần chuyện như vậy quả thực mất hết mặt mũi. Nhất làm cho đấu vũ đại lục tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình còn không chỉ chừng này rung động nhất sự tình chính là người này không chỉ có độc chiến thập đại đấu thần miểu sát hai vị đấu thần càng là tại còn lại 8 vị đấu thần dưới mí mắt rời đi đây là sự thực sao. Phàm là nghe đến việc này người thực tế không nguyện ý đi tin tưởng bởi vì việc này thực tế có chút đả kích người một cái đấu vương miểu sát hai vị đấu thần việc này thật giống như một viên bom nguyên tử mặc kệ ném để ở nơi đâu đều sẽ khiến doanh động thậm chí còn là doanh động. Tinh diệu thành bị đồ thành nhưng Nam Cung gia tộc lại không có có tổn thương chút nào trước đó đấu vũ đại lục biết Nam Cung gia tộc cùng tiêu thần người cơ hồ rất ít nhưng việc này qua đi mặc kệ là Nam Cung gia tộc hay là tiêu thần toàn bộ triệt để dương danh. Cần phải biết rằng đấu vũ đại lục tổng cộng có trăm châu, mà đại liên châu tại trăm châu bên trong nhiều nhất có thể tính được là bên trong cùng, thậm chí càng chết xuống dưới mà mỗi một cái châu đều có trên trăm mấy ngàn thế lực, có thể nghĩ Nam Cung gia tộc tại đấu vũ đại lục địa vị cùng lực ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu. Bất quá việc này qua đi, đấu vũ đại lục mỗi người đều biết đại liên châu Nam Cung gia tộc trừ một cái rất đáng gờm nhân vật tuyệt đỉnh bởi vì Tiêu Thần làm Nam Cung gia tộc cung phụng sự tình sớm đã truyền ra, chính là bởi vì như thế Nam Cung gia tộc mới hoàn toàn dương danh. Nam Cung gia tộc dương danh việc này tin tưởng Nam Cung gia tộc mỗi người đều sẽ không nghĩ tới, thậm chí bao gồm mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng ở bên trong. Nam Cung gia tộc các đệ tử đã sớm bị phân tán, dù sao nếu là tập hợp mục tiêu quá mức rõ ràng rất dễ dàng bị bảy thế lực lớn phát hiện, lấy Nam Cung gia tộc thực lực căn bản là không có cách đối kháng bảy thế lực lớn liên thủ chi lực. Chính là bởi vì như thế mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng cuối cùng quyết định đem toàn bộ Nam Cung gia tộc tất cả mọi người phân tán, đợi đến ngày sau Đông Sơn tái khởi thời điểm lại triệu tập tất cả mọi người không muộn. Đông Sơn tái khởi. Nói nghe thì dễ. Đại Liên Châu một tòa không lớn không nhỏ thành thị, mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng trốn ở một gian yên lặng khách sạn trong phòng khách. Hai người cũng không có lập tức Đại Liên Châu bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc một câu, châu nguy hiểm nhất cũng chính là châu an toàn nhất, huống chi lấy thực lực của hai người bọn họ trừ phi là tám vị đấu thần đều tới bằng không bọn hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Đạt được tinh diệu thành bị đồ thành tin tức, Nam Cung Cuồng phẫn nộ trên mặt tràn ngập sát khí hung hăng nói, lão tổ tông thù này chúng ta ngày sau nhất định phải báo. Gật gật đầu liền xem như mù lòa đấu thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng bảy thế lực lớn tám vị đấu thần chọn đồ thành, bất quá sự tình đã phát sinh mù lòa đấu thần cũng không có giống Nam Cung Cuồng như vậy. Cùng nhi việc này còn chưa tới xấu nhất tình trạng, dù sao chúng ta Nam Cung gia tộc nội tình còn tại, chỉ cần quả nhi cùng Tiêu Thần có thể phát triển ngày sau Đông Sơn tái khởi báo cựu tuyết hận đều không phải vấn đề gì. Đối lao tổ tông Thiên Nhi cùng Tiểu Lăng mang theo quả nhi rời đi Đại Liên Châu, chờ ta một chút liền xuất phát đi tìm bọn họ. Ân, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn bảo đảm quả nhi an toàn, chúng ta hy vọng đều tại quả nhi trên thân. Quả nhi mặc kệ là mù lòa đấu thần hay là Nam Cung Cuồng trong lòng đều rất biết rõ ngày sau Nam Cung gia tộc phải chăng có thể Đông Sơn tái khởi, không sợ bảy thế lực lớn đồng thời báo cựu tuyết hận, chỗ dựa lớn nhất vẫn là phải nhìn quả nhi, dù sao quả nhi thể nội có một vị giới chủ truyền thừa, một khi luyện hóa ngày sau một nhất định có thể thành tựu giới chủ chi vị, Nam Cung gia tộc nếu là có giới chủ tọa trấn căn bản không sợ bảy thế lực lớn. Lao tổ tông kia Tiêu Thần đâu? Không biết Tiêu Thần cưỡng ép phá vỡ không gian rời đi sống hay chết, chúng ta bây giờ ai cũng không biết, kẻ này không phải tầm thường, nếu là có thể trốn qua kiếp nạn này ngày sau tất thành đại khí. Mù lòa đấu thần không phải người ngu, hắn rất biết rõ coi như Tiêu Thần có thể né qua vết nứt không gian truyền tống ra ngoài, nhưng bị thương nặng Tiêu Thần sống hay chết thật đúng là ẩn số, dù sao hai lần ở nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng thực lực lên phản vệ có thể nghĩ. Tại mù lòa đấu thần cùng Nam Cung Cuồng trong lòng hy vọng dường nào Tiêu Thần bình an vô sự. Vậy ta hiện tại liền đi. Ân. Đại Liên Châu Tinh Diệu Thành. Bây giờ Tinh Diệu Thành khắp nơi hải cốt, khắp nơi máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập một cô mãnh liệt máu tanh mùi vị. Tinh Diệu Thành bị đồ thành bốn phía sớm đã trở thành khu vực chân không, không ai tùy tiện tiến vào Tinh Diệu Thành, không nói trước bây giờ Tinh Diệu Thành sớm đã hoàn toàn thay đổi, vẹn vẹn là bảy thế lực lớn liền không người nào nguyện ý đi tùy tiện trêu chọc. Bất quá lúc này Tinh Diệu Thành đến một nữ nhân, một người tướng mạo khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế mỹ nữ, không là người khác chính là cá con, cũng chính là phong bạo mỹ nhân Ngư. Sớm tại bảy thế lực lớn tiến vào Tinh Diệu Thành thời điểm Tiêu Thần liền đem cá con triệt để đánh ngất xỉu an bài tốt, cho nên từ đầu tới đuôi cá con cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu không phải nghe tới tin tức nàng còn cho là mình chỉ là ngủ một giấc, nhìn xem đầy đất thi cốt cá con sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Vì cái gì? Cá con không phải người ngu, đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, Tiêu Thần sợ nàng bị liên lụy cho nên đưa nàng đánh ngất xỉu, cũng chính bởi vì vậy cá con mới biết mình né qua một kiếp, nếu không lấy thực lực của nàng coi như tiến vào Tinh Diệu Thành cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cần phải biết rằng đối phương có chừng 10 vị đấu thần. Cho tới giờ khắc này đều rất khó ngẫm lại đại ca là như thế nào tại thập đại đấu thần liên dưới tay miểu sát hai vị đấu thần đồng thời phá vỡ không gian rời đi, bất quá cá con lại rất biết rõ đại ca làm như vậy nhất định trả giá cái giá rất lớn. Đại ca ta muốn đi đâu tìm ngươi? Nhìn xem đầy đất thi cốt trong lúc nhất thời cá con cũng không biết nên làm cái gì. Tiểu Ngư muội muội làm sao rồi? Lúc này cá con chợt nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, thân thể đột nhiên run lên, nước mắt tràn mi mà ra, cũng không còn cách nào nhịn xuống, quay người hướng phía vừa mới nói tới người đánh tới, trực tiếp nhào trong ngực gào khóc chạy đến Tinh Diệu Thành. Nữ nhân chính là Trời Cơ, vừa mới làm xong việc đi ngang qua Tinh Diệu Thành, về phần có phải là cố ý đi ngang qua cái này không được biết, nhưng nhìn xem Tinh Diệu Thành thảm trạng Trời Cơ biết nhất định là có đại sự xảy ra. Tiểu Ngư muội muội rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trời Cơ tỷ tỷ, đại ca hắn. Tiêu Thần chuyện gì phát sinh rồi? Cá con đem trước tinh diệu thành chuyện xảy ra một năm một mười nói ra, sau khi nghe xong trời cơ trên mặt cũng không có nhìn ra có bất kỳ biểu lộ, bất quá thân thể lại là run lên nhẹ nhẹ cắn môi hỏi, đây là ai làm? Trời cơ tỷ tỷ lần này liên thủ đối phó đại ca, tổng cộng có 7 đại tông môn gia tộc thập đại đấu thần, bất quá bị đại ca giết 2 người, còn lại 8 người còn tại tìm được đại ca hành tung, chúng ta bây giờ đi tìm đại ca có được hay không? Nhìn xem điềm đạm đáng yêu cá con, trời cơ đem trong lòng vô tận phẫn nộ cùng sát ý cưỡng ép áp chế xuống, bởi vì nàng biết bây giờ không phải là lúc báo thù, trọng yếu nhất chính là tìm tới tiêu thần, đồng thời cưỡng ép tăng lên tới đấu thần thực lực, vẹn vẹn là phản vệ liền đầy đủ muốn mạng, huống chi còn cưỡng ép phá vỡ không gian, coi như tiêu thần có thể may mắn sống sót chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tốt tiểu ngư muội muội, ngươi trước đừng khóc, tỉ tỉ cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm tiêu thần chúng ta đi. Hai đại mỹ nữ không dám có chút chủ quan, lập tức rời đi tinh diệu thành, chỉ là để hai người cảm thấy vô cùng buồn khổ chính là biển người mênh mông, các nàng đến cùng muốn đi đâu tìm kiếm tiêu thần, dù sao vết nứt không gian quá mức cường hãn, ai cũng không biết vết nứt không gian sẽ đem tiêu thần truyền tống tới chỗ đó, bất kể nói thế nào đấu vũ đại lục tổng cộng có 100 châu, muốn tại 100 châu bên trong tìm một người quả thực khó như lên trời, như vậy cũng tốt so tại trong biển rộng tìm một giọt nước. Bất quá mặc kệ là cá con hay là trời cơ đều trong lòng đã quyết định, bất kể như thế nào khó khăn đều muốn tìm tới tiêu thần tung tích. Hai đại mỹ nữ rời đi tinh diệu thành, toàn bộ tinh diệu thành bởi vì máu tanh mùi vị quá mức ngưng trọng, làm nhìn từ đằng xa toàn bộ tinh diệu thành đều bị một tầng huyết vụ bao phủ, lộ ra phá lệ xâm khủng bố quỷ dị. Chương 203: Từ trên trời giáng xuống. Hoàng Lâm Châu đấu vũ đại lục 100 châu bên trong thực lực thứ nhất đếm ngược ở vào góc tây nam nhất chỗ thật xa. Hoàng cấp tông Hoàng Lâm Châu thực lực thứ nhất đếm ngược toàn bộ Hoàng cấp tông nhân số tương gia mới bất quá hơn 1000 người, tông chủ Hoàng Ngạo mới là cao cấp đấu vương, thực lực có thể nghĩ Hoàng cấp tông thực lực tổng hợp đến cùng đến cỡ nào yếu. Hoàng cấp tông mặc dù không có thực lực nhưng chiếm diện tích lại là rất bao la, bởi vì Hoàng Lâm Châu góc tây nam một mảng lớn đều là khu không người, căn bản không có bất kỳ một cái nào tông môn nguyện ý tiếp quản, cuối cùng chỉ có thể từ Hoàng cấp tông tiếp quản, dù sao tại Hoàng Lâm Châu 100 dư cái trong tông môn Hoàng cấp tông là nhất không quyền lên tiếng. Hoàng cấp phong một tòa không lớn không nhỏ sơn phong mà Hoàng cấp tông đại bản doanh ngay tại Hoàng cấp trên đỉnh giữa sườn núi, khắp nơi đều là phế phẩm phòng ở, thậm chí ngay cả Hoàng cực điện đều là một tòa xem ra dù sao không rách nát phòng lớn, dù sao Hoàng cấp tông tại Hoàng Lâm Châu không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, thậm chí ngay cả vật tư đều không có tư cách có được. Bất kể như thế nào Hoàng cấp tông mỗi người đều là đấu giả, muốn làm điểm kim tệ hoặc là tinh thạch quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng ở Hoàng Lâm Châu thân phận gì có được cái gì địa bàn, ngươi nếu là quá tốt trừ bị người đấu kỵ thậm chí sẽ dẫn tới họa sát thân. Sáng sớm ánh dạng đông chiếu rọi tại Hoàng cấp phong giữa sườn núi từng tấc một. Mà Hoàng cấp tông mặc dù thực lực yếu ớt nhưng cho tới nay lại có một cái bền lòng vững dạ quy củ, đó chính là mỗi ngày sáng sớm bất kể là ai lên tới tông chủ hạ đến quét rác đều muốn tại Hoàng cực điện trước làm thể dục buổi sáng, không sai chính là làm thể dục buổi sáng, dựa theo Hoàng cấp tông lịch đại truyền thừa quy củ làm thể dục buổi sáng không chỉ có ích thể xác tinh thần khỏe mạnh cũng có thể hữu ích tại tăng lên tốc độ tu luyện. Bởi vì căn cứ Hoàng cấp tông lịch đại truyền xuống miệng tin tức Hoàng cấp tông tuyệt thế công pháp Hoàng cấp biến liền dấu ở thể dục buổi sáng bên trong, chỉ bất quá vô số năm qua cho tới bây giờ không ai có thể lĩnh hội thể dục buổi sáng, từ đó không cách nào tu luyện tuyệt thế công pháp Hoàng cấp biến, nếu không Hoàng cấp tông cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. To lớn quảng trường gần hơn 1000 người đều tại làm lấy mỗi ngày lặp lại thể dục buổi sáng, cho dù là tông chủ Hoàng Ngạo cũng đồng dạng đứng tại Hoàng cực điện trước làm lấy, phổ thông đệ tử đều muốn làm Hoàng cấp thể dục buổi sáng. Hơn 1000 người hàng cuối cùng vị trí đứng hai cái thể hình cồng kềnh thiếu niên, cái đầu không tính quá lớn lại là mập mạp không chịu nổi, hai người hai chân tựa hồ căn bản là không có cách trèo chống, toàn bộ thân thể lúc nào cũng có thể bị gió thổi đến khả năng. Mập mạp tiểu bàn cũng không phải là thân huynh đệ, chỉ bất quá hai người hình thể cơ hồ thậm chí ngay cả tướng mạo đều có chút tương tự cho nên bị thân thiết xưng là mập mạp tiểu bàn. Mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn, ngũ quan cũng không tính là quá anh tuấn, làm Hoàng cấp tông nhất là đệ tử bình thường, tu vi của hai người chỉ là vừa mới đạt tới sơ cấp chiến giả, xem như tại Hoàng cấp tông cửa hàng chót. Nhìn thoáng qua người trước mặt đầu nhốn nháo mập mạp rất là khó chịu nói lầm bầm, thật sự là không có gì hay, mỗi ngày lặp lại Hoàng cấp thể dục buổi sáng ta đều sắp bị làm hỏng, tiểu bàn ngươi nói xem lúc trước chúng ta tại sao phải đầu nhập Hoàng cấp tông. Mập mạp trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ Hoàng cấp tông thực lực như thế nào nhưng tóm lại là một cái tông môn, nếu là chúng ta đầu nhập Hoàng cấp tông ngày sau tối thiểu nhất không cần sợ bị ác bá khi dễ, bất quá mập mạp căn cứ tông môn truyền thuyết chúng ta làm Hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong ẩn chứa một môn tuyệt thế công pháp tên là Hoàng cấp biến, nếu là hai người chúng ta có thể lĩnh ngộ hát chúng ta chẳng lẽ có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Cỏ đừng bảo là nói lên việc này ta liền nổi giận, cái gì cầu thí Hoàng cấp thể dục buổi sáng còn con mẹ nó tuyệt thế công pháp, ta đến hỏi ngươi qua nhiều năm như vậy ngươi gặp qua ai từ thể dục buổi sáng bên trong cảm ngộ ra Hoàng cấp biến rồi. Tiểu Ban á khẩu không trả lời được, bởi vì hoàng cấp tông vô số năm qua đích xác không ai có thể từ hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong cảm ngộ ra hoàng cấp biến. Không có a. Tiểu Ban, ta cho ngươi biết chuyện này có lẽ là tông môn tự biên tự diễn, sợ các đệ tử chạy hết hay làm Hoàng Lâm Châu không có nhất tiền đồ, tông môn chúng ta cũng nên ngẫm lại đường lui của mình. Xuyệt. Xuyệt cái gì? Mập mạp, ngươi nói chuyện hay là cẩn thận một chút, mặc dù tông môn chẳng ra sao cả nhưng tông chủ đối với chúng ta cũng không tệ lắm, nếu như bị tông chủ nghe thấy ngươi nói đại nghịch bất đạo ngươi cẩn thận chịu không nổi. Trong lòng đối tông môn rất là khó chịu, nhưng mập mạp hay là ngừng kiêng kỵ vị tông chủ này, không nói trước tông chủ đối tốt với bọn họ không tốt, đơn thiện tông chủ chính là một vị hàng thật giá thật cao cấp đấu vương cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Cao cấp đấu vương trong mắt bọn hắn đây chính là vô cùng cường hãn tồn tại. Tiểu Bàn, ta cho ngươi biết, nếu không phải xem ở tông chủ đối chúng ta đều cũng không tệ lắm phân thượng, ta đã sớm đi đâu còn sẽ lưu tại nơi này. Ngươi là không biết ta lần trước ra ngoài mua đồ, người khác hỏi ta là người như thế nào, ta vừa mới nói hoàng cấp tông đối phương cái kia khinh bỉ ai tông môn không được làm, chúng ta cũng không có mặt ra ngoài gặp người, tính toán thời gian ta đều hơn mấy tháng không có ra ngoài. Đừng bảo là mập mạp, liền xem như Tiểu Bàn thậm chí bao gồm những người khác ở bên trong, một khi ra ngoài báo ra danh hào của mình 100% sẽ bị người khinh bỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàng cấp tông chính là Hoàng Lâm Châu tất cả trong tông môn thực lực thấp nhất tông môn, không khinh bỉ ngươi khinh bỉ ai. Hoàng Cực Điện trước đồng dạng làm thể dục buổi sáng, Hoàng Ngạo lại làm sao có thể nghe không được hai người nói thầm, bởi vì hơn ngàn người bên trong không chỉ có là mập mạp Tiểu Bàn tại nói thầm, khắp nơi đều có thể nghe tới đệ tử đối tông môn không dối gạt, nếu không phải hắn cưỡng ép đè ép tin tưởng, hiện tại Hoàng cấp tông sớm chỉ còn lại một mình hắn trở thành quang can tư lệnh. Vừa nghĩ tới tông môn tình cảnh, Hoàng Ngạo liền có loại cảm giác lực bất tòng tâm, bởi vì Hoàng cấp tông lịch đại đều là như thế, cũng không phải là đến hắn thế hệ này mới xuất hiện cái này loại tình huống. Hoàng Lâm Châu Hoàng cấp tông có thể nói là tư lịch già nhất một cái, rất nhiều năm trước Hoàng Lâm Châu Hoàng cấp tông chính là siêu cấp tông môn, nhưng từ khi một đời kia cao thủ hầu như không còn tuyệt thế công pháp Hoàng cấp biến thất truyền về sau, Hoàng cấp tông liền càng ngày càng tệ, cho tới giờ khắc này lúc đầu có mấy chục vạn đệ tử Hoàng cấp tông, hiện tại cư nhưng đã không đến mấy ngàn người. Hoàng cấp biến làm Hoàng cấp tông tuyệt thế công pháp, Hoàng Ngạo biết một khi bọn hắn có thể từ Hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong cảm ngộ ra Hoàng cấp biến công pháp, như vậy Hoàng cấp tông liền sẽ cải biến hiện hữu trạng thái, thậm chí có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ huy hoàng. Thật sâu thở dài một tiếng, Hoàng Ngạo trong lòng có loại không cách nào nói rõ buồn khổ, bởi vì qua nhiều năm như vậy, kinh lịch nhiều đời như vậy, đổi mới lại không ai có thể từ Hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong cảm ngộ ra Hoàng cấp biến công pháp, chẳng lẽ là tổ tiên lừa gạt mình? Tựa hồ có chút rất không có khả năng. Mặc kệ Hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong đến cùng có hay không ẩn chứa Hoàng cấp biến công pháp, Hoàng Ngạo đều rất biết rõ mấy ngàn tên đệ tử toàn bộ đã mất đi lòng tin, mình ở đây kiên trì lại vì cái gì? Trăm ngàn năm cơ nghiệp. Hoàng Ngạo trong lòng rất biết rõ mỗi một thời đại Hoàng cấp tông kiên trì chính là vì trăm ngàn năm cơ nghiệp. Cao cấp đấu vương vừa nghĩ tới mình thực lực, Hoàng Ngạo liền có loại thật sâu cảm giác bất lực, bởi vì toàn bộ Hoàng Lâm Châu mấy trăm tông môn không có một cái tông môn tông chủ giống hắn, chỉ là cao cấp đấu vương đừng bảo là phổ thông đệ tử ra ngoài sẽ bị khinh bỉ, liền xem như nàng đồng dạng sẽ bị người khinh bỉ. Hoàng cấp thể dục buổi sáng rốt cục làm xong, Hoàng Ngạo hung hăng dỗi cái lưng mệt mỏi nhìn lên trước mặt mấy ngàn tên đệ tử nói, Hoàng cấp thể dục buổi sáng làm xong, ta có chút việc cùng mọi người nói. Mấy ngàn người chỉ là thưa thớt, có mấy người trả lời, tinh thần của mọi người đầu tựa hồ cũng rất nhức cả trứng, bất quá cũng khó trách, ai không muốn có một cái siêu cường chỗ dựa, ai nghĩ vừa rời đi tông môn liền bị khinh bỉ là người liền thích mặt mũi. Đối với mấy ngàn tên đệ tử suy nghĩ trong lòng, Hoàng cấp tông lại làm sao không biết, bất quá tông môn tình huống thực tế quá không lạc quan, trừ hắn là đấu vương bên ngoài còn lại gần ngàn dư tên đệ tử bên trong chỉ có mấy chục vị đấu sư, 30 mấy vị đấu khách, còn lại toàn bộ đều là đấu giả, thực lực như vậy chính mình đạo ra ngoài đều ngại mất mặt. Khu khu, ta hiện tại nói cho mọi người một tin tức tốt, bắt đầu từ ngày mai. Còn không có cùng Hoàng Ngạo nói hết lời, ngay lúc này giữa không trung truyền đến từng đợt không gian ba động, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong không gian xuất hiện một vết nước đen như mực, vết nước không gian thật giống như có thể thôn vệ vạn vật, không nói phổ thông đệ tử liền xem như Hoàng Ngạo đều hoàn toàn biến sắc, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Siêu. Vết nước không gian bên trong bỗng nhiên bắn ra một bóng người, bành công bằng nện ở mập mạp cùng Tiểu Bàn trên thân, đập hai người nhe răng nhếch miệng kêu trời trách đất. Một giây sau, vết nước không gian đã một lần nữa sát nhập khôi phục bình tĩnh, căn bản nhìn không ra vừa mới có người từ vết nước không gian bên trong bắn ra. Đây là tình huống như thế nào? Cái này loại tình huống Hoàng cấp tông khi nào gặp qua, từng cái bị hù căn bản không nhìn sang quỷ biết mới vừa từ vết nước không gian ra là vật gì, bất quá Hoàng Ngạo lại là một cái bước xa từ tới, đem đặt ở trên thân hai người thiếu niên một thanh tóm lấy, nhìn cả người là máu sắc mặt tái nhợt, hít vào thì ít xuất khí càng ít, thiếu niên sắc mặt hơi biến đổi vươn tay đặt ở thiếu niên trong tay, phải qua một hồi lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu. Đau chết ta, ai mẹ hắn vô sỉ như vậy dám ép trên người của ta. Mập mạp cùng tiểu bản vừa mới bỏ lên trông thấy tông chủ trước mặt huyết nhân thiếu niên, hai người đều là hít sâu một hơi, trăm miệng một lời mà hỏi, tông chủ người này thế nào rồi? Đối với từ trên trời giáng xuống thiếu niên, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc, từng cái thò đầu ra nhìn xem, tựa hồ muốn nhìn một chút cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống thiếu niên đến cùng là cái thứ gì. Bất quá khi tất cả người nhìn thấy tông chủ lắc đầu, tựa hồ dự liệu được cái gì. Nguyên lai là cái người chết vừa mới đau chết ta. Mập mạp ngậm miệng. Mặc dù hoàng cấp tông đệ tử bình thường không có chính hành, nhưng đối với vị tông chủ này hay là rất e ngại, lẽ lưới mập mạp không có tiếp tục lên tiếng mà hoàng ngạo lại nói, hai người các ngươi tới đem người này mang lên trụ sở của ta, thương thế mặc dù rất nặng bất quá lại còn có cứu. Nhấc người. Mập mạp cùng tiểu bàn nhỏ giọng lẩm bẩm bất quá cũng không dám nói không, hai người nâng lên trên mặt đất không biết sống chết thiếu niên hướng phía hoàng cực điện hậu phương mà đi. Chương 204, làm thể dục buổi sáng.